Trương Tử An không có để ý, chỉ vào phòng bệnh phương hướng nói, vậy ta đi vào, mua sủng vật khách hàng ở bên trong đúng không? Đúng. Nàng nói. Trương Tử An đi vào bên trong vài bước, dừng lại quay đầu lại, đúng rồi, ta hảo ý nhắc nhở ngươi một câu, vừa nay cái kia hai cái làm công sinh viên đại học, gọi Vương Kiển cùng Lý Khôn, là chú ủ ní bị ủ ung thư thời kỳ cuối người bệnh, đã không có thuốc nào cứu được, bất luận bọn họ nói cái gì ngươi đều đừng tin, tin một chữ ngươi liền thua, tốt nhất mau mau xóa bạn tốt bảo đảm bình an. Chương 275, Tiểu Trúng Quyển. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trương Tử An nhắc nhở Long Tiêm, cũng mặc kệ nàng có hiểu hay không, lên tiếng chào hỏi liền hướng phòng khám bệnh phòng bệnh phương hướng đi đến. Hắn sùng vật tạm thời ký gửi ở chỗ này bỏ không phòng bệnh, đi mấy bước liền nghe được lưng chỏng cùng miêu miêu thanh. Vừa đi, hắn một vừa chú ý quan sát một hồi nơi này vệ sinh cùng thanh khiết tình huống. Không thể không nói, Vương Kiền cùng Lý Khôn mặc dù là 100% không hơn không kém hai hàng, nhưng tay chân vẫn là man chịu khó, ở cửa hàng thú cưng làm việc nhi thì sẽ không lười biếng dùng manh lưới, ở đây làm công cũng là như thế. Bất kể là vệ sinh vẫn là tiêu độc đều không cái gì có thể soi mói, ngoại trừ mùi thuốc sắt trùng bên ngoài không có mặt khác dị vị, không trách Tôn Hiểu Ngộng tưởng nước yêu cầu bọn họ nhiều hơn nữa làm một quãng thời gian. Đương nhiên không cần nàng thanh toán tiền lương là nguyên nhân chủ yếu. Trong đó một gian cửa phòng bệnh mở ra, Trương Tử An ló đầu đi đến một xem, một vị Âu phục dày da người đàn ông trung niên chính đang từng cái đánh giá biểu diễn trong quầy sủng vật. Trương Tử An gõ gõ xưởng mở cửa, người đàn ông trung niên quay đầu lấy hỏi dò tầm mắt. Xin hỏi là ngươi muốn mua sủng vật? Trương Tử An đi tới. Không sai, ngươi là? Người đàn ông trung niên hỏi. Trương Tử An tùy ý chỉ biểu diễn quỹ, ta gọi Trương Tử An, là kỳ duyên sủng vật cửa hàng lão bản, những này sủng vật đều là ta ký gửi ở đây. Chờ lâu lắm rồi chứ? Ô nam nhân gật đầu, rất khách khí hướng về hắn đưa tay ra, ngươi tốt. Không chờ bao lâu, cũng là mấy phút, chính ngắm nghĩa cẩn thận nơi này sủng vật. Trương Tử An đối với người này quan cảm không sai. Quần áo khéo léo hơn nữa có lễ phép, chủ yếu là khí chất ôn hòa, nhìn như là cái nghiên cứu học vấn người. Hai người nắm tay, hơi hơi hàn huyên một hồi. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Trương Tử An hỏi. Nam nhân lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho hắn, ta họ Mạnh, Mạnh Ly, ở Tân Hải Đại học làm lão sư. Ta là nghe vệ khang giáo sư giới thiệu tới được. Hóa ra là vệ giáo sư giới thiệu ai. Trương Tử An cảm thấy có chút bất ngờ, ngươi cũng là giáo sinh vật. Hắn đề cao cảnh giác. Người này sẽ không là đánh mua sủng vật danh nghĩa, trên thực tế là chủng phải nạ điên chứ. Không không, ta không phải sinh vật học viện. Mạnh Ly làm sáng tỏ đạo, chỉ là vừa vận nhận thức mà thôi. Ta nghĩ mua con chó, nhưng không hiểu việc, hướng về các đồng nghiệp hỏi thăm một chút, vệ khang giáo sư hướng về ta để cử ngươi nơi này. Hơn nữa hắn biết ngươi điếm chính đang sửa chữa, sủng vật tạm thời gửi nuôi ở đây, vì lẽ đó ta liền trực nhận lấy xem trước một chút. Hả, không trách. Trương Tử An lý giải. Hắn sủng vật hiện nay gửi nuôi ở Tôn Hiểu Ngộng phòng khám bệnh. Phổ thông khách hàng nghe được tình huống như thế e sợ đều sẽ mang trong lòng nghi ngờ, chớ nói chi là ở đây kiên trì đợi. Mạnh Ly chịu ở đây kiên trì các loại, chính là xuất phát từ đúng vệ khang để cử tín nhiệm. Hiện tại tuy rằng thông tin phát đạt, thu được tin tức con đường rất nhiều, nhưng bằng hữu đồng sự trong lúc đó khẩu nhị tương truyền vẫn cứ là dù sao tối tin cậy con đường, cho dù những này trình độ học vấn cao nhân tài cũng không thể ngoại lệ. Hiểu lầm tiêu trừ. Trương Tử An liền thả xuống cảnh giác. Xin lỗi, nơi này liền cái chỗ ngồi đều không có, thực sự là chiêu đãi không chú đáo. Trương Tử An rất thật không tiện điệu nói, nơi này chủ quán thật không nhãn lực, có khách đến rồi dĩ nhiên không chuẩn bị cái ghế, chờ gặp lại sau nàng ta nhất định nghiêm khắc phê bình nàng. Nếu không ta đi chuyển cái ghế đến. Không cần. Mạnh Ly từ chối nói, ta đứng là tốt rồi. Trương Tử An cũng chính là trên đầu môi khách khí một hồi, không thật dự định đi chuyển cái ghế. Ngươi là dự định mua chó thật sao? Hắn tiến vào đề tài chính. Đúng. Mạnh Ly không chỉ có khẳng định địa giúp đỡ trả lời chắc chắn, còn dùng tay chỉ vào một biểu diễn quy nói, ta muốn loại kia chó cọp cờ sở Penien. Trương Tử An một nghe, liền biết người này là có chuẩn bị mà đến. Cửa hàng thú cưng khách hàng đại thể trên có hai loại, một loại là hầu như hoàn toàn không biết sủng vật, sau khi xem rồi quyết định mua cái gì khách hàng, một loại khác là mang theo sáng tỏ mục tiêu mà đến khách hàng. Có điều loại này khách hàng bình thường đều là hướng về phía thông thường mèo loại hoặc là khuyển loại đến, tỉ như Husky, Samoyed, mèo Mỹ lông ngắn, dạ đồn loại hình. Biểu diễn cửa hàng không có ghi rõ khuyển loại cùng mèo loại, mà Mạnh Ly chỉ vào chó cọp cỡ sở Penien ở Trung Quốc là rất ít lưu ý khuyển loại, có thể một chút nhận ra, điều này nói rõ hắn hoặc là đến trước làm đủ bài tập, hoặc là trước đây gặp hoặc dưỡng quá. Trương Tử An ở sủng vật nhà nuôi trồng căn cứ nhìn thấy chó cọp cỡ sở Penien thì cũng rất kinh ngạc. loại này khuyển ở nước ngoài dưỡng không ít, nhưng ở Trung Quốc quá ít lưu ý, hầu như không ai mua, hẳn là Tôn Nghi Năm ở cầu đại cầu toàn tư tưởng chỉ đạo dưới tiến cử. Hắn lúc đó ở trong lòng ước lượng một lúc, quyết định mua một con thử xem có thể hay không tìm tới biết hàng. Theo lý thuyết, cho dù khách hàng đã chỉ định mục tiêu, hơn nữa tựa hồ đối với phẩm tướng không có dị nghị, cái kia cuộc trao đổi này nên rất tốt làm thành, đón lấy chỉ cần đem giá tiền bán xong xuôi là được. Nhưng Trương Tử An không có nóng ruột, mà là có chút quản việc không đâu loại hỏi, xin hỏi ngươi trước đây dưỡng quá nước Mỹ cho cọc cờ sở vẹn nỉ en sao? Mạnh Ly chậm rãi lắc đầu, ngữ khí ôn hòa địa nói rằng, không dưỡng quá. Như vậy à? Trương Tử An dừng lại một lúc, lại hỏi, cái kia giới không ngại ta hỏi một chút, ngươi tại sao chỉ định muốn loại này khuyển? Là bởi vì yêu thích tiểu chúng đồ vật sao? Tiểu chúng ca khúc, tiểu chúng phần mềm, tiểu chúng hàng hiệu, tiểu chúng tiểu thuyết. Có đại chúng thì có tiểu chúng. Có mấy người là thật sự yêu thích, cũng không phải vì tiểu chúng, mà một số người khác nhưng là vì tiêu bảng cá tính của chính mình mà yêu thích tiểu chúng. Trương Tử An không chờ hắn trả lời, liền lại tiếp tục nói, không nên hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là có lúc tiểu chúng sủng vật phát lên bệnh đến so với thông thường sủng vật càng khó xử lý, cho nên có câu hỏi này. Liên quan với điểm ấy, nơi này điếm trưởng so với ta càng rõ ràng. Mạnh Ly vừa nãy quả thật có chút nghi hoặc, không biết Trương Tử An vì sao phải hỏi đến cặn kẽ như vậy, lúc này nghe lời giải thích của hắn, trong lòng liền thoải mái, không chỉ có không có cảm thấy không nhanh, trái lại cho rằng được đối phương rất phụ trách, Vệ Khang giáo sư đề cử không có sai. Trên thực tế, ta xác thực không tự mình dưỡng quá, có điều ta trước đây ở nước Anh du học thì, ở nhờ chủ nhà trọ trong nhà nuôi một con như vậy chó. Mạnh Ly nhìn phía biểu diễn trong quầy chó cọc cờ sở Penny N, trong ánh mắt toát ra nhớ lại ý vị. Hừm, ta làm người khá là hướng nội, tuy rằng chủ nhà trọ một gia rất nhiệt tình, nhưng luôn cảm giác có chút hòa vào không đi vào, xã hội bầu không khí cùng nếp sống cách biệt quá cách xa. Hắn than nhẹ một tiếng nói rằng, tiếp theo lại nghiêm túc đổi thêm một câu, hơn nữa Anh Quốc cẩm thực cùng cất chó như thế, hoàn toàn không có cách nào nuốt xuống. Không chỉ có là ta, rất nhiều Trung Quốc du học sinh đều ăn không trôi. Ở cái kia nhân sinh địa không quen trong hoàn cảnh, ta cũng chỉ có thể vùi đầu với học nghiệp, xã giao cùng giải trí hầu như theo ta cách biệt. Hắn cười một cái tự dễ ước, chủ nhà trọ một gia đại khái cũng cảm thấy ta không tốt ở chung, dần dần mà cũng lạnh nhạt hạ xuống, vẫn cứ là hữu cầu tất ứng, thế nhưng không lại giống như bắt đầu như vậy nhiệt tình. Đương nhiên, này chủ yếu trách ta, không trách nhân gia. Đoạn thời gian đó rất khó nhịn, nhưng không chỗ tố khổ, dù sao đại gia đều là như thế lại đây, thích ứng không được hoàn cảnh chỉ có thể trách chính mình. Ta không thể hối hận, thậm chí không cho phép chính mình sinh ra cái ý niệm này, cái này du học tiêu chuẩn là ta chen rơi mất vô số người, thiên tân vạn khổ mới tranh thủ. Ta cũng không thể cùng cha mẹ nói, miễn cho bọn họ lo lắng. Chỉ có chủ nhà trọ trong nhà con kia chó cọc cờ sở Penny ẻn theo ta vô cùng thân cận, vì ta giải quyết rất nhiều cô quạng. Hắn Vi cười nói, ánh mắt tiêu điểm rơi vào rất xa chỗ rất xa. Nhưng chung quy là muốn tách ra, đúng không? Trương Tử An nhẹ giọng nói rằng, hắn đoán được một chút đầu mối, bởi vì Mạnh Ly ở đây, trở lại Trung Quốc, mà không phải lưu ở nước Anh. Đúng, chung quy muốn ly biệt, lại như tên của ta như thế. Mạnh Ly nói, chương 276, độc tại dị hương vi dị khách. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Ở nước Anh du học đoạn thời gian đó bên trong, Mạnh Ly thưởng thức đến cô độc tư vị. Quả thật, từ vật lý cùng sinh vật góc độ giảng, hắn cũng không cô độc, ban ngày có trường học, lao sư cùng bạn học, buổi tối ký túc gia đình cũng rất nhiệt tình chu đáo, nhưng mà hết thể này chung quy thay thế không được chân chính ra. Rong chơi ở dị quốc trên đất, hô hấp dị quốc không khí, ăn dị quốc đồ ăn, trong thai nghe được dị quốc ngôn ngữ, tất cả những thứ này cũng làm cho Mạnh Ly rất không thích ứng. Ở hắn rời đi quốc nội trước, cũng từng thỏa thuê mãn nguyện, quyết định ở nước ngoài học nghiệp thành công sau khi, tận lực ở lại địa phương tìm việc làm, không về nước. Quốc nội có cái gì tốt đây? Thực phẩm an toàn, không khí chất lượng, một ít trường kỳ không chiếm được giải quyết xã hội loạn tượng. Nhưng mà chờ hắn thật sự đi tới nước ngoài, nhưng hoài niệm lên những kia làm hắn ghét cay ghét đắng đồ vật, không khí chất lượng lại kém, nhưng rất quen thuộc, thực phẩm an toàn lại kém, chí ít ăn ngon, xã hội loạn tượng lại với hắn có quan hệ gì đây? Thích ứng không được hoàn cảnh cũng không phải là chỉ có hắn một. Bọn họ cùng một nhóm đi ra người trong, vài cái liền bởi vì hoàn cảnh đột nhiên biến hóa mà bản thân bị lạc lối. Ký túc gia đình rất nhiệt tình. Tuy rằng hắn trước sau không cách nào hòa vào, nhưng không phải không thừa nhận, cái kia người một nhà phi thường nhiệt tình hiếu khách, chưa hề đem hắn xem là người ngoài xem, chỉ là hắn đem chính mình cầm cố lại, luôn cảm thấy có ngăn cách, luôn cảm thấy bọn họ là ở dùng ánh mắt khác thường đánh giá hắn. Vậy trong nhà nuôi một con chó con, hắn khởi đầu cũng không để ý, bởi vì nước ngoài dưỡng sủng vật thực sự rất nhiều, quá phổ biến. Mặt khác hắn không quen biết đây là một loại cái gì chó, ở quốc nội chưa từng thấy. Hắn hỏi qua sau khi mới biết, nó gọi Jolly, là một con chó cọc cỡ sở Pennyen. Ký túc gia đình cái kia người nhà thực sự rất tốt, bọn họ khả năng nhìn ra Mạnh Ly có chút không vui, liền phân phối cho hắn một cái nhiệm vụ, mỗi ngày trời vừa sáng một đêm mang theo Jolly đi bên ngoài tản bộ. Cái này nhiệm vụ ung dung thế nhưng rất tốn thời gian, chó cọc cỡ sở Pennyen thuộc về chó săn, so với phổ thông khuyển loại càng hoạt bát càng tinh danh hơn lực dồi dào, mỗi lần tản bộ thời gian đều rất dài, đồng thời còn muốn gánh vác lên kiếm thị trọng trách. Mạnh Ly trước đây không dưỡng quá chó, đúng nuôi chó không có chờ mong thế nhưng cũng không bài xích, có điều rất đáng ghét ở trên đường cái bước đi dâm đến cất chó cảm giác. Có điều hắn đi tới sống nhờ cái này Anh Quốc trấn nhỏ mới biết, bởi nuôi chó nhiều người, Anh Quốc cất chó tràn lan tình hình một chút không thể so quốc nội tốt hơn bao nhiêu. Dỗ Ly dáng vẻ cùng biểu diễn trong quầy này chỉ rất giống, đều nắm giữ một đôi lại lớn lại tròn màu nâu con mắt, đường viền rõ ràng gò má làm nó ở không gọi thời điểm xem ra như là cái nghiêm túc lão niên triết học gia. Mạnh Ly thường thường quên nó kỳ thực là một con tuổi trẻ giống cái khuyển, đều là lấy lao chu đến xưng hô nó. Chó có cờ sở Pennyen mau rất dài, cực kỳ tốt động, yêu thích chui tới chui lui, điều này sẽ đưa đến ở bên ngoài lưu chó thì, dỗ Ly mau sẽ bị bụi cỏ cùng bụi gai ôm lấy, đau đến nó nghẹn ngào gào thét. Làm Mạnh Ly thế nó đem cuốn lấy bộ lông mở ra, nó sẽ thật vui vẻ địa liếm liếm đồng hồ đeo tay của hắn đạt lòng biết ơn, sau đó rất nhanh quên đau đớn, tiếp tục ở loạn thảo chui tới chui lui. Lúc sớm nhất, Mạnh Ly chỉ ở ký túc gia đình phụ cận lưu chó, dần dần mà càng chạy càng xa, thậm chí một đường đi tới tòa này trấn nhỏ vùng ngoại ô thường xuyên qua lại, dọc theo đường cư dân cũng đều biết hắn, thường thường sẽ có quen thuộc người không quen thuộc hướng về hắn chào hỏi, tình cờ còn có người nắm chó đuổi theo hắn, cùng hắn đồng thời lưu. Tháng ngày liền như vậy bình thản quá khứ, mãi đến tận hắn học nghiệp kết thúc thì cũng chưa từng xảy ra cái gì đáng giá nhớ kỹ đại sự. Sau khi tốt nghiệp hắn thay đổi sơ trung, quyết định về nước, trở lại cũng không hoàn mỹ nhưng rất quen thuộc tổ quốc. Lên phi cơ trước một ngày ban đêm, ký túc gia đình vì hắn ở phía sau viện trên sân cỏ làm cái náo nhiệt tống biết, rất nhiều nhận thức hoặc là chưa từng gặp mặt trấn nhỏ cư dân đều tới tham gia. Hắn chuẩn bị rất nhiều lễ vật, cùng nhà này người từng cái ôm ấp cũng ngỏ ý cảm ơn, đồng thời cũng hướng về Jolly cáo biệt. Jolly đại khái là không biết hắn liền muốn đi rồi, còn cắn hắn túi quần đem hắn ra bên ngoài thà, dù hắn đã đến ra ngoài tản bộ thời gian. Hắn vô vô nó đầu, từ nó trong miệng rút ra túi quần, dùng tiếng Trung theo chân nó nói rồi gặp lại, ngược lại nó cũng nghe không hiểu. Jolly không có tiếp tục dây dưa, liếc mắt nhìn hắn liền chạy đến tống biệt sẽ đi tới cùng những người khác mang đến chó truy đuổi đùa giỡn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, bởi muốn chạy đi thành phố lớn sân bay đi máy bay, hắn rất sớm đã sờ soạng rời giường, lặng lẽ kéo dương hành lý đi ra khỏi cửa, liên lụy xe taxi rời đi. Không có cái gì không muốn, chỉ có đúng về nước chờ mong chiếm cứ nội tâm của hắn. Mãi đến tận hắn đăng ký, tọa ở phi cơ chỗ ngồi, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn phía bận rộn sân bay thì, trong lòng mới của hắn sinh ra một tia thẫn thờ. Thật sự muốn rời khỏi A. Nữ tiếp viên hàng không đang tiến hành trước khi cất cánh cuối cùng kiểm tra cùng thông cáo, nhắc nhở hành khách máy bay sắp cất cánh, xin mời đưa điện thoại di động đóng. Lúc này điện thoại di động của hắn vừa vặn hưởng lên, khiến cho hành khách chung quanh liếc nhìn, nữ tiếp viên hàng không hướng về hắn hữu thiện mỉm cười, nhắc nhở hắn đóng điện thoại di động. Mạnh Ly đại quẫn, cuống quýt đem linh âm đóng. Kỳ thực này không phải điện thoại linh âm, mà là hắn trên chuông báo, mỗi ngày cái này điểm nhi, đều là hắn nắm rô ly ra ngoài tản bộ thời gian. Hắn có lúc vùi đầu với bài tập sẽ quên, dù cho chỉ là muộn mấy phút, Jolly sẽ nôn nóng bất an, ở nhà bao quanh chuyển loạn, ký túc gia đình nam chủ nhân hoặc là nữ chủ nhân thì lại sẽ không chút khách khí địa gõ cửa, nhắc nhở hắn đi hoàn thành hắn công tác. Khả năng này là người nước Anh đặc hữu cứng nhắc cùng đúng giờ. Thường xuyên qua lại, hắn cũng rất thật không tiện, liền lên điện thoại di động chuông báo để ngừa chính mình lại quên. Làm chuông báo vang lên thời điểm, chỉ cần bên ngoài không có phong sương mưa tuyết, hắn sẽ thả tay xuống đầu bài tập, đổi tốt quần áo. Nắm lấy dẫn dắt thừng cùng hốt phân công cụ đúng hạn ra ngoài, Jolly cũng sẽ nhảy nhót chờ ở cửa. Cho nó buộc chặt dẫn dắt thừng sau khi, cùng với nói là hắn nắm nó tàn bộ, chẳng bằng nói là nó không thể chờ đợi được nữa địa lôi hắn rời nhà môn. Mạnh Ly xin lỗi hướng về hành khách chung quanh cười cợt biểu thị xin lỗi, đem cái này mỗi ngày tất hưởng chuông báo thủ tiêu rơi mất, bởi vì đã không cần thiết lại vang lên. Ngón tay của hắn phóng tới nguồn điện khai quan trên, đang muốn trưởng theo, để lấy tắt máy. Lúc này hắn thu được ký túc gia đình nam chủ nhân phát tới một cái tin tức. Trong tin tức có một tấm hình, Jolly ngồi xổm ở cửa phòng của hắn khẩu, dò ra một cái móng vuốt khoát lên trên cửa phòng, nhìn lại nhìn màn ảnh, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. Trong tin tức phụ hữu rất ngắn gọn một câu nói, nó còn đang chờ ngươi ra ngoài. Cho đến giờ phút này, nột ngạt đã lâu tình cảm buộc phát ra. Hắn nhớ tới ký túc gia đình từ xa xưa tới nay đối với hắn tỉ mỉ chu đáo chăm sóc, nhớ tới chấn nhỏ cư dân thân mật cùng nhiệt tình, nhớ tới mang theo Jolie mỗi ngày tản bộ thời gian, hắn đột nhiên nước mắt chảy xuống. Bên cạnh hành khách cho rằng hắn sinh bệnh khó chịu, vội vàng gọi nữ tiếp viên hàng không, mà hắn chỉ có thể ở nước mắt bên trong mỉm cười, nói mình không liên quan, chỉ là xá không được rời mà thôi. Mạnh Ly vẫn cho rằng chính mình không có hòa vào Anh quốc sinh hoạt, kỳ thực thật sự chỉ có chính hắn cho là như thế, bất kể là Jolie vẫn là ký túc gia đình, cũng đã coi hắn là lập gia đình đỉnh một thành viên, chưa hề đem hắn xem là khách mời, lúc này mới sẽ sai khiến hắn đi làm này làm cái kia. Hắn đột nhiên rất hối hận, chí ít nên ở sáng sớm nói một tiếng gặp lại, biểu hiện của chính mình nhất định như là cái kẻ nhu nhược. Ở nữ tiếp viên hàng không luôn mãi nhắc nhở dưới, hắn tuy rằng rất muốn hồi phục cái gì, nhưng vẫn là đóng lại điện thoại di động. Máy bay cất cánh, rời đi đã từng xa lạ bây giờ quen thuộc quốc gia, bay về phía đã từng quen thuộc bây giờ xa lạ tổ quốc. Giảng tới đây thì, Trương Tử An nghe được Mạnh Ly túi áo bên trong vang lên điện thoại di động thanh. Mạnh Ly lấy điện thoại di động ra, đem chuông báo giới đóng lại. Chương 277, di truyền bệnh. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trương Tử An từ Mạnh Ly giảng giải bên trong, biết hắn tuy rằng không dưỡng quá chó cọp cỡ sở Penien, thế nhưng chí ít trưởng kỳ tiếp xúc mật thiết quá, giải chúng nó một ít tập tính, đối với chúng nó có cảm tình, cũng không phải là nhân vì chúng nó rất nhỏ chúng mà muốn lập dị. Hắn mở ra biểu diễn quỹ, ôm ra nơi này con duy nhất chó cọp cỡ sở Penien. Đây là một con hắc, bạch, hạt ba màu nước Mỹ chó cọp cỡ sở Penien, đặc thù rõ ràng, bộ phận cái trán cùng gò má là màu nâu, miệng mũi, đỉnh đầu, cổ, trước ngực là màu trắng, còn lại vị trí vì là màu đen, toàn thân bao trùm thật dài bộ lông, hai con thật dài vành thai lớn buông xuống đầu hai bên. Thuần màu nâu chó cọp cỡ sở Penien ấu khuyển dễ dàng cùng lạp dạ đỏ ấu khuyển làm lan lộn, nhưng ba màu chó cọp cỡ sở Penien là đặc biệt. Nó phi thường hoạt bát hiếu động, vừa rời đi biểu diễn quỹ, liền dây rủa muốn từ Trương Tử An trong lồng ngực nhảy ra. Trương Tử An vừa bắt đầu còn mang theo nghi ngờ, lo lắng Mạnh Ly muốn mua chính là Anh quốc chó cọp cỡ sở Penien. Có điều nghe sự miêu tả của hắn, cái kia hộ Anh quốc gia đình dưỡng cũng là nước Mỹ chó cọp cỡ sở Penien. Anh quốc chó cọp cỡ sở Penien mao khá là ngắn, sẽ không như vậy nhiều lần địa bị bùi gai cùng bùi cỏ câu trụ. Hắn đem nó phóng tới biểu diễn quỹ trên đỉnh, nhẹ nhàng đè lại nó không cho nó chạy loạn, thuận tiện Mạnh Ly tử quan sát kỹ. Là như vậy nước Mỹ chó cọp cỡ sở Penien không sai chứ? Hắn xác nhận nói. Không sai, chính là như vậy. Bao nhiêu tiền? Mạnh Ly khẳng định địa trả lời chắc chắn, đem bàn tay tiến vào trong lồng ngực liền muốn móc túi tiền. Trương Tử An ngăn cản hắn, chờ một chút, có một số việc ta nhất định phải sớm nói cho ngươi, ngươi biết tại sao loại này chó ở quốc nội dưỡng thiếu sao? Mạnh Ly rất mau trở lại đáp, bởi vì lượng vận động rất lớn đi, cần người bồi, có điều không liên quan, ta sẽ tận lực cùng nó. Cho dù có việc thời điểm, ta cũng có thể để cho ta mang nghiên cứu sinh cùng nó. Trương Tử An, mỹ nhân gia nhọc nhằn khổ sở thi đậu nghiên cứu sinh, không phải vì cho người liều chó. Hắn rất vui mừng chính mình không có đáp ứng Vệ Khang yêu cầu, nếu như hắn trở thành Vệ Khang nghiên cứu sinh, có phải là cũng phải cả ngày kiếm cất chó. Ngươi nói đây chỉ là một tiểu phương diện. Chó có cơ sở Penien tuy rằng lượng vận động đại, nhưng hắn khuyển loại cũng không nhỏ, này không phải nguyên nhân chủ yếu. Trương Tử An cải chính nói, cũng nhắc lên nó một bên lỗ thai, bắt chuyện Mạnh Ly nói, ngươi đến văn một hồi. Mạnh Ly chần chờ chốc lát, vẫn là cúi người xuống, đem mũi tiến đến lỗ thai của nó căn ngửi một cái. Thật giống có cố ý vị. Hắn bật người dậy, không quá chắc chắn địa nói rằng, không sai. Trương Tử An thả xuống lỗ thai của nó, bởi lỗ thai của nó trước sau buông xuống ở hai bên, nhị ổ bên trong rất ẩm ướt, dễ dàng sản sinh dị vị cùng sinh sôi mãn trùng, cần thường thường sử dụng chuyên dụng khiết nhĩ dịch tiến hành thanh tẩy tiêu độc, ta nói thường thường là chỉ mỗi hai ngày một lần thậm chí mỗi ngày một lần, chỉ riêng này điểm liền có thể khuyên lùi rất nhiều người. Người ở nước Anh thời điểm, lẽ nào không có cho Jolie tẩy quá lỗ thai sao? Mạnh Ly cau mày về suy nghĩ một chút, ta đã thấy mấy lần, nhưng ta không biết là mỗi ngày đều muốn tẩy. Hắn tiến một bước giải thích, ta bình thường chỉ là mang Jolie trời vừa sáng một đêm tàn bộ, rửa giấy tiễn mao loại hình sự đều là cái kia gia nhân ở phụ trách. Có điều không thành vấn đề, những việc này ta có thể giao cho nghiên cứu sinh tới làm. Toán học phân. Trương Tử An biểu thị xem như ngươi lợi hại, thật mị vạn năng nghiên cứu sinh, so với tạm thời làm việc đều cường. Ngươi này sẽ không là năm đó đến trường thì bị kích thích, đi ra sau đó báo thủ xã hội chứ. Ngoại trừ những này bên ngoài, chó có cỡ sở Penien còn có một cái khác khá là nghiêm trọng ẩn tại mầm họa. Trương Tử An nói rằng, chính là loại này chó có di truyền thiếu hụt. Di truyền thiếu hụt. Mạnh Ly sau khi nghe chăm chú lên, dù sao coi như là vạn năng nghiên cứu sinh cũng giải quyết không được vấn đề này. Hừm, liên quan với sủng vật di truyền thiếu hụt, so với khá nổi danh chính là mèo thái cụp, rất nhiều người đều biết mèo thái cụp chi sau xương cốt rất dễ dàng phát dục dị thường. Trương Tử An xoa xoa chó cọc cỡ sở Penny En đầu, nó nhẹ giọng nghẹn ngào, lẻ lươi liếm thủ đoạn của hắn, chó cọc cỡ sở Penny En cũng tương tự có di truyền thiếu hụt, chính là ánh mắt của bọn họ, chúng nó đến bệnh đục tinh thể xác suất so với hắn chó muốn cao hơn nhiều. Bệnh đục tinh thể A Mạnh Ly nghe xong, không nói ra được chính mình là cái gì tâm tình, vừa lo lắng, lại thở phào nhẹ nhõm. So với mèo hai cụp không cách nào chữa trị xương cốt di truyền bệnh, bệnh đục tinh thể thực sự không tính là gì bệnh nặng. Không sai, chính là bệnh đục tinh thể. Trương Tử An khẳng định điệu nói, rất nhiều người không thể nào tiếp thu được ở mua sủng vật sau khi lại tiêu tốn một khoản tiền đến cho nó chữa bệnh, đặc biệt nó nhiễm bệnh xác suất còn rất cao. Mặt khác, bệnh đục tinh thể đúng người đến nói là tiểu thủ thuật, nhưng đối với chó tới nói xem như là đại thủ thuật. Chó thủy tinh thể so với người đại, hơn nữa rất mẫn cảm, tình trạng vệ sinh độ chênh lệch, thủ thuật miệng vết thương dễ dàng nhiễm trùng cảm hóa, cuối cùng dẫn đến mù. Nếu như ngươi dự định mua chó cọp cỡ sở Penny En, nhất định phải muốn cân nhắc khả năng này. Ô Mạnh Ly túi đầu suy tư, nửa ngày không nói gì. Trương Tử An xoa xoa chó cọp cỡ sở Penny En bộ lông, kiên trì chờ đợi quyết định của hắn. Trên thực tế, chó cọp cỡ sở Penny En hoạn bệnh đục tinh thể độ khả thi tuy cao, nhưng xa xa không giống mèo thai cụp như vậy hầu như 100% xương cốt bệnh phát bệnh suất. Chỉ có điều chết nhĩ thực sự quá manh, biết rõ có thể sẽ vì chính mình mang đến thống khổ cùng gian vặt, nhưng vẫn cứ có người thử mua được đánh cuộc một keo vận may. So sánh với đó, chó liền không may mắn như vậy. Trương Tử An ở sủng vật nhà nuôi trồng căn cứ nhìn thấy chó cọp cỡ sở Penny En thì liền cảm thấy tôn nghi năm choáng váng, làm sao sẽ tiến cử như thế ít lưu ý chó. Mạnh Ly cũng không để ý vì nó tiền trị bệnh, hắn chỉ là lo lắng có thể hay không chữa khỏi, cùng với có thể hay không lưu lại mầm họa. Nhất định sẽ phát bệnh sao? Hỏi hắn. Không nhất định. Trương Tử An đưa ra kiến nghị, con chó này hiện nay là 4 tháng đại, nếu như ngươi không yên lòng, có thể chờ 2 tháng trở lại. Tại sao phải đợi 2 tháng? Mạnh Ly hiểu lầm rồi, là bởi vì mùa đông thích hợp làm bệnh đục tinh thể thủ thuật. Không phải ý này. Trương Tử An giải thích. Chó cọp cỡ sở Penny En có thể hay không đến bệnh đục tinh thể, ở 6 tháng đại thì liền có thể xác định. Vì lẽ đó nếu như ngươi không muốn mạo hiểm, có thể chờ 2 tháng tới nữa mua, khi đó ngươi liền biết nó có muốn hay không làm giải phẫu. Trương Tử An có thể lý giải hắn do dự, ai cũng không muốn mua chỉ bệnh chó trở lại, ngoài ngạch dùng tiền không nói, trả lại trong lòng lột ngạt. Chó cọp cỡ sở Penny En tuy rằng có bệnh đục tinh thể mầm họa, nhưng nếu như sẽ phát bệnh, sẽ ở 6 tháng đại thì cho thấy dấu hiệu đến. Có kinh nghiệm thú y có thể ung dung xác thực trận. Thực sự là muốn mua chó cọp cỡ sở Penny En, lại lo lắng phát bệnh, không ngại mua 6 tháng trở lên trai ấu khuyển. Trương Tử An như vậy thẳng thắn khiến Mạnh Ly cảm giác sâu sắc kinh ngạc, đồng thời cũng lý giải vì sao vệ khang giáo sư sẽ đại lực để cử tới nơi này mua. Nếu như nó vẫn không ai mua, mà 2 tháng sau nó bị xác thực trận sẽ bị mắc bệnh đục tinh thể, ngươi nên xử lý như thế nào nó? Mạnh Ly dò hỏi. Đương nhiên là cho nó chữa khỏi lại bán. Trương Tử An không chậm trễ chút nào địa trả lời, để nhà này phòng khám bệnh thú y cho ta bớt. Ta từ sùng vật nuôi trồng căn cứ đem nó mua được thì, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng cùng nơi này thú y chào hỏi, ai bảo cái kia nuôi trồng căn cứ là nàng ra mở đây. Chương 278, miễn phí cu ly. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Trương Tử An ở lần trước đi sùng vật nhà nuôi trồng căn cứ nhập hàng thì, nhất thời hưng khởi kiếm về đến một con nước Mỹ cho cọp cỡ sở Penny En. Nguyên nhân không gì khác, tiện nghi. Tôn nghi năm tiến cử chó cọp cỡ sở Penny En sau khi phát hiện rất khó bán hết, cũng chỉ có thể thâm hụt tiền kiếm lời thét to, lấy giá vốn ổn định giá bán ra. Trương Tử An ôm tạm thời thử một lần tâm thái mua một con, cũng xác thực làm tốt nếu như 2 tháng bán không xong, một khi nó phát bệnh liền cho nó làm giải phẫu chuẩn bị tư tưởng, chỉ có điều không có cùng Tôn Hiểu Mộng chào hỏi mà thôi. Nói như vậy, mua loại nhỏ khuyển khách hàng đều là hướng về phía loại nhỏ khuyển một số ưu điểm đến. Tỷ như tỉnh không gian, lượng vận động tiểu, sức ăn tiểu, dụng lông ít, tỉnh tiền vân vân. Nhưng mà những này loại nhỏ khuyển vốn nên có ưu điểm, chó cọp cỡ sở Penny En tất cả cũng không có, chúng nó như cơ trung khuyển như thế hoạt bát hiếu động, khẩu vị được, sức ăn lớn đến mức kinh người, bởi mao trưởng, đi lên mao đến vậy lợi hại, giá cả còn không rẻ. Ngoài ra chúng nó còn có 2 cái phi thường hiện ra khuyết điểm, chính là nhị ổ dịch sinh mãn trùng cùng di truyền tính bệnh đục tinh thể. Các loại nhân tố cứ kéo dài tình huống như thế, chó cọp cỡ sở Penny En được chúng khách hàng phi thường ít ỏi, nhất định phải là có tiền, có nhàn, chịu trách nhiệm, có ái tâm người, mới sẽ suy xét mua một con chó cọp cỡ sở Penny ẻn trở lại dưỡng. Đương nhiên, tiền đề là không có bị bất lương cửa hàng thú cưng hoặc là ổ chó cho lừa hoặc là dao động. Chỉ cần thỏa mãn có tiền, có nhàn, chịu trách nhiệm, có ái tâm này mấy cái điều kiện, thông minh, dịu ngoan, trung thành chó cọp cỡ sở Penny ẻn liền là cực kỳ tuyệt vời chó cảnh, tuyệt đối sẽ cho chủ nhân mang đến siêu trị báo lại. Trương Tử An đem chó cọp cỡ sở Penny ẻn ưu điểm cùng khuyết điểm tất cả đều hướng về Mạnh Ly thẳng thắn cho biết, đặc biệt không chút nào giấu giếm nó khuyết điểm, đem quyền quyết định hoàn toàn giao cho Mạnh Ly trong tay. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, coi như tạm thời bán không được, ngay ở cửa hàng thú cưng chính mình nuôi, một ngày nào đó tên tiểu tử này sẽ gặp phải chợp mắt duyên chủ nhân. Lùi một bước nói, nếu như từ đầu đến cuối không có gặp phải người thích hợp, chí ít có thể để cho ra vào cửa hàng thú cưng khách hàng biết còn có như thế một loại hiếm thấy quyền loại. Chính là bởi vì Trương Tử An có niềm tin, cho nên mới sẽ không vì là có thể hay không bán hết nó mà lo được lo mất, dù sao cũng là một người ăn no toàn ra không đói bụng độc thân chó. Mạnh Ly yên lặng mà nghe Trương Tử An chậm rãi mà nói, nội dung bao quát chó cọp cỡ sở Penny ẻn mọi phương diện, trong lòng kính nể rất nhiều. Phải biết đây là một loại phi thường ít lưu ý quyền loại, mà ở tại bọn hắn gặp mặt trước, Trương Tử An cũng không biết hắn muốn mua chó cọp cỡ sở Penny ẻn. Điều này nói rõ Trương Tử An đã đem các loại khuyển đặc điểm tất cả đều ghi nhớ trong lòng, tùy cơ có thể lấy ra nói. Mạnh Ly loại này chăm chú nghiên cứu học vấn người, một nghe liền biết cái gì là có chân tài thực học, cái gì là dở trò bị bợm. Chờ Trương Tử An dừng lại thở dốc thời điểm, Mạnh Ly lại hỏi, ta chỉ có một vấn đề cuối cùng, loại này di truyền bệnh, không có cách nào cải thiện à? Có thể, thông qua ưu sinh ưu dục, có thể tận lực hạ thấp phát bệnh độ khả thi. Trương Tử An giúp đỡ khẳng định. Hắn khẽ vuốt chó cọp cỡ sở Penny ẻn lại nhuyễn lại trưởng bộ lông, này chỉ chó cọp cỡ sở Penny ẻn cha mẹ đều không có bệnh đục tinh thể bệnh sử, vì lẽ đó nó sẽ bị bệnh độ khả thi đối lập với đồng loại tới nói tương đối thấp. Nếu như ngươi vẫn là không yên lòng, có thể chờ 2 tháng tới nữa. Liên quan với điểm ấy hắn có thể khẳng định. Bởi vì hắn ở trại chăn nuôi tự mình quan sát này chỉ ấu khuyển cha mẹ, đều là chó cọp cỡ sở Penny ẻn loại khuyển, phi thường khỏe mạnh. Cái này cũng là hắn có can đảm mua tiến vào này chỉ ấu khuyển tự tin khởi nguồn. Mạnh Ly hầu như không chần chờ địa nói rằng, không cần, cho ta làm thủ tục đi, con chó này ta muốn. Người chắc chắn chứ? Trương Tử An có chút không thể tin vào thai của mình. Xác định. Mạnh Ly gật đầu, ta đi hắn cửa hàng thú cưng đi tìm, cũng không tìm tới loại này chó, mà ta chỉ muốn loại này chó, vì lẽ đó mua ở đâu đều muốn đối mặt vấn đề giống như vậy, thế nhưng thông qua cùng ngươi nói chuyện. Ta cảm thấy ở ngươi nơi này mua tốt nhất. Trương Tử An nghe được có chút thật không tiện, có điều có thể làm thành chuyện làm ăn hắn vẫn là rất cao hứng. Những vật khác có mua hay không? Ổ chó, vòng cổ, dẫn dắt thừng, thực buồn, chậu nước loại hình tạp vật, mặt khác này lồng chó trưởng, tôi chuẩn bị cẩn thận chuyên dụng lược, còn có ác không thể thiếu khiết nhĩ dịch, cùng với quan trọng nhất lồng sắt hắn tận hết sức lực địa trào hàng lợi nhuận rất cao các loại nuôi chó tất kho. Được, ta đều muốn. Mạnh Ly xua tay để hắn đừng nói tiếp. Từ trong bao tiền lấy ra thẻ tín dụng, có thể quẹt thẻ à? Nơi này không phải ta điếm, tốt nhất mạng lưới chuyển khoản đi. Mặt khác, hóa đơn cùng sủng vật bán ra thỏa thuận, ngươi muốn theo ta về ta trong cửa hàng nắm. Những kia rất trọng yếu sao? Mạnh Ly không biết sủng vật bán ra thỏa thuận là làm được việc gì. Hóa đơn có thể chi trả, thỏa thuận là phát sinh tranh cãi thì bằng chứng. Trương Tử An đàng hoàng trịnh trọng địa giải thích, tuy nói hắn cũng không rõ ràng đơn vị nào có thể chi trả mua sủng vật hóa đơn. Trừ phi là vườn thú. Nhưng vườn thú cũng sẽ không tới hắn nơi này mua sủng vật ta. Vậy trước tiên không vội vã, trước tiên giúp ta bảo lưu, ta sẽ dẫn nó định kỳ trở về làm thể kiểm, đến thời điểm lại đi tìm người muốn. Mạnh Ly cũng biết sủng vật ngành nghề là phi thường loạn, cái gọi là thỏa thuận chỉ là trăng giấy, lực ước thúc căn bản không có, cho dù sủng vật xảy ra chuyện, thương gia muốn từ chối cũng có 1000 loại lý do, vì lẽ đó hắn mới sẽ đi tìm vệ khang giáo sư đề cử, hơn nữa hắn rất hài lòng vệ khang giáo sư đề cử. Hắn nếu tin tưởng Trương Tử An, cũng sẽ không quan tâm có hay không thỏa thuận. Trương Tử An suy nghĩ một chút, vẫn kiên trì chính mình nguyên tắc. Khách hàng có thể không muốn, nhưng hắn không thể không cho. Dù cho khách hàng tiếp nhận thỏa thuận cùng hóa đơn sau tiện tay ném, nhưng ít ra Trương Tử An bên này nhất định phải đi chính quy chính tự. Những kia sủng vật đồ dùng số lượng không ít, cũng rất nặng, ta xem ngươi hiện tại thật giống cũng không có cách nào bên người mang đi. Như vậy đi, ta đem hóa đơn cùng thỏa thuận, kể cả ngươi mua những kia tạp vật đồng thời ký cho ngươi. Xin ngươi lưu cái có thể thu chuyển phát nhanh địa chỉ đi, có điều bưu phi muốn đến phó, có thể không? Hỏi hắn. Có thể. Mạnh Ly đem mình danh thiếp lật đến, ở mặt sau viết đến chính mình địa chỉ, liền bưu tới đây đi. Trương Tử An tiếp nhận danh thiếp, đơn giản nhìn lướt qua, hóa ra là Tân Hải Đại học giáo sư khu túc xá, cách cửa hàng thú cưng rất gần, dùng chuyển phát nhanh có chút lãng phí. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, trước đây cũng có người ở chỗ này của ta mua quá thành bộ sủng vật đồ dùng, vì lẽ đó bưu phí tiêu chuẩn ta là biết đến, cùng thành đại khái 50 khối đến 60 đồng tiền. Nếu không ngươi đem bưu phí cũng chuyển cho ta, liền không cần ngươi đến thanh toán, theo, đệ 50 toán là được. Mạnh Ly có chút ngộng, không hiểu tại sao muốn làm điều thừa, nhưng hắn nghĩ thầm có thể là những kia sủng vật đồ dùng chuyển phát nhanh lên đến khá là phiền toái nguyên nhân đi, liền không nói thêm gì, lại chuyển 50 đồng tiền cho Trương Tử An. Trương An xác nhận thu được tiền sau, nhanh chóng cho Vương Kiền cùng Lý Khôn phát ra cái tin tức, hai người các ngươi nhàn rỗi không chuyện gì liền đến một chuyến phòng khám bệnh, nhớ kỹ lần trước từ đâu Nhi mượn ba luân không có. Lại mượn một chiếc đến. Mị ta không có vạn năng nghiên cứu sinh, nhưng cũng có miễn phí cu li a. Làm Trương Tử An cùng Mạnh Ly với bên trong phòng khám bệnh Hàn Huyên nắm tay đồng thời, Tôn Hiểu Mộng chính đang gió thu bên trong bước nhanh hướng đi Kỳ Duyên sủng vật cửa hàng. Chương 279, trong phòng bếp âm thanh. Tiểu thuyết, sủng vật thiên vương tác giả, đều phá. Tôn Hiểu Mộng từ nàng phòng khám bệnh sau khi rời đi, túi đầu mánh đi rồi một trận, mới phát hiện chính mình đi ra đến quá vội vàng, chỉ khoác bờ lu trắng liền ra ngoài, đã quên xuyên áo khoác. Bên ngoài phong vẫn là rất lạnh, bờ lu trắng bị gió thổi đến áp sát vào trên người, hàn khí như vô số kim tiêm như thế dễ như ăn cháo địa chất vào. Nàng đem bờ lu trắng hết thể nút buộc đều buộc lên, nhưng mà là chuyện vô bổ, bờ lu trắng vốn là không phải chống lạnh dùng. Có muốn hay không trở lại mặc vào áo khoác trở ra? Nàng do dự mấy giây, quay đầu lại nhìn, đã đi ra hơn 50 mét, vừa đến một hồi cũng thật phiền toái. Mấu chốt nhất chính là, phòng khám bệnh bên cạnh khí phối điếm cũng mở cửa. An mặc bẩn thỉu đồng phục làm việc lao bản cùng công nhân hô lạp lạp kéo cửa cuốn, bắt đầu ngày hôm nay doanh nghiệp. Khí phối trong cửa hàng những người đàn ông kia, nhìn chằm chằm nàng xem ánh mắt làm nàng không quá thoải mái, nàng thậm chí thường thường mơ hồ nghe được bọn họ ở sau lưng đàm luận nàng xì xào bàn tán. Trở lại trở về, tương đương với ở trước mắt quang mưa bom báo đạn bên trong ngoài ngạch đi tới hai cái qua lại. Quên đi, vẫn là đi mau một chút đi, đi mau một chút trên người liền ấm áp. Sơ thăng chiều dương chiếu ở trên người nàng. Đưa nàng chất phát tóc đen nhuộm thành lưu hành cây đay cùng tiểu hồng hỗn hợp sắc điệu, nhiều hơn mấy phần thời thượng khí tức. Không như mong muốn, đại khái là bởi ngược gió nguyên nhân, theo bước chân tăng nhanh, nàng trái lại cảm giác càng lạnh hơn. Nàng nhớ tới vừa nãy Trương Tử An vào cửa sau cởi áo khoác, hắn ăn mặc rất đơn bạc, bên ngoài một cái trong giả kịch diện một cái nhàn nhã quần áo trong, lại tựa hồ như cũng không cảm thấy lạnh, mà nàng tốt xấu còn ăn mặc áo lông, lại bị đông đến quá chừng. Bên trái đường cái đối diện đột nhiên vang lên một trận tiếng pháo. Hấp dẫn đến đi ngang qua người đi đường nghỉ chân lưu luyến. Nàng nghiêng đầu nhìn sang, hóa ra là một quán ăn nhỏ mới khai trương, dùng chính là không khói thuốc súng điện tử pháo. Nàng nhớ tới trước đây nơi này là hoa quả điểm tới, một quãng thời gian không lưu ý, lại chuyển nhượng a có điều cũng không đáng kể, nàng không thích tới đây loại quán cơm nhỏ ăn cơm, cảm thấy không vệ sinh. Nàng là lái xe đi làm, bình thường giải quyết bữa trưa biện pháp là mua trong siêu thị tiện lợi, dùng lò vi sóng thêm hâm lại, tuy rằng mùi vị thường thường, nhưng ít ra sạch sẽ. Quán cơm nhỏ khai trương, nhưng tạm thời không có khách tới cửa, điều này cũng có thể lý giải, hiện tại lại không phải cơm điểm. Tôn Hiểu Mộng bước tiến tăng nhanh, bởi vì Kỳ Duyên sủng vật cửa hàng đã ở trong tầm mắt, cảm giác lại như là cuối cùng nỗ lực giai đoạn, vọt vào liền có thể tạm thời né tránh gió lạnh. Đang lúc này, hai chiếc xe một trước một sau đứng ở cửa hàng thú cưng cửa. Cửa xe mở ra, từ trong xe nhảy xuống mấy nam nhân, nàng nhận ra một người trong đó là Quách Đông Nhạc, bởi vì sơ tóc thắt bím đuôi ngựa nam nhân quá dễ nhận biết. Quách Đông Nhạc vừa thấy cửa hàng thú cưng cửa cuốn giam giữ. Đầu tiên là sững sờ, tiện đà đi tới cạnh cửa lôi kéo, xác nhận là khóa lại rồi, lập tức như là cảm giác phiền phức bình thường trói chặt hai hàng lông mày. Hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị điện thoại quay số. Này! Tôn Hiểu Mộng ở đằng xa gọi một tiếng. Hắn mấy nam nhân chính ở nói chuyện lớn tiếng, Quách Đông Nhạc không có nghe thấy tiếng la của nàng, hoặc là nghe được nhưng không biết là ở gọi hắn. Tôn Hiểu Mộng muốn từ bản thân không có Quách Đông Nhạc điện thoại. Không phải vậy gọi điện thoại cho hắn là tốt rồi. Nàng chạy chậm vài bước, lần thứ hai hô, này, Quách Đông Nhạc. Quách Đông Nhạc lần này nghe được, nhìn về phía âm thanh khởi nguồn, nhận ra nàng. Nàng giơ tay lên quơ quơ, hy vọng hắn có thể nhìn thấy chiếc chìa khóa trong tay của nàng, rõ ràng nàng là đến mở cho hắn môn. Hắn thấy rõ, thu hồi điện thoại di động, hướng về hắn mấy nam nhân nói rồi gì đó. Bọn họ đáp một tiếng, từ trong xe xách ra đủ loại kiểu dáng trang trí công cụ. Nửa phút sau, Tôn Hiểu Mộng rốt cục đi tới cửa hàng thú cưng cửa. Cũng còn tốt đổi tới. Nàng thở ra một cái bạch khí, thân thể do cho vận động mà không lạnh như vậy. Quách Đông Nhạc hướng về phía sau nàng nhìn nó, Trương Tử An đây. Hắn ở ta trong cửa hàng, có khách hàng tìm hắn mua sủng vật. Tôn Hiểu Mộng một bên trả lời, một bên nắm chìa khóa mở khóa. Khóa mở ra, không chờ nàng động thủ, hắn mấy nam nhân liền giúp nàng đem cửa cuốn kéo đến, cũng đem trang trí công cụ tất cả đều mang vào bên trong, bốn phía đánh giá cửa hàng thú cưng bên trong bố cục. Phái nạ từ mèo bò giá trên đứng lên đến, uy nghiêm địa đánh giá những người xa lạ này. Bởi phái nạ đuôi từ trước mắt biến mất rồi, Tuyết Sư Tử từ mê gái trạng thái tỉnh táo lại, quay đầu nhìn lại tiến vào hầu như tất cả đều là số nam nhân, liền hướng về phái nạ đề nghị, nữ vương bệ hạ, những này chính là trang trí công nhân, vì để tránh cho ngài cao quý bộ lông bị long đong, chúng ta hay là đi trên lầu đi. Phái nạ nhìn ra bọn họ không có ác ý gì, rồi mới từ mèo bò giá trên nhảy xuống, quay đầu lại cảnh cáo loại địa lường bọn họ một cái, suý quay đuôi trước tiên lên lầu, Tuyết Sư Tử theo sát phía sau. Lao trà đem trong chén trà nước trà ẩm tịnh, tắt tivi, đem chén trà cũng chụp lại đây để ngừa bụi vào, cũng lên lầu 2. Quách Đông Nhạc mang đến mấy vị này trang trí công nhân rất là kinh ngạc, những này mèo lại như là hiểu chuyện giống như vậy, không cần bọn họ xua đuổi liền chính mình rời đi thi công hiện trường. Quách Đông Nhạc từng trải qua di chát sau khi, tâm lý năng lực chịu đựng đã hết sức đề cao. Tôn Hiểu Mộng từ khi vào điếm sau khi ngay ở bốn phía tìm kiếm Tinh Hải tung tích, nhưng mà làm nàng có chút thất vọng chính là, Tinh Hải thật giống không có ở lầu 1, ngoại trừ vừa nãy vài con mèo bên ngoài, chỉ có một con mèo Mỹ lông ngắn hồ đồ địa tồn ở trong góc. Kỳ quái, làm sao hạ xuống một con mèo Mỹ lông ngắn? Nàng buồn bực địa tự nói. Theo lý thuyết, Trương Tử An trong cửa hàng sủng vật đã tất cả đều tạm thời chuyển tới nàng phòng khám bệnh, vì lẽ đó này chỉ mèo Mỹ lông ngắn là xảy ra chuyện gì? Mặt khác trong cửa hàng bán sủng vật đều là ấu thú, mà này chỉ mèo Mỹ lông ngắn nhưng sớm đã thành niên, từ phẩm tướng trên xem, tựa hồ không phải từ nàng ra nuôi chồng trong căn cứ tiến cử. Nàng đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy mèo Mỹ lông ngắn, nhanh chóng kiểm tra một lần thân thể của nó, rất khỏe mạnh, không có thương bệnh dấu hiệu. Nơi này muốn thi công, ta đem ngươi dẫn lên lầu đi thôi. Nàng khẽ vuốt nó đầu nhỏ, đem nó ôm vào trong ngực, đi tới lầu 2. Tôn Hiểu Mộng này vẫn là lần đầu tiên tới cửa hàng thú cưng lầu 2. Lên thang lầu sau khi bốn phía đánh giá một chút, có chút do dự muốn đem này chỉ mèo Mỹ lông ngắn phóng tới chỗ nào. Hoa, hoa, hoa, bắt, bùn. Còn không nhớ kỹ. Hoa, bắt, bùn. Quá. Chơi. Ồ. Tôn Hiểu Mộng nghe được ngẩn ra, đây là người nào cùng ai ở đối thoại. Nàng nhớ tới Trương Tử An cha mẹ đã tạ thế, không có ở này trong cửa hàng gặp hắn thường trú nhân khẩu, như vậy là Trương Tử An thân thích. Bằng hữu hoặc là bạn học đến bái phòng hoặc ở nhờ sao. Cũng không đúng vậy, nếu như Trương Tử An thân bằng bạn tốt ở nơi này, tại sao còn có thể đem dưới lầu cửa cuốn khóa lại, thì tại sao xin nhờ nàng đến mở cửa? Này với lý không hợp A, đem cửa cuốn từ bên ngoài khóa lại rồi, vạn nhất trong điếm cháy có thể làm sao bây giờ? Sẽ không là tiểu thâu chứ? Cũng không giống, tiểu thâu lẽ nào không nghe thấy dưới lầu động tĩnh sao? Âm thanh là từ trong phòng bếp chuyển tới. Cửa phòng bếp che đậy. Nàng chần chờ không có quyết định có phải là muốn vào xem một chút. Đang lúc này, Tinh Hải không biết từ đâu chạy tới, quay đầu lại nhìn nàng một chút, tựa hồ là ở hướng về nàng ám chỉ cái gì, sau đó dò ra một con mèo chảo, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng bếp. Chương 280, Zestered or Smore. Tiểu thuyết, Sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Di chắc tức đến nổ phổi địa chừng mắt hai con hồng diện vẹn, nó không hiểu tại sao chúng nó như thế buồn, rõ ràng rất đơn giản phát âm, chúng nó chính là học không được. Phát sinh âm tiết tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Nó có chút hối hận, nhất thời kích động đỡ lấy nhiệm vụ này, hiện tại phát hiện độ khó hơi cao hơn. Tiếng Trung thực sự là quá phức tạp quá tối nghĩa, so với Ấn Âu ngữ hệ ngôn ngữ khó hơn mấy cái số lượng cấp, cho dù phát âm chính xác thế nhưng âm điệu không đúng, cũng sẽ khiến người khác không thể nào hiểu được. Âm đoạn, bao quát âm vị cùng siêu âm vị là nguyên âm cùng phụ âm, quyết định một chữ từ cơ bản phát âm, điểm ấy toàn thế giới ngôn ngữ phần lớn là tương đồng. Siêu âm vị thì lại không phải vậy, siêu âm vị bao quát ngữ âm trọng âm, giọng mũi, ngữ điệu, âm biến cùng tiết tấu chờ chư nhiều phương diện, hán ngữ ở phương diện này thiên biến vạn hóa, khiến cho người khó có thể cân nhắc. Tiểu tử cùng hạt đậu hoàng nhút nhát đứng trước mặt nó cúi đầu, lại như là phạm lỗi lầm học sinh tiểu học như thế. Di chắc xem thấy chúng nó bộ dáng này, cũng sẽ không nhẫn tâm răn dạy chúng nó, dù sao từ khách quan tới nói, chúng nó học tập tốc độ đã cực kỳ nhanh, so với chính nó năm đó thực sự nhanh hơn nhiều. Hồi tưởng lại ban đầu tháng ngày, trí nhớ của nó có chút mơ hồ, một mặt là thời gian xa xưa quan hệ, mặt khác nhưng là bởi vì khi đó nó vẫn không có bởi vì tín ngưỡng lực lượng mà trở thành tinh linh, vẹn vẹn là một con phổ thông châu phi vẹt xám, bị đem ra coi như sủng vật buôn bán. Khi đó nó cùng với những cái khác vẹt xám không khác nhau gì cả, muốn nói có, khác biệt duy nhất chính là gặp phải nàng. Nàng từ cửa hàng thú cưng bên trong mua nó. Đúng đấy, cửa hàng thú cưng, nói đến nó cùng cửa hàng thú cưng hay là thật là hữu duyên, Di Chát hồi tưởng. Nó ở cửa hàng thú cưng bên trong gặp phải nàng, trở thành tinh linh sau lại xuất hiện ở một nhà khác cửa hàng thú cưng. Tuy rằng hai nhà cửa hàng thú cưng cách nửa cái địa cầu, nhưng tựa hồ có một cái kỳ diệu hồng tuyến đưa chúng nó liên hệ tới. Nó không biết nàng là làm sao từ một đống lớn vẹt bên trong tuyển chọn nó, chủng loại, hình thể, vũ sắc, hoặc là Trương Tử An thường thường nhắc tới mắt duyên. Đáng tiếc nó không có hướng về nàng hỏi qua, chưa kịp hỏi, chưa học được hỏi. Di Chắt lần đầu tiên nghe được mắt duyên cái từ này, chính là từ Trương Tử An trong miệng nghe được. Mắt duyên cái từ này ở tiếng Anh bên trong không tồn tại chuẩn xác đối ứng từ ngữ, miễn cưỡng muốn phiên dịch, nhiều lắm dùng vận mệnh tình cờ gặp gỡ, nhất kiến trung tình, chìm vào bể tình loại hình từ ngữ tổ hợp chỉ đại, nhưng mà trở lên từ tổ đều quá mức mập mạp nông cạn, không cách nào như mắt duyên cái từ này như vậy tinh xảo mà ý nhị miên lâu. Nó biết mình không nên hù dọa tiểu tử cùng hạt đậu hoàng, nhưng mà như không phải như vậy, loài chim hiếu động bản năng sẽ làm chúng nó liền không cách nào tập trung tinh thần, chỉ có tập trung tinh thần học tập mới có hiệu suất. Đây là thưởng thức. Di Chắt vẫn cứ nhớ kỹ nó rời đi cửa hàng thú cưng bị mang vào phòng thí nghiệm thì căng thẳng cùng hoảng sợ, đối mặt cái kia ăn mặc bờ lưu trắng nữ nhân xa lạ, thấp thỏm bất an phỏng đoán nàng muốn làm gì, giết nó, vẫn là ăn nó. Nó rất muốn nói cho nàng, chính mình cũng ăn không ngon, chất thịt thiên xài. Lông chim khó rút, xương lại nhiều. Tuy rằng nàng nỗ lực biểu đạt thân mật tâm ý, nhưng khi đó đầu óc của nó một mảnh hỗn độn, không thể nào hiểu được nàng thiện ý, trái lại càng thấy sợ sệt. Thậm chí ngay cả lồng sắt đều không dám rời đi. Lồng sắt tuy rằng cầm cố sự tự do của nó, nhưng cũng là nó tí hộ sở. Càng làm nó căng thẳng chính là, ở đây không vẹn vẹn có nó cùng nàng, còn có mặt khác vẹn, chỉ tên là mẹt lìn đuôi dài vẹn, hình thể tuy rằng so với nó nhỏ hơn một chút, khí thế nhưng tương đương cứng rắn, lấy căm thù ánh mắt xem kỹ nó, đem nó coi như lãnh địa kẻ xâm lấn cùng cướp thực giả. Di Chắt không tự chủ đem đuôi dài vẹn mẹt lìn cùng trong cửa hàng vài con mèo làm khá là. Dưới cái nhìn của nó, trong cửa hàng đáng sợ nhất mèo thuộc về phái nạ, một lời không hợp liền trở mặt. Chỉ có điều phái nạ tầm mắt cùng mẹt lìn không giống, chưa bao giờ đem Di Chắt xem là có uy hiếp tính đối thủ. Nàng vì động viên tâm tình của nó, cho nó bưng tới nước và thức ăn, thế nhưng nó sốt sang thái quá sợ sệt, hầu như dòng dã một ngày tích thủy chưa thấm, hạt gạo chưa tiến vào. Đói bụng, khô cạn, đối với tân hoàn cảnh cùng tân đồng bọn hoảng sợ, luôn phiên dằn vặt nó. Cũng may ngày thứ hai nàng liền nhận ra được nguyên nhân vị trí, vẹt cũng là một loại lãnh địa quan niệm rất mạnh sinh vật, cần phải có chính mình không gian, đặc biệt khi đi tới một tân hoàn cảnh thì. Liền, nàng đem trưởng vũ vẹt mẹt lìn mang tới phòng khác, để Di Chắt một chỗ một thất, tốt nói an ủi. Dần dần bình tĩnh lại, Di Chắt xác xác thực thực địa cảm thụ nàng thả ra ngoài thiện ý, trong đó bao hàm thương hại cùng quan tâm là tuyệt không có giả dối. Nàng không ngừng mà khinh thức khỏe mắt, nhiều lần nhắc tới đáng thương tiểu tử, cũng rơi vào sâu sắc tự trách. Bởi kinh nghiệm của nàng không đủ cùng xử trí không kịp, khiến cho nó tao ngộ dự liệu bên ngoài hoảng sợ cùng bất an. Nhìn như vậy nàng, Di Chắt trong lòng chẳng biết vì sao đột nhiên sinh ra lớn lao dũng khí, nó muốn nói cho nàng, này không phải ngươi sai, hết thảy đều sẽ tốt lên. Nó không biết câu nói này là từ nơi nào nghe được, có thể là cửa hàng thú cưng bên trong, có thể là cái gì khác địa phương. Nó muốn đem câu nói này nói cho nàng nghe, thế nhưng nó không nói ra được, nó không biết nói chuyện. Nó chỉ có thể lấy dũng khí chui ra lồng sắt, nhảy đến trên cánh tay của nàng, túi đầu trà sắt nàng bờ lưu trắng, hy vọng có thể đem ý tứ truyền đạt cho nàng. Nàng vui mừng nở nụ cười, khuôn mặt trở nên mềm mại, như là nhìn thấy cực kỳ quý giá lễ vật. Nàng duỗi ra một cái tay khác, muốn cho nó sắp xếp một hồi rối tung lông chim, trên đường rồi lại dừng lại, lo lắng lần thứ hai dọa đến nó. Di Chắt muốn chứng minh chính mình không phải quỷ nhát gan, nó bay nhảy cánh thử bay lên đến, nhưng mà nó đã quên lồng chim liền ở bên cạnh. Cánh không cẩn thận kẹt ở lồng sắt hàng rào sắt bên trong, trong phút chốc, máu tươi cùng thống khổ luân phiên kéo tới. Nó ở rít gào, nàng cũng đang rít gào, nghe tin tới rồi những người khác loạn tung lên, ba chân bốn cẳng địa vì nó băng bó xử lý. Rất đau, đau vô cùng, đến nay nó vẫn cứ nhớ tới cái kia kịch liệt cảm giác đau. Nó cùng nàng lần thứ nhất chính thức tiếp xúc, có một không sai mới đầu, cùng một cực kỳ gay go phần cuối. Dưới lầu truyền đến tiếng huyên náo đem Di Chắt từ năm xưa trong hồi ức tỉnh lại. Nó vây vây đầu, thử đem những ký ức này tạm thời loại bỏ ra đầu óc. Từ khi nó trở thành tinh linh sau, chuyện như vậy trở nên càng ngày càng khó khăn, cùng nàng ở chung mỗi phân mỗi giây đều là như vậy rõ ràng hiện lên ở trước mắt, dường như hôm qua phát sinh bình thường. Di Chắt phấn chấn lên tinh thần, vung lên một cái cánh chỉ vào trưng bày đồ làm bếp, đúng tiểu tử cùng hạt đậu hoàng nói rằng, hoa, hoa, hoa, bắt, buồn. Nó biết mình cũng không thông minh, nó làm tất cả, đều chỉ có điều là đối với nàng vụng về mô phỏng theo mà thôi. Cửa phòng bếp bị đẩy ra, Di Chát cho rằng là Trương Tử An trở về, lập tức đổi một bộ khuôn mặt, cật nhả địa nhìn phía cửa. Nó sẽ không lại bi thương cùng mềm yếu, bởi vì sẽ không lại có thêm người giống như nàng dùng nhắn nhủi ánh mắt ôn nhu nhìn kỹ nó. Đứng cửa không phải Trương Tử An, mà là ôm mèo Mỹ lông ngắn Tôn Hiểu Ngộng. Đồng dạng một bộ blue trắng, tương tự là một đôi lý tính cùng trí tuệ con mắt. Dường như rẻ Stereo Sermo. Chương 281, đáng thương tiểu tử. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Tinh. Tôn Hiểu Ngộng hướng về Tinh Hải đưa tay ra, muốn gọi lại nó. Tinh Hải nhưng nghịch ngậm hướng về nàng cười cận, bước nhẹ nhàng rồi lại kiên định bước chân chạy đi, rõ ràng bước tiến tần suất cũng không nhanh, phảng phất mỗi một bước đều có thể nhìn ra thanh thanh sở sở, rồi lại như một luồng khói loại không thể dự đoán. Nàng xin thề, Tinh Hải vừa nãy đúng là hướng về nàng nở nụ cười. Còn đến không kịp ngăn cản Tinh Hải, nó cũng đã biến mất ở lầu 2 một căn phòng ngủ bên trong. Chẳng biết vì sao, Tôn Hiểu Ngộng có loại kỳ quái linh cảm, khả năng là trực giác của phụ nữ ba, cho dù nàng đuổi theo, e sợ cũng không tìm được nó. Tinh Hải tại sao đột nhiên xuất hiện, thì tại sao giúp nàng đẩy ra cửa phòng bếp liền lại rời đi? Nàng không hiểu, nhưng cảm giác là có nguyên nhân, bởi vì Tinh Hải chưa bao giờ như vậy cùng với nàng thân cận quá. Chu cửa phòng mở ra đồng thời, bên trong tiếng nói chuyện im bặt đi. Trong phòng bếp cũng không có cái gọi là Trương Tử An thân thích, cũng không có nàng lo lắng tiểu thâu, chỉ có ba con vẹt ở nơi đó nhìn chằm chằm nàng. Nàng trước gặp một lần Di Chát, có điều khi đó sự chú ý của nàng phần lớn đặt ở Tinh Hải trên người, mà mặt khác hai con hồng diện vẹt, đại khái chính là Trương Tử An cùng Quách Đông Nhạc từ Phượng Hót Điểu Xá mang về cái kia hai con, nàng nghe Trương Tử An đã nói, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nàng chuyển động con ngươi, xác định không lớn trong phòng bếp không có mặt khác người, vì lẽ đó vừa nãy đối thoại thanh nên chính là xuất từ Di Chát cùng hai con hồng diện vẹt. Di Chát sẽ nói, nàng là biết đến, nhưng hồng diện vẹt. Nàng cẩn thận về suy nghĩ một chút, Trương Tử An tựa hồ không nhắc qua hồng diện vẹt mua về liền sẽ nói, như vậy. Tôn Hiểu Ngộng cùng Di Chát đối diện. Lần trước nhìn thấy này chỉ châu phi vẹt xăm thì, nó lưu nàng ấn tượng là ngôn ngữ ngả ngớn láo lỉnh, nàng cho rằng đây là Trương Tử An cố ý như thế dạy nó. Hiện tại Di Chát nhưng như là biến thành người khác. Hoặc là nói là thay đổi chỉ điểu, lấy một loại bao hàm thâm tình cùng thất vọng mất mát tầm mắt nhìn kỹ nàng. Chớp mắt trong phút chốc, nó lại thay đổi trở lại, chuyển biến tốc độ nhanh chóng làm nàng hoài nghi vừa nãy nhìn thấy có hay không là ảo giác. Nó mở ra cánh cạc cạc kêu lên, ngươi tốt ta, mỹ nữ. Tôn Hiểu Ngộng quên câu này như lần trước như thế ngạng lớn, con mắt chăm chú vào nó cánh trên, ở nó sắp thu hồi hai cánh thời điểm nhẹ giọng hô, chờ một chút. Nàng vừa hướng về trong phòng bếp bước một bước, Di Chát liền gọi lên, mèo, mèo. Tôn Hiểu Ngộng sửng sốt một chút, lúc này mới tỉnh ngộ trong lồng ngực còn ôm con kia mèo Mỹ lông ngắn, như cái ấm tay bảo như thế nóng hầm hập làm nàng không nỡ thả ra. Nàng rõ ràng Di Chát ý tứ, mèo đúng ba con vẹt uy hiếp thực sự quá lớn hơn, như để chúng nó cùng ở một phòng, rất có thể sẽ phát sinh bi kịch. Có điều, tựa hồ trước Di Chát cùng Tinh Hải chúng nó chung đụng được rất hòa hợp a. Tôn Hiểu Ngộng túi đầu nhìn trong lồng ngực này chỉ phổ thông mèo Mỹ lông ngắn, rõ ràng là gần như mèo, nhưng con mèo này sẽ không có Tinh Hải chúng nó loại kia không thể giải thích linh tính. Nàng xoay người đem mèo Mỹ lông ngắn đặt ở hành lang trên đất, nặn nặn cổ của nó nói rằng, chính mình tìm Tinh Hải chúng nó chơi đi. Sau đó đi trở về nhà bếp, đem cửa phòng bếp khép hở trên. Mèo Mỹ lông ngắn có chút mờ mịt miêu miêu kêu hai tiếng, không biết nên làm gì. Lúc này, Tinh Hải từ Trương Tử An cửa phòng ngủ một bên thò đầu ra. Hướng về nó dơ dơ mèo móng vuốt, đến nhà, tới chơi chơi trốn tìm nhà. Mèo Mỹ lông ngắn nhìn thấy bình thường bạn chơi, miêu miêu địa đi theo, theo đuôi Tinh Hải biến mất ở cửa phòng ngủ. Tôn Hiểu Ngộng vừa nãy gọi lại Di Chát, nó dị thường nghe lời địa chưa hề đem cánh thu hồi bên cạnh người, mà là duy trì bán trương bán hợp trạng thái. Cái tư thế này đúng loài chim tới nói rất phí công cũng rất khó chịu. Nàng đi tới Di Chát bên cạnh, nhẹ giọng nói rằng, đừng núp đích. Hai tay cẩn thận mà nắm bên trái nó cánh, động tác ôn nhu mà kiên định. Là một đôi bác sĩ đặc hữu tay. Tôn Hiểu Ngộng đẩy ra Di Chát cánh tả lông chim, không ngoài dự đoán địa nhìn thấy một cái cổ xưa vết sẹo. Nếu như nàng không phải một có kinh nghiệm thú y, tuyệt đối sẽ không ở nó triển khai hai cánh trong phút chốc, chú ý tới nó tả hữu hai chi cánh mở ra góc độ cũng không đối xứng. Đây chỉ có một cái nguyên nhân, chính là nó đang chết cánh bị thương, hoặc là được quá thương. Đáng thương tiểu tử. Nàng dò ra một ngón tay, dọc theo này cái vết thương nhẹ nhàng mơn trớn, lúc đó nhất định rất đau chứ. Nàng có thể thấy, lấy này cái vết thương độ dài cùng vị trí để phán đoán, hẳn là huyết vũ bẻ gây, tổn hại, bóc ra dẫn đến, khẳng định lưu không ít huyết, đôi này, chuyện này đối với loài chim tới nói là cho dù tại chỗ chết cũng không hề thấy quái lạ trọng thương. nó có thể may mắn sống sót đồng thời khỏi hẳn, đại khái là chịu đến đúng lúc trị liệu cùng tỉ mỉ chăm sóc. Ở đầu ngón tay của nàng dưới, Di Chát đột nhiên như giống như điện giật run rẩy. Ồ, chẳng lẽ còn đau? Người bình thường phản ứng là vội vàng nết lên ngón tay, mà Tôn Hiểu Mộng ngược lại tăng thêm sức mạnh, lấy chuyên nghiệp thú y thủ pháp kiểm tra điều rực trên xương cốt. Kiểm tra kết quả là, nó vết thương cũ xác thực đã khỏi hẳn. Còn vừa nãy run rẩy, có thể là trong lòng thương tích chưa lành. Di Chát không có thu về cánh, hơn nữa còn đem đầu co vào khác một cái cánh dưới, không muốn để cho mình lúc này biểu hiện bị bất luận người nào nhìn thấy. Đáng thương tiểu tử. Đồng dạng một câu nói, do không giống ngôn ngữ cùng người khác nhau nói ra, bất kể là âm vị vẫn là siêu âm vị đều tuyệt nhiên không giống, nhưng mà ở Di Chát nghe tới nhưng như vậy tương tự, trong đó bao hàm cảm tình là đồng dạng chân thành. Nó muốn thử đem cánh từ trong tay nàng rút ra, thân thể nhưng không ra sức được, phảng phất ngón tay của nàng có một loại nào đó ma lực, để nó không tự chủ được địa muốn đi ỉ lại. Quá! Chơi! Hai con hồng diện vẹt vào lúc này lần thứ hai nói chuyện, đem Tôn Hiểu Mộng sự chú ý chuyển đến chúng nó trên người. Nàng lúc này đã rõ ràng, vừa nay tiến vào nhà bếp trước nghe được đối thoại, là đến từ chính Di Chắt cùng hai con hồng diện vẹt, hơn nữa là Di Chắt đang dạy nó môn nói chuyện. Một con vẹt học được một số thoại, một con khác theo chân nó trưởng kỳ ở trung vẹt cũng tương tự khả năng học được những câu nói này, việc này cũng không hiếm thấy, nhưng nếu như người trước là có ý thức giáo người sau nói chuyện, vậy thì quá ngạc nhiên. Tôn Hiểu Mộng trong lòng sản sinh hoài nghi nào đó, đúng Di Chát nói rằng, Di Chát, ngươi có thể nghe hiểu ta à? Di Chát chuyển động con ngươi nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Tôn Hiểu Mộng quá kinh ngạc, nếu như lần trước nhìn thấy nó thì chỉ là hoài nghi, vậy bây giờ đã có thể xác định, nó có thể nghe hiểu người ngôn ngữ. Cũng có thể làm ra chính xác phản ứng, chỉ có số rất ít vẹn cùng linh trưởng loại động vật cá thể có thể làm được điểm ấy, xác suất đại khái tương đương với nhân loại trong quần thể đản sinh ra instant xác suất. Tôn Hiểu Mộng là cái nghề nghiệp thú y, có điều bình thường không cái gì xã giao hoạt động cùng nghiệp dư ham muốn nàng, yêu thích rộng khắp trải qua một ít chuyên nghiệp tính rất mạnh học thuật báo cáo cùng luận văn để giết thời gian, cái này cũng là Trương Tử An đều là trêu tức mà đưa nàng xưng là học bá nguyên nhân. Nàng ở trong đầu cấp tốc khai quật trước đây xem qua tri thức, tự hỏi làm sao phán định nó trí lực trình độ. Chương 282, chơi trốn tìm thí nghiệm. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Tôn Hiểu Mộng cắn chặt môi dưới, ánh mắt thiên lặng nhìn Di Chát. Cứ việc nàng nỗ lực suy tư cùng hồi ức, nhưng dù sao chỉ là xuất phát từ hứng thú mà trải qua những kiến thức này, hơn nữa trong đó rất nhiều văn hiến đều là tiếng Anh, hôn tạp lượng lớn động vật tâm lý học trên chuyên nghiệp thuật ngữ, đọc lên vô cùng tối nghĩa khó hiểu. Lưu lại ấn tượng vụn vặt, cũng không làm sao sâu sắc. Mặt khác, dưới lầu truyền đến tiếng huyên náo cũng làm nàng không cách nào tập trung tinh thần, nhiều lần mơ hồ nhớ ra cái gì đó liền lại bị thi công tạp âm đánh gãy. Nàng hận không thể lập tức vọt tới dưới lầu, để bọn họ trước tiên dừng lại, chờ nàng muốn sau khi đi ra lại tiếp tục. Cửa phòng bếp lần thứ hai bị vô thanh vô tức địa đẩy ra, Tôn Hiểu Mộng cùng Di Chắt đồng dạng nhìn về phía cửa. Nàng cho rằng là Trương Tử An trở về, trong lòng càng là nôn nóng. Nếu là hắn không đúng lúc địa nói chêm chọc cười, nàng thì càng không nhớ ra được. Cửa không ai, tầm mắt của nàng dưới Di. Tinh Hải rất có tinh thần địa ngồi xổm ở cửa, ngân tròng mắt màu xám nhìn kỹ Di Chát. Dắt. Di Chát cảm thấy nó thật giống là có việc muốn cùng tự mình nói, lên tiếng dò hỏi. Miêu ồ chơi trốn tìm. Tinh Hải chỉ nói như thế vài chữ, liền xoay người nhanh chóng mà chạy mất rồi. Ở Tôn Hiểu Mộng nghe tới, Tinh Hải chỉ là rất đáng yêu địa miêu ồ kêu vài tiếng. Nàng càng cảm thấy ngày hôm nay Tinh Hải rất kỳ quái, lại nhiều lần chủ động tiếp cận nàng. Dắt. Chơi trốn tìm. Di Chát lặp lại. Phảng phất một tia chớp bổ ra tuyên cổ hỗn độn, Tôn Hiểu Mộng lập tức nghĩ tới, là chơi trốn tìm. Di Chát, tới chơi chơi trốn tìm à? Nàng quay đầu hỏi dò Di Chát. Dắt. Di Chát không hiểu nàng là có ý gì. Nó rất muốn nói, bổn đại gia mới sẽ không chơi loại này tiểu hài tử game, muốn chơi đi theo con kia trắng đen con mèo nhỏ đi. Bổn đại gia thứ không phục bồi, nhưng mà đối mặt Tôn Hiểu Mộng, nó nhưng không nói ra được những câu nói này đến. Tôn Hiểu Mộng vừa nhưng đã biết nó có thể nghe hiểu nàng, nếu nó không từ chối, vậy thì quyền khi nó ngầm thừa nhận. Nàng nhìn chung quanh một chút, lấy độc thân nam nhân mà nói, Trương Tử An nhà bếp vẫn không tính là quá hỗn độn, có điều nàng hiện tại càng hy vọng nơi này loạn một ít. Liền chúng nó đi. Nàng nhìn thấy trí vật giá trên bày ra mấy cái pha lê đổ ra vị bình, mỗi cái đều chỉ có tiểu hài tử nắm đấm to nhỏ. Bên trong phân biệt chứa kê tinh, dầu vừng, thố, muối cùng đường. Này 5 cái đổ gia vị bình là đồng bộ, to nhỏ hoàn toàn nhất trí, chỉ có nắp bình màu sắc khác nhau, chia ra làm hồng, hoàng, lục, lam, bạch. Xin lỗi, tự ý mượn dùng một chút, một lúc chờ ngươi trở về lại xin lỗi ngươi đi, nàng ở tâm lý mặc mặc đúng Trương Tử An nói. Tôn Hiểu Ngộng đem này 5 chiếc lọ từng cái bày ra ở Di Chát trước mặt. Di Chát cho rằng là để cho mình phân biệt những này nắp bình màu sắc, đôi này, chuyện này đối với nó tới nói là việc nhỏ như con thỏ, không giống nhau, không chờ nàng đặt câu hỏi phải trả lời nói, hồng, hoàng, lục, lam, bạch. Tôn Hiểu Ngộng mỉm cười nhất tiếu, Iso, không, ta không phải muốn hỏi ngươi những này nắp bình màu sắc. Có điều ngươi nói hoàn toàn chính xác, ghê gớm. Được, hiện tại chú ý ta, nơi này tổng cộng có mấy chiếc lọ? 5 cái. Di Chát cấp tốc làm ra trả lời, vấn đề này cũng quá tiểu nhi khoa. Nàng cầm lấy một y nột nồi đun nước, cũng giam ở màu đỏ chiếc lọ trên, đem người sau hoàn toàn che kín. Hiện tại tổng cộng có mấy cái? Di Chát do dự một chút, nó không xác định bị ngăn trở cái kia có tính hay không. 5 cái. Nó trả lời. Có thể nhìn thấy mấy cái? Nàng truy hỏi. 4 cái. Lần này nó trả lời ngay. Nghe được hai cái đáp án này, Tôn Hiểu Ngộng trái tim đổ vào nửa nhịp, trong lòng bàn tay vi vi đổ mồ hôi. Này có vẻ như là một lại đơn giản có điều thí nghiệm, nhưng là 20 thế kỷ kiệt xuất nhất nhận thức phát triển lý luận ra thì ạ hệ dùng để xác định nhi đồng nhận thức năng lực phán đoán tiêu chuẩn. Hắn lợi dụng món đồ chơi cùng con trai của chính mình chơi chơi trốn tìm thì được linh cảm cùng dẫn dắt, cũng coi đây là cơ sở tạo thành một bộ hoàn chỉnh chu đáo lý luận, mệnh danh là khách thể vĩnh tồn tính thí nghiệm. Dùng đơn giản trắng ra giảng, cái này thí nghiệm chính là đem một vật thể thả ở nơi đó cho được thí giả xem, sau đó đem vật thể ngăn trở hoặc là che lại, sau đó quan sát được thí giả phản ứng. Nếu như được thí giả biết vật thể không có biến mất, vẫn cứ ở lại tại chỗ, chỉ là không nhìn thấy, vậy thì chứng minh được thí giả đã hiểu được tồn tại ý nghĩa. Rất nhiều lúc khoa học thí nghiệm quá trình đều là vô cùng đơn giản, nhà khoa học cùng người bình thường khác nhau ở cho bọn họ có một đôi mắt sáng, có thể làm lại kỳ góc độ đến giải thích thí nghiệm. Tỷ như gạ lời ố để hai cái thiết cầu đồng thời địa chứng minh vật rơi tự do định luật, lại tỷ như nịu tần dùng một khối tam lăng kính đem ánh mặt trời phân giải vì là 7 loại màu sắc, đặt vững quang phổ phân tích cơ sở. Con mắt không nhìn thấy, lại biết tồn tại với nơi đó, chuyện này ý nghĩa là Di Chát nhận thức năng lực trí ít tương đương với một tuổi nhi đồng. Tôn Hiểu Ngộng thu hồi tất cả sự coi thường. Nàng đối mặt không phải một con sùng vật điểu, mà là một sinh vật có trí khôn. Di Chát cùng với những cái khác vẹn trong lúc đó sai biệt. E sợ so với Einstein cùng người bình thường trong lúc đó sai biệt còn muốn lớn hơn. Nàng hít sâu một hơi, vì không cho Di Chát cảm thấy áp lực, tận lực duy trì bình tĩnh vẻ mặt, nói rằng, được, chú ý, ta muốn tăng cường một ít độ khó. Tôn Hiểu Ngộng đem nồi đun nước nhấc lên một nửa, không chút biến sắc địa đem bên trong hồng bình giấu ở trong lòng bàn tay, lại lần nữa đem nồi đun nước chụp lấy, đem nắm hồng bình tay phải đặt phía sau. Hồng bình ở đâu? Nàng hỏi Di Chát. Di Chát không nhìn thấy nàng lặng lẽ đem hồng bình lấy đi. Hồi đáp, hoa dưới. Tôn Hiểu Ngộng dùng tay trái xốc lên nồi đun nước, hoa dưới giống tuyết. Dắt. Di Chát kinh ngạc kêu lên, lập tức phản ứng lại, tay phải của ngươi. Tôn Hiểu Ngộng từ phía sau lấy ra tay phải cũng là giống tuyết. Di Chát suy nghĩ một chút, trong túi. Tôn Hiểu Ngộng gật đầu, từ bờ lưu trăng trong túi lấy ra hồng bình, một lần nữa cùng với những cái khác 4 chiếc lọ song song đặt. Chúc mừng, ngươi đoán đúng. Các cạc. Việc nhỏ như con thỏ. Chịu đến nàng khích lệ. Di Chát tâm tình thật tốt. Nó thật giống nhớ ra cái gì đó, trước đây tựa hồ cũng chơi đùa tương tự game, hình thức hơi có khác nhau nhưng bản chất tương đồng. Chỉ có điều khi đó nó rất không thích trò chơi này, bởi vì chơi lên rất khó khăn, thường thường tao ngộ thất bại cùng ngăn trở, bởi vậy đều là tâm tình rất kém cỏi. Nhưng mà trở thành tinh linh sau khi, trò chơi này có vẻ đơn giản như vậy, khiến cho nó ở trong lòng đối diện đi chính mình mắng vài thanh ngớ ngẩn. Tôn Hiểu Ngộng không được tự nhiên điệu mỉm cười. Nàng không cách nào chuẩn xác miêu tả mình lúc này là cái gì tâm tình, Di Chát lần thứ 2 quét mới nàng nhận thức, có thể thông qua tầng này thí nghiệm chứng minh nó nhận thức năng lực chí ít đạt đến 2 tuổi nhi đồng trình độ, hơn nữa quá trình thí nghiệm dị thường ung dung, một lần thông qua. Nàng tin tưởng, cho dù lại tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm, Di Chát vẫn cứ có thể thông qua, như vậy nó hạn mức tối đa đến cùng ở đâu? 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi. Nó sẽ nói, sẽ tự hỏi, sẽ nhận thức, ngoại trừ nắm giữ loài chim ngoại hình, cùng nhân loại lại có cái gì bản chất khác nhau hả? Ở trí nhớ của nàng bên trong, trên thế giới có mà chỉ có một con vẹn thông qua cái này thí nghiệm, bởi tráng niên mất sớm mà dừng lại với 5 tuổi nhi đồng nhận thức trình độ, mà con kia vẹn sám tạ thế bị cho rằng là khoa học giới cùng giáo dục giới tổn thất to lớn. Hiện tại, trước mặt nàng đứng một con sống sót trí tuệ vẹn, thậm chí khả năng so với chết đi con kia càng thêm xuất sắc. Nàng cảm thấy rất bi ai. Vì là chuyện tốt đẹp gì toàn để Trương Tử An gặp phải. Cửa phòng bếp lần thứ 2 bị đẩy ra, có trước 2 lần kinh nghiệm, nàng cho rằng lại là tinh hải đẩy ra, ánh mắt rời xuống, muốn đúng tinh hải chào hỏi, để nó lưu lại đường chạy, nhưng chỉ nhìn thấy một đôi ăn mặc nhàn nhã hải chân. Trương Tử An nhìn nàng, lại nhìn Di Chát, cảm thấy trong phòng bếp bầu không khí có cái gì không đúng. Các ngươi đang làm gì? Hỏi hắn. Chương 283, gặp lại, đọc tỏ. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Mạnh Ly đem chó cọp cỡ sở bẹn nỉ ẻn mang sau khi đi, Trương Tử An vì là nghiên cứu sinh của hắn mặc niệm 3 phút, cùng Long Tiêm hỏi thăm một chút sau khi liền rời đi phòng khám bệnh, bước nhanh đi trở về cửa hàng thú cưng. Trên đường hắn cảm thấy có chút buồn bực, Tôn Hiểu Mộng đi mở cái môn mà thôi, làm sao còn không về phòng khám bệnh. Coi như đi được lại chậm, vừa đến một hồi nửa giờ cũng đầy đủ. Muốn nói nàng được toại nguyện theo sát tinh hải bắt đầu chơi. Hắn là không tin. Cửa hàng lầu 1 có mấy vị trang trí công nhân chính đang thi công, hắn không nhìn thấy Quách Đông Nhạc, tùy tiện hỏi cái người sau khi, mới biết Quách Đông Nhạc đem chuyện cần thiết giao cho rõ ràng sau khi liền nên rời đi trước, bọn họ dựa theo bản vẽ thi công, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trương Tử An ra vẻ hiểu biết địa đứng nhìn một lúc, cảm thấy công việc của bọn họ rất chuyên nghiệp, lấy hắn trình độ không nhìn ra cái gì tì vết. Thừa dịp phải nạ không ở lầu 1, hắn lấy mấy bình y vân nước suối đưa cho mấy vị công nhân, xin bọn họ giải giải khát, một lúc hắn lại đi cho bọn họ mua đồ uống. Lên lầu 2, hắn nhìn thấy Tinh Hải tồn tọa ở trong hành lang, ngựa cổ, như là đang chờ hắn trở về. Ta đã trở về, Tinh Hải, đang làm gì đó? Hỏi hắn. Miêu ồ chơi trốn tìm. Tinh Hải đáp. Chơi trốn tìm A Trương Tử An có chút buồn bực, chơi trốn tìm không phải nên nắm bắt cùng tàng sao, nào có đứng bất động. Tinh Hải cũng không ít chơi đùa chơi trốn tìm, ngoại trừ diện bích đếm xem thì bên ngoài, chưa bao giờ đứng bất động thời điểm. Tinh Hải lắc đầu, giơ lên một con mèo chảo chỉ về nhà bếp phương hướng, không phải Tinh Hải chơi trốn tìm, là Di Chát ở chơi trốn tìm. Di Chát. Trương Tử An vừa định lên, hắn trước khi rời đi Di Chát cùng hai con hồng diện vẹn ở lại trong phòng bếp, liền hắn đẩy ra cửa phòng bếp. Nhưng nhìn thấy Tôn Hiểu Mộng cũng đứng trong phòng bếp, lưu lý trên đài bày ra mấy cái đồ gia vị bình cùng một y nột nồi đun nước. Hắn chú ý tới Tôn Hiểu Mộng biểu hiện rất phức tạp, như là vừa tự hỏi qua cái gì tối nghĩa vấn đề, hơn nữa quá nửa là không có được muốn đáp án. Các ngươi đang làm gì? Trương Tử An hỏi, là muốn chơi quá ra ra. Tôn Hiểu Mộng rất không nói gì, chính muốn tiến một bước giải thích, điện thoại di động của nàng liền hưởng lên. Alo. Nàng liếc mắt nhìn điện báo dãy số, chuyển được. Hiểu Mộng tỷ. Ngươi lúc nào trở về? Hẹn trước xem bệnh khách hàng đến rồi. Long Tiêm ở điện thoại cái kia vừa hỏi. Tôn Hiểu Mộng đau đầu tự nặn nặn mi tâm, vừa nãy đến thăm kinh ngạc, đem khách hàng hẹn trước thời gian đều quên ở sau đầu. Ta lập tức liền trở về, để khách hàng hơi chờ một chút. Nàng cấp tốc nói rằng. Được rồi. Ta biết rồi, vậy ta trước tiên treo. Long Tiêm cúp điện thoại. Tôn Hiểu Mộng mặc dù đối với Di Chát sự rất để bụng, nhưng nàng dù sao không phải cái nhà khoa học. Chỉ là cái thu ý, bất luận lớn bao nhiêu hứng thú, hay là muốn trước tiên làm tốt chính mình bản chức công tác. Mượn dùng một hồi đồ làm bếp, không làm những khác. Ta đi về trước. Nàng đơn giản đúng Trương Tử An nói, lại sâu sắc địa liếc mắt một cái Di Chát, phất tay một cái nói, gặp lại, Di Chát, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Di Chát ánh mắt lưu luyến loại nhìn kỹ nàng, gặp lại, đọc tỏ. Tôn Hiểu Mộng hơi run run, không nói gì nữa, đi ra nhà bếp. Nhìn thấy Tinh Hải xa xa mà đứng cửa phòng ngủ nhìn kỹ nàng. Tinh Hải, gặp lại. Nàng cười vẫy tay. Miêu ô. Tôn Hiểu Mộng sau khi rời đi, Trương Tử An nửa ngày không về quá ý vị đến. Di Chát, ngươi làm sao cải gọi nàng đọc tỏ? Hắn tò mò hỏi, ngươi không đều là gọi nàng mỹ nữ sao? Di Chát trầm mặc không nói, quá vài giây mới vô cánh kêu lên, cạc cạc. Ngươi này ngớ ngẩn, nàng là bác sĩ không sai chứ? Lẽ nào ngươi không biết tiếng Anh bên trong đọc tỏ ý tứ chính là bác sĩ sao? Lời tuy như vậy Trương Tử An vẫn cảm thấy có chút khó chịu, chủ yếu là hắn ra ngoài trước sau Di Chát thái độ như hai người khác nhau. Không đúng, là phán như lưỡng điểu. Cho dù hắn là tiếng Anh học cha, cũng biết đọc tỏ cái từ này vừa có bác sĩ ý tứ, cũng có tiến sĩ ý tứ, phải biết Di Chát là thích nhất chơi một lời hai ý nghĩa tu từ game. Có điều, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, khả năng là mình cả nghĩ quá rồi. Tuy rằng không rõ ràng Tôn Hiểu Mộng cụ thể bằng cấp, nhưng nên không phải tiến sĩ. Tiến sĩ tốt nghiệp gần như muốn 30 tuổi, mà Tôn Hiểu Mộng hiển nhiên không lớn như vậy. Trừ phi nàng là cái vị thành niên liền lên đại học thiên tài, nhưng nhìn cũng không giống. Mặt khác, nếu như là tiến sĩ, có rất nhiều loại kiếm tiền biện pháp, không cần thiết tự hạ thân phận mở cái sủng vật phòng khám bệnh chứ. Vì lẽ đó, Di Chát không có bất kỳ lý do gì xưng hô Tôn Hiểu Mộng vì là tiến sĩ. Ân, nhất định là hắn cả nghĩ quá rồi. Nàng hàn huyên với ngươi gì đó. Trương Tử An một bên đem đồ gia vị bình thu thập về trí vật giá trên một bên hỏi. Các cạc. Nàng thật giống là đúng bổn đại gia năng lực có hoài nghi, muốn thi thi bổn đại gia. Di Chát dường dưng như không điệu nói, khôi phục bình thường dáng vẻ, ít nhất ở bề ngoài như vậy. Hả, thi gì đó? Hắn đem ý nột nồi đun nước thả lại trong tủ bát. Tựa hồ là chơi trốn tìm. Đối với bổn đại gia tới nói, một chút tính khiêu chiến đều không có. Di Chát dương mắt một xem, ngươi này ngớ ngẩn đã quên quan tủ bát cửa. Cẩn thận tiến vào con chuột. Trương Tử An xác thực quên quan tủ bát cửa, bởi vì hắn nghe được chơi trốn tìm ba chữ này, tư duy đột nhiên bị quấy rầy một hồi. Cho nên nói, cái kia năm cái đồ gia vị bình đều là chơi trốn tìm dùng. Dùng đồ gia vị bình có thể chơi cái gì chơi trốn tìm? Ta nói, ngươi sẽ không biểu hiện quá bất hợp lý chứ? Hắn nhắc nhở, ta trước đây từng nói với ngươi, biểu hiện quá bất hợp lý, có thể sẽ bị người mặc áo đen nắm bắt đi cắt miếng a. Cắt miếng ngươi hiểu có ý gì à? Thủ đô vịt nướng gặp không? Ngươi này ngớ ngẩn cũng đừng buồn lo vô cớ, quản tốt chính ngươi là được. Di Chát không nhịn được nói rằng, vung vẩy một nhánh cánh hướng ra phía ngoài xua đuổi hắn, nếu như không chuyện khác liền mau chóng rời đi đi, bổn đại gia còn muốn dành thời gian giáo hai người này ngớ ngẩn điệu nói chuyện đây. Trương Tử An nên nói cũng đã nói rồi, cũng không thể cả ngày đem nó mỏ chim gô lên. Hắn rời đi nhà bếp, nghe được phía sau vang lên Di Chát thô ách âm thanh. Hoa! Bắt! Bùn! Hai con hồng diện vẻ tâm thanh cũng vang lên theo. Quá! Chơi! Chạm! Phát âm không cho phép, âm điệu không đúng, Di Chát trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Tinh Hải vẫn như cũ tồn tọa ở trong hành lang, nháy ngân con mắt màu xám nhìn hắn, như là căn bản không hề rời đi quá. Trương Tử An cũng tương tự ngồi trồn hôm xuống, hỏi, Tinh Hải, ngươi đã nói, Di Chát cần Tôn Hiểu Ngộng trợ giúp, đúng không? Tinh Hải gật đầu, miêu ô đúng thế. Vì lẽ đó, Tôn Hiểu Ngộng sẽ không làm thương tổn nó chứ? Hắn hỏi ra bản thân chân chính quan tâm vấn đề. Tinh Hải, phải nạ, lao trả chúng nó, bất luận có bao nhiêu thần kỳ, những người khác cũng sẽ đem chúng nó xem là động vật xem, hơn nữa chúng nó bản thân khá là khiêm tốn, hoặc là cao lạnh, chỉ có Di Chát như là cái bom hẹn giờ như thế. Đều là yêu thích ở trước mặt người khác làm náo động, nói không chừng lúc nào liền chọc ra cái sọt đến. Hắn lo lắng Di Chát không biết tiến thối, ở Tôn Hiểu Mộng trước mặt biểu hiện quá phận quá đáng, khiến cho nàng sản sinh nộp lên quốc gia ý nghĩ. Vậy coi như phiền phức. Tinh Hải lắc đầu một cái, Tử An không cần lo lắng, bác sĩ sẽ không làm thương tổn nó. Cho nên nói, là bác sĩ, vẫn là tiến sĩ. Trương Tử An biết vấn đề của chính mình không hiểu ra sao, nhưng hắn cảm thấy nếu như là Tinh Hải, lẽ ra có thể nghe hiểu được. Hắn vẫn cứ đúng đọc tỏ xưng hô không cách nào tiêu tan. Đúng Di Chát tới nói, là bác sĩ, cũng là tiến sĩ. Tinh Hải rất tin tưởng địa nói, Tử An không cần lo lắng. Hy vọng như thế chứ. Trương Tử An tin tưởng Tinh Hải. Chương 284, làm ăn khó khăn. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trang trí thực sự là một chuyện rất phiền phức. Trương Tử An tuy rằng cảm thấy Di Chát có chút khác thường, nhưng rất nhanh liền bị trang trí mang đến rất nhiều việc vật làm cho bó tay toàn tập. Tạm thời đem nó sự để ở một bên. Lầu một trên căn bản không có cách nào đợi, lại là tạp âm lại là bụi, trang trí công nhân tới lui lui địa vận chuyển đồ vật, thỉnh thoảng hỏi dò Trương Tử An món đồ gì muốn bảo lưu, món đồ gì có thể vứt bỏ. Đây là Trương Tử An lần thứ nhất tự mình trải qua trang trí, nếu không là Quách Đông Nhạc đã đem cụ thể phương án cùng chi tiết nhỏ đều thiết kế tốt rồi, bằng vào Trương Tử An chính mình, nhất định sẽ sứt đầu mẻ chán. Tuy rằng Quách Đông Nhạc hứa hẹn tất cả phí dụng do hắn tiếp nhận, nhưng Trương Tử An cũng không tiện làm một người hất tay trưởng quỹ cái gì đều mặc kệ, chí ít bữa trưa do hắn đến chủ bị, để công nhân ăn no ăn được. Mặt khác, phái nạ hoán giận liên tục, bởi vì thi công tạp âm làm cho nó buồn bực mất tập trung, căn bản không có cách nào ngủ gật. Tuyết sư tử cũng đúng trang trí công nhân tất cả đều là nam tính chuyện này rất có ý kiến, lao trà đúng là cũng còn tốt, chỉ cần có tivi, nó ở nơi nào xem cũng không đáng kể. Duy nhất không có chịu ảnh hưởng chính là Tinh Hải. Nó đều là cùng mèo Mỹ lông ngắn chơi trốn tìm. Di Chát vẫn đang dạy dỗ hai con hồng diện vẹt nói chuyện, ở Trương Tử An xem ra có thể nói là tiến bộ thần tốc, ngăn ngắn thời gian mấy ngày, chúng nó cũng đã nắm giữ 20, 30 cái chữ Hán âm đọc, chỉ có điều phát âm độ chuẩn sắc cùng âm điệu còn có chờ điều chỉnh, này đã thật không đơn giản, không thể yêu cầu càng nhiều. Mấy ngày nay, Tôn Hiểu Mộng khả năng là bởi tới cửa xem bệnh khách hàng nhiều, hoặc là nguyên nhân gì khác, tạm thời cũng không đến cha Đức có vẻ hơi sầu não bất ức. Nhanh buổi trưa, Trương Tử An văn thi công đội mạ bận biểu sau, lúc này, một vòng xe ba bánh điện đứng ở cửa tiệm. Lý Đại Gia xuống xe, từ trong thùng xe xách dưới một phần phân hộp cơm, bước nhanh đưa vào cửa hàng thú cưng bên trong. Lý Đại Gia, lại đây a. Trương Tử An vội vàng đi giúp hắn xách. Hắn cho công nhân chuẩn bị bữa trưa chính là từ Lý Đại Gia trong cửa hàng của bọn họ đính món ăn, Lý Đại Gia miễn phí cho hắn đưa tới cửa. Trương Tử An chính mình bữa trưa thẳng thắn cũng đồng thời giải quyết. Các công nhân đúng cơm nước chất lượng vẫn là thật hài lòng, không chỉ có mùi vị được, huân tố phối hợp, hơn nữa phân lượng chân, đối với bọn hắn những này nặng lao động chân tay giả tới nói tối lợi ích thực tế có điều. Tốt mấy người hướng về phía Lý Đại Gia giơ ngón tay cái lên, nói liên tục ăn ngon. Đại Gia nghe đến mấy cái này chân tâm thực lòng khen, có vẻ cao hứng vô cùng. Lý Đại Gia, mấy ngày nay trong cửa hàng chuyện làm ăn như thế nào a? Trương Tử An nâng một phần hộp cơm, vừa ăn một bên thuận miệng hỏi. Lý Đại Gia đem cho sùng vật chuẩn bị sâu thịt cũng từ trong thùng xe chuyển xuống đến, nghe vậy có chút khó có thể mở miệng, trên mặt cũng tỉnh chuyển nhiều mây. Trương Tử An nhìn hắn dáng dấp này, đoán được có thể làm ăn không tốt lắm, tạm thời để đua xuống, do hỏi, khách hàng không nhiều sao? Là có chút thiếu. Lý Đại Gia thở dài, chứng thực hắn suy đoán. Không sao, dù sao cũng là tân điếm khai trương, mọi người còn không biết ngươi trong cửa hàng cơm nước thế nào đây. Trương Tử An khuyên lơn, chờ ăn nhiều người, danh tiếng dĩ nhiên là tới. Đến thời điểm chỉ sợ ngươi điếm bản cũng không đủ dùng, khách hàng tới cửa còn muốn xếp hàng chờ cùng ăn. Nếu như vậy liền quá tốt rồi. Lý Đại Gia miễn cưỡng cười cợt, có thể thấy hắn cũng không quá tin tưởng sẽ có tốt như vậy tiền cảnh. Nói thực sự, khai trương mấy ngày nay, ta cùng bạn già Phan miệng nhiều lần. Làm sao? Trương Tử An hỏi. Lẫn nhau hoán giận thôi. Lý Đại Gia ai điệu thở dài một tiếng, khai trương trước lòng của chúng ta khí đều rất cao, cho rằng dựa vào chúng ta tay nghề, coi như không phải thiên thiên trật ních. Tốt xấu cũng không đến nỗi như thế quẩn cung ế. Hắn đếm trên đầu ngón tay số, ta đã nói với ngươi, khai trương mấy ngày nay, ta quên đi dưới, mỗi ngày tới dùng cơm cũng là chừng 10 cái người, tiếp tục như vậy đừng nói kiếm tiền, liền tiền thuê nhà thủy điện cũng không đủ giao. Ta này trong miệng, trên hỏa trên đến độ lên phao không phải Trương Đại Sư ngươi đột nhiên lại đây đính món ăn, ta cùng bạn già ta làm cho càng lợi hại. Trương Tử An có thể hiểu được bọn họ nôn nóng, khai trương sợ nhất chính là không khách mời. Hắn không có tiền thuê nhà áp lực, cũng không có nuôi gia đình áp lực, tiền điện nước cũng rất ít, dù vậy, vừa tiếp nhận cửa hàng thú cưng đoạn thời gian đó cũng là phi thường gian nan, loại kia miệng ăn núi lở tuyệt vọng. Không có trải qua người là rất khó lĩnh hội. Trên con đường này đại tiết quán cùng cửa hàng thức ăn nhanh thực sự quá nhiều, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Đại gia bọn họ trước đây bán sớm một chút cùng nướng xuyến không bị cái gì ảnh hưởng, thật muốn mình mở tiệm liền có thể cảm giác được áp lực. Trương Tử An hắn vì là trang trí công nhân đính món ăn thì ngay lập tức đã nghĩ đến đi chăm sóc một chút bọn họ chuyện làm ăn ra dự liệu, rõ ràng là giữa trưa cơm điểm, hắn quá khứ thời điểm trong cửa hàng ăn cơm khách mời cũng chỉ có 2-3 cái, mà Lý Đại Nương mặt trầm như nước, nhìn thấy hắn đến rồi mới miễn cưỡng chất lên nụ cười. Đại khái là nghe thấy được nướng xuyến hương vị, bụng đói cồn cào phải nạ từ lầu 2 đi xuống, Tuyết Sư Tử thân mật đi theo nó mặt sau, một tấc cũng không rời tả hữu lao trà không có hạ xuống, nó yêu thích thanh tĩnh, hơn nữa không muốn ở trước mặt người ngoài nhiều ló mặt. Trương Tử An chuẩn bị một lúc cho nó đưa lên. Phái nạ dúi đầu vào nó chuyên môn thực buồn bên trong, ăn cái thứ nhất nướng xuyến, liền kinh ngạc ngẩng đầu lên nói rằng, ồ, ngày hôm nay thịt nướng hương vị không sai. Tuyết Sư Tử cũng nếm thử một miếng, phụ hòa nói, miêu miêu, vậy hạ nói không sai, ngày hôm nay thịt nướng ăn thật ngon. Hỏi một chút đây là cái gì thịt? Phái nạ nghiêm túc đúng Trương Tử An nói. Trương Tử An ngay ở trước mặt Lý Đại Gia trước mặt, không tiện trực tiếp hỏi phái nạ. Liền cũng cầm lấy một cái nướng xuyến nếm trải thường, có điều hắn nhũ đầu tựa hồ quá mức trì độn, thực sự không thường ra cùng dĩ vãng khác nhau ở chỗ nào, có thể hơi hơi chân mềm một ít. Lý Đại Gia, ngày hôm nay thịt có phải là như trước kia không giống nhau? Hắn không chút biến sắc hỏi. Khà khà, xác thực không giống nhau. Lý Đại Gia vừa nãy liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, thấy hắn có thể ăn ra không giống nhau mùi vị đến, mới vui vẻ thở phào nhẹ nhõm. Trước đây đều là trong siêu thị mua cấp đông thịt tức gà. Ngày hôm nay đây là từ quê nhà sai người vận đến một nhóm gà đất, hiện làm thịt hiện giết, đều là ở đất hoang bên trong thả rông, ăn lương thực cùng côn trùng lớn lên, chất thịt chính là cùng những kia cấp đông không giống nhau lưu hành lại nói chính là thuần sinh thái nuôi trồng. Trương Tử An nghe được gâm thầm đau bi, liền hắn mình bình thường ăn thịt gà đều là siêu thị cấp đông thịt gà, mẹo nhưng ăn tốt như vậy, trong lòng thực sự là không thăng bằng. Lý Đại Gia khà khà cười, bạn già ta nói, Trương Đại Sư trong nhà mèo một xem chính là có linh tính. Không nên cùng phổ thông mèo ăn như thế thịt, vì lẽ đó liền dặn dò ta đem sông kê làm thịt trên vài con, làm thành thịt nướng đưa tới. Nếu như nhà ngươi mèo thích ăn, sau đó ta gọi quê nhà thân thích thường thường đưa chút lại đây. Này ngược lại là không, Trương Tử An đang muốn nói không cần phiền toái như vậy, liền cảm giác ống quần bị xả một hồi. Hắn cúi đầu một xem, hóa ra là phải nạ. Hắn nói rất đúng, bổn cung xác thực không nên cùng phổ thông mèo tộc ăn như thế thịt. Phải nạ kiêu ngạo địa nết đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, bổn cung sớm có nghi vấn, tại sao liền những người này đều có thể nhìn ra bổn cung bất phàm, ngươi nhưng thủy chung đầu góc chậm chạp. Trương Tử An, được được được, ngươi liền không phải muốn ăn như vậy gà che thì sao, nói thẳng không là tốt rồi, làm gì vẫn là cường điệu. Lý đại gia thấy màu vàng mèo lôi kéo Tử An ống quần, vui cười hớn hở hỏi, như thế nào, này mèo thích ăn không? Thích ăn. Trương Tử An không thể làm gì khác hơn là nói, rất thích ăn. Ngay sau đó có cơ hội có thể để cho bọn họ nhiều đưa chút đến. Hắn ở trong lòng thở dài, lần này lại thiếu nợ nhân ra một phần ân tình, có thể làm sao còn đây? Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trúng võng. Chương 285, xuyên quần sóc chó. Tiểu thuyết, sủng vật thiên vương tác giả, đều phá. Linh Dũ sủng vật phòng khám bệnh. Tôn Hiểu Mộng một mình ngồi ở phòng làm việc của nàng bên trong, nâng cằm trầm tư. Ở trước mặt của nàng, màn hình máy vi tính sáng, biểu hiện một phần liên quan với động vật hành vi chủ nghĩa tiếng Anh tờ giờ ép văn đường, đồng thời còn mở ra phiên dịch phần mềm, một phần mở ra luật văn đường bên trong con trỏ lấp lóe, nội dung là tờ giờ ép văn đường phiên dịch. Ở nàng phía bên phải trên bệ cửa sổ, một chậu cỏ điếu lan tắm rửa ở ngày mùa thu nhu hòa ánh mặt trời bên trong khỏe mạnh trưởng thành, cho cái này ngắn gọn phòng làm việc yên tĩnh gia tăng rồi một phần sinh khí. Ở phía sau nàng, hầu như phủ kín toàn bộ vách tường làm riêng giá sách bên trong, các loại chuyên nghiệp thư tịch nhét đến tràn đầy, một ít tự điển như vậy dày tác phẩm vĩ đại thư tịch thả ở phía dưới, phổ thông học thuật thư tịch đặt ở khoát tay có thể đến phía trên, trung gian hoàng kim vị trí là mới nhất tập san cùng tạp chí, tiếng Trung tiếng Anh đều có. Nếu như tương lai dọn nhà, chỉ riêng này cái giá sách sẽ phí nhiều sức. Nói nàng đang trầm tư kỳ thực cũng không chính xác, càng phải nói là thần du vật ngoại, để đại não hoàn toàn chạy xe không, tiến vào một rất kỳ ảo trạng thái. Nàng rất hưởng thụ trạng thái như thế này, từ bận rộn phòng khám bệnh sự vụ cùng học tập nạp điện bên trong tạm thời giải thoát đi ra, để đại não được nghỉ ngơi. Thùng thùng. Phòng làm việc của nàng môn bị văng lên, đưa nàng không linh trạng thái bên trong tỉnh lại. Mời đến. Nàng trà sát bàn tay, đem xoa nhiệt bàn tay đặt trên gương mặt, để cứng ngắc gò má trở nên nhu hòa lên. Vương Kiển cùng Lý Khôn đẩy cửa ra, không có đi vào, chỉ là đứng cửa nói, Hiểu Mộng tỷ, ngoại trừ căn phòng làm việc này bên ngoài, những nơi khác chúng ta quét dọn xong, ngươi có muốn hay không kiểm tra một chút? Tôn Hiểu Mộng chỉ có không có để bọn họ quét tước căn phòng làm việc này, bởi vì bàn làm việc của nàng trên bày đặt bệnh nhân bệnh lịch, nàng sợ bọn họ làm rối loạn. Hơn nữa căn phòng làm việc này bình thường chỉ có bản thân nàng đi vào, một chút cũng không tạm. Không cần kiểm tra, làm xong các ngươi là có thể sớm chút trở lại. Nàng đúng công việc của bọn họ trạng thái rất tín nhiệm cũng rất hài lòng, phòng khám bệnh công việc vệ sinh khá là nặng nề, mà bọn họ làm rất khá. Một lúc mới bắt đầu, nàng đúng Vương Kiền cùng Lý Khôn trẻ châu ngôn luận rất phản cảm, một lần muốn cho bọn họ đừng đến, đến rồi, thế nhưng sau đó nàng phát hiện bọn họ công tác lên đúng là rất chăm chú phụ trách, bởi vì có ở cửa hàng thú cưng làm công kinh nghiệm, đúng sủng vật chăm sóc cũng rất sở trường, có thể nói là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, cũng là chậm rãi quen thuộc sự tồn tại của bọn họ. Vậy chúng ta hãy đi về trước. Bọn họ lên tiếng chào hỏi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bọn họ không có lập tức rời đi, mà là lại chạy đến quầy thu tiền nơi đó tìm Long Tiêm thấy sang bắt quàng làm họ, có thể thấy bọn họ rất yêu thích cái này mới tới hộ sĩ. Muốn nói nguyên nhân mà. Hẳn là Long Tiêm rất có kiên trì, có thể khoan nhượng bọn họ trẻ trâu nôn luận, tuy rằng lấy Tôn Hiểu Mộng xem ra, Long Tiêm cũng chỉ là khi theo ý qua loa mà thôi. Lại một lát sau, tiếng nói chuyện của bọn họ cũng biến mất rồi, đại khái là đã rời đi phòng khám bệnh về đại học đi tới. Thùng thùng. Môn lại bị văng lên. Mời đến. Long Tiêm đẩy cửa ra, dò vào cái đầu, Hiểu Mộng tỷ, Ngô Nguyệt đến, đến rồi, ta mang tới phòng giải phẫu đi tới. Được rồi, ta lập tức đến. Tôn Hiểu Mộng từ trong máy vi tính tuần tra một hồi làm việc lịch, từ bàn làm việc văn kiện giá trên rút ra một phần bệnh lịch, kẹp ở dưới nách bước nhanh đi ra văn phòng, đi một vòng sau khi đi tới phòng giải phẫu. Tôn bác sĩ, ngươi tốt, ta lại tới phiền phức ngươi. Phòng giải phẫu là một vị mang theo hàng không hòm phụ nữ trung niên, quần áo trang phục thanh lịch, hợp thể vàng nhạt sắc mao hư áo khoác cùng màu lam nhạt khăn quàng cổ, cùng khí chất của nàng rất tương xứng, bất kể là cử chỉ vẫn là ăn nói đều có vẻ vô cùng có giáo dưỡng. Nô nữ sĩ, ngươi luôn luôn như thế đúng giờ. Tôn Hiểu Mộng hướng về nàng thân thiết địa cười cợt. Ngô Nguyệt là nàng một trường kỳ khách hàng, đoạn thời gian gần đây mỗi ngày đều đến. Mỗi ngày đều phiền phức ngươi, rất là băn khoăn. Ngô Nguyệt rất khách khí nói rằng, nhìn ngài nói, đây là ta công tác. Tôn Hiểu Mộng đối với nàng rất có hảo cảm, không chỉ có là bởi vì khí chất của nàng và ăn nói, mà là bởi vì quyết định của nàng. Tôn Hiểu Mộng nhìn một chút ngoài cửa sổ, ngày hôm nay khí trời tốt. Có điều thật giống tin tức khí tượng bảo ngày mai sắp trở trời, gió to hạ nhiệt độ cái gì, ngài có thể phải chú ý giữ ấm, cẩn thận đừng cảm mạo. Thật không? Đà tạ nhắc nhở. Ngày mai ta nhiều xuyên chút. Ngô Nguyệt ôn hòa địa cười. Cũng phải chú ý cho Tiểu Bạch giữ ấm. Tôn Hiểu Mộng nhắc nhở. Đúng nha, không sai đây. Ngô Nguyệt đem trong tay mang theo hàng không hòm để dưới đất, mở ra hòm môn, từ bên trong ôm ra một con màu trắng chó Bắc Kinh đến. Chó Bắc Kinh trừng mắt trắng đen rõ ràng mắt to trâu, hướng về Tôn Hiểu Mộng lấy lòng tự lẻ lưỡi, nhìn qua còn rất tinh thần. Tiểu Bạch, ngươi tốt à? Tôn Hiểu Mộng cào cào cằm của nó lưng tròng kêu hai tiếng, rất hưởng thụ nàng thân cận. Tiểu Bạch là một con phổ thông chó Bắc Kinh, cái mông trên ăn mặc một chó loại chuyên dụng quần sóc, này vốn là rất bình thường. Rất nhiều chủ nhân đều sẽ bởi vì một ít nguyên nhân cho chó mặc vào quần sóc, nói thí dụ như chó sinh lý kỳ thì, hoặc là không muốn cho chính mình chó tuyệt dục lại không muốn để cho nó hỉ làm cha hoặc là hỉ làm mẹ thì, hay hoặc là làm chó sinh bệnh thì. Tôn Hiểu Mộng đem Tiểu Bạch ôm vào trên bàn mổ, Ngô Nguyệt đưa tay khoát lên trên người nó nhẹ nhàng động viên, phòng ngừa nó lộn xộn. Tiểu Bạch thật biết điều địa bắt đang nằm, không lộn xộn cũng không kêu loạn. Nó lần đầu tiên tới thì có thể không phải như vậy. Nhìn thấy kỳ dị quái đản máy móc cùng đóng băng y nột thủ thuật khí giới, sợ đến mấy lần muốn chạy trốn. Mở ra cặp văn kiện, lật xem Tiểu Bạch ca bệnh, tuy rằng nội dung nàng hầu như đã có thể đọc thuộc lòng đi ra, thế nhưng xuất phát từ tôn trọng, nàng vẫn là nghiêm túc nhìn một lần. Tiểu Bạch thẩm thực cùng đi ị bình thường sao? Nàng mang theo một lần dao bị găng tay, bắt đầu rồi theo lệ hỏi trần. Bình thường, tất cả đều là dựa theo ngươi định ra ẩm thực tiêu chuẩn đến. Ngô Nguyệt nghiêm túc hồi đáp. Tôn Hiểu Mộng là dựa theo Tiểu Bạch tuổi tác cùng thể trọng định ra dinh dưỡng món ăn, trọng lượng chính xác đến từng ly. Tiểu Bạch gần nhất tinh thần không sai, đại khái chính là phần này dinh dưỡng thực đơn công lao. Vậy thì tốt. Tôn Hiểu Mộng từ bờ lưu trắng trong túi móc ra tay nhỏ điện, ninh lượng sau khi tử quan sát kỹ Tiểu Bạch con người, mũi, nhĩ đạo, sau đó bước lên cằm của nó quan sát nó đầu lưỡi cùng ít hầu. Nàng trúng Ngô Nguyệt gật đầu, biểu thị tất cả bình thường. Tôn Hiểu Mộng cho Tiểu Bạch cởi chó loại quần sóc. Quần sóc dưới lộ ra y dùng vải bông cùng y dùng băng gạc, vờn quanh Tiểu Bạch bụng một vòng, dùng y dùng băng dán cố định lại, phụ cận mau bị cạo đến mức rất ngắn, mơ hồ có thể thấy được hồng nhạt da rẻ. Một đoạn nhỏ trong suốt tợ lặt tiệp quản từ vải bông dưới khoan ra. Ngô Nguyệt quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng xem. Nàng từ tủ thuốc bên trong lấy ra vaseline, bôi lên ở giang ôn kế, cho Tiểu Bạch chắc nhiệt độ. Mỗi ngày gặp mặt, Tiểu Bạch cùng với nàng đã sống đến mức rất quen, cơ hồ đem nàng xem là số 2 chủ nhân. Chỉ là hơi hơi run cầm cập một hồi, nhưng vẫn cứ đàng hoàng địa bắt ở trên bàn mổ, không có phản kháng cùng chạy trốn. Hai phút sau, Tôn Hiểu Mộng rút ra giang ôn kế, quan sát một chút nhiệt độ. Thế nào? Ngô Nguyệt lo lắng loại hỏi. Tôn Hiểu Mộng lần thứ hai trùng Ngô Nguyệt gật đầu, vi cười nói, nhiệt độ bình thường, Tiểu Bạch trạng thái không sai. Ngô Nguyệt hô địa thở dài một hơi, từ khi gặp mặt sau lần thứ nhất thanh tĩnh lại. Chương 286, Vĩ Đại quyết định. Vì là màu xanh lam bọc lớn từ hai minh thêm trường, tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Đúng Tiểu Bạch kiểm tra vẫn chưa đến đây là kết thúc, Tôn Hiểu Mộng thành thạo dùng một tay mang theo ống nghe, một cái tay khác đem nghe chẩn đầu đặt tại Tiểu Bạch ngực, túi đầu nhìn kỹ bắt tay biểu, yên lặng tính toán Tiểu Bạch nhịp tim. Bình thường, nàng trúng Ngô Nguyệt gật đầu, lấy xuống ống nghe, như trước như thế đeo trên cổ. Thùng thùng, cửa phòng giải phẫu bị văng lên. Long tiêm dò vào đầu. Ánh mắt rơi vào Tiểu Bạch trên người, hơi ngượng ngùng mà hỏi, Hiểu Mộng tỷ, cần ta hỗ trợ à? Tôn Hiểu Mộng kỳ thực là không cần nàng hỗ trợ, bởi vì ở nàng đến trước, những việc này tất cả đều là bản thân nàng một tay quyết định, đã quen, bất kể là quét sạch vẫn là trị liệu. Nhưng mà, nếu mời mọc nàng làm hộ sĩ, tại sao còn muốn chính mình khổ cực như vậy đây? Mặt khác, Long Tiêm kỳ thực cũng muốn cùng quan sát một hồi, bởi vì thú y học giáo bên trong học phần lớn là cho loại cỡ lớn gia súc chẩn liệu phương pháp, tỉ như lợn. Ngưu, mã, dê loại hình, cho mèo cùng chó chẩn liệu phương pháp chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Nói như thế nào đây, cùng những chuyên nghiệp khác như thế, thú y chương trình học cũng không phải rất nhanh tức thời, có chút theo không kịp sự phát triển của thời đại. Cho nên đối với lập chí làm thú y ngành nghề người đến nói, thực tập cùng hiện trường quan sát là rất trọng yếu. Vào đi. Tôn Hiểu Mộng trùng nàng ngoắc ngoắc tay. Long Tiêm le lưới một cái, chạy chậm tiến vào phòng giải phẫu, mang theo dao bị găng tay. Chắp hai tay sau lưng như cái học sinh ngoan như thế đứng Tôn Hiểu Mộng phía sau, hướng về Ngô Nguyệt gật đầu hỏi thăm. Tôn Hiểu Mộng đem bệnh lịch bản đưa cho nàng, sau đó từ trước ngực trong túi tiền rút ra một cây bút nhét vào trong tay nàng, đem vừa nay chắc lượng nhiệt độ tim đập chờ số liệu niệm cho nàng nghe. Long Tiêm nghiêm túc ghi lại ở bệnh lịch trên, tình cờ có nghe không rõ hoặc là không hiểu sẽ nhỏ giọng đặt câu hỏi. Tôn Hiểu Mộng nhằm vào nàng nghi vấn rất kiên nhẫn từng cái giải đáp. Bàng quan Ngô Nguyệt cười nói, Tôn bác sĩ. Ngươi bây giờ nhìn lên thật sự có cái bác sĩ dáng vẻ. Ồ, vậy ta trước đây như cái gì a? Tôn Hiểu Mộng cảm thấy buồn cười, hỏi ngược lại. Nói chung không có bác sĩ phương pháp, bác sĩ liền nên có hộ sĩ theo. Ngô Nguyệt cũng nói không rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là trả lời như vậy. Chờ Long Tiêm ghi chép xong xuôi, Tôn Hiểu Mộng từ khí giới trong quậy lấy ra một cái cỡ lớn một lần ống trích, nằm dạp người tiến đến Tiểu Bạch bên cạnh. Long Tiêm vội vàng đem bệnh lịch thả xuống, bang Tôn Hiểu Mộng nhẹ nhàng để lại Tiểu Bạch. Tôn Hiểu Mộng đem ống trích khẩu nhắm ngay tợ lặt tiệp ống dẫn khẩu cắm vào, xuyên đến cùng sau khi. Về phía sau co rúm tịt tổng tâm cái. Theo tâm cái lui về phía sau, màu vàng sẫm nước tiểu tràn ngập ống trích bên trong. Tiểu Bạch phồng lên bụng dưới bộ từ từ bằng thẳng, trong ánh mắt lo lắng biến mất rồi, Long Tiêm có thể cảm giác được nó căng thẳng bắp thịt trở nên thả lỏng. Tôn Hiểu Mộng đem ống trích phóng tới trong khay, trích lần sau tính găng tay, đúng Long Tiêm nói, ngươi đến cho nó đổi bằng gạt đi. Long Tiêm được cơ hội động thủ rất là cao hứng, nghiêm ngặt dựa theo trong trường học giáo cùng Tôn Hiểu Mộng chỉ đạo, cẩn thận mà tách ra đạo niệu quản, vì là Tiểu Bạch đổi tân băng gạc cùng vải bông, sau đó một lần nữa cho nó mặc vào quần sóc. Ngô Nguyệt đau lòng địa đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực, dùng mặt ở trên người nó sơ sượn, Tiểu Bạch tốt ngoan, thật là một kiên cường hải tử. Long Tiêm đem dùng qua găng tay, băng gạc, vải bông cùng chứa đầy nước tiểu ống trích chưa ở trong khay, bưng rời đi phòng giải phẫu đi xử lý. Tôn Hiểu Mộng nhìn kỹ Tiểu Bạch, chân thành địa nói rằng, Tiểu Bạch rất may mắn, gặp phải như ngươi vậy chủ nhân. Sẽ không a, ta mới là rất cao hứng có thể gặp phải Tiểu Bạch. Ngô Nguyệt ôn nhu nói rằng, một chút không cho là mình làm cỡ nào chuyện không bình thường. Nàng khom lưng đem Tiểu Bạch trang chuyến về không hòm, đem hòm môn che lên, nhấc lên thùng nói rằng, Tôn bác sĩ, vậy ta ngày hôm nay đi trước, ngày mai tới nữa. Tôn Hiểu Mộng kéo dài cửa phòng giải phẫu, cùng với nàng cùng đi ra ngoài, lần thứ hai dặn dò, ngày mai khả năng gió to hạ nhiệt độ, chú ý giữ ấm, ngươi cùng Tiểu Bạch đều là, đặc biệt ngươi, Tiểu Bạch chỉ còn dư lại ngươi, ngươi có thể ngàn vạn chăm sóc tốt thân thể của chính mình, không thể sinh bệnh. Ta biết rồi, Tôn bác sĩ, cảm tạ ngươi. Ngô Nguyệt đi tới cửa phòng khám bệnh thì đứng lại, Tôn bác sĩ ngươi trở về đi thôi, đường đưa, bên ngoài lạnh, ngươi ăn mặc lại thiếu, ngươi cũng chú ý thân thể, tuyệt đối đừng cảm mạo. Tốt rồi, ta biết rồi, ta tốt xấu là cái bác sĩ, tuy rằng chỉ là thú y. Tôn Hiểu Mộng cười cợt, giúp nàng đẩy mở phòng khám bệnh môn, trên đường cẩn thận. Ngô Nguyệt hướng về nàng phất phất tay, mang theo hàng không hòm, bước nhanh hướng đi trạm xe buýt phụ cận. Tôn Hiểu Mộng đứng cửa nhìn một lúc, lúc này mới trở về bên trong phòng khám bệnh. Hiểu Mộng tỷ, con chó kia là làm sao? Long Tiêm lưỡng cái cánh tay trụ ở quầy thu tiền trên, nâng cằm, tò mò nói rằng. Tôn Hiểu Mộng đơn giản giải thích, ung thư bàng quang. Ồ, là ung thư. Long Tiêm kinh ngạc bán miết miệng. Tôn Hiểu Mộng khuôn mặt trầm trọng gật đầu, biểu thị nàng không có nghe lầm. Chuyện này Long Tiêm cách cửa kính, xa xa nhìn Ngô Nguyệt mang theo hàng không hòm, đi lại ở trong gió rét bóng lưng. Tôn Hiểu Mộng vòng qua quầy thu tiền, cho mình pha chén cà phê nóng, cà phê bên trong thả rất nhiều đường. Có phải là cảm thấy nàng rất tuyệt? Nàng hai tay nâng chén cà phê, vừa nãy mở cửa thì bị gió thổi đắc thủ có chút lương, vừa vặn lợi dụng nhiệt nhiệt cà phê ấm tay. Long Tiêm trong lòng dâng lên từng trận dòng nước ấm, viền mắt trở nên hơi ướt át, mang theo giọng mui nói rằng, nàng nhìn qua không giống như là đặc biệt có tiền. Xác thực không phải, vì lẽ đó quyết định của nàng thì càng thêm đáng quý. Tôn Hiểu Mộng lý giải Long Tiêm cảm thụ. Nàng mỗi ngày đều đến. Long Tiêm kỳ thực đã biết rồi đáp án. Mỗi ngày đều đến. Tôn Hiểu Mộng trả lời khẳng định, từ khi làm thủ thuật sau khi. Nàng giao nhìn phương xa, thất vọng nói rằng, nàng lần đầu tiên tới thời điểm, nói Tiểu Bạch có cái gì không đúng, thật giống rất thống khổ, để ta cho kiểm tra một chút. Ta sau khi kiểm tra, nói cho nàng tình huống không tốt lắm, là ung thư. Ngươi biết, dưới tình huống này, ta dựa theo thông lệ cho nàng hai cái lựa chọn, một là thủ thuật trị liệu, hai là chết thanh thản. Tôn Hiểu Mộng miễn cưỡng cười cợt, giả vờ dễ dàng nói, đương nhiên còn có lựa chọn thứ ba, chính là ôm về nhà, bằng vào ta khai trương tới nay kinh nghiệm, lựa chọn con đường thứ ba người so với trước hai người gộp lại còn nhiều hơn nha. Dù sao tỉnh tiền mà, ta nhìn dáng dấp của nàng, đúng con chó này thương yêu rất nhiều, cảm thấy nàng có thể sẽ chọn cho nó chết thanh thản. Thế nhưng ta sai rồi, nàng không giống nhau, không chờ ta nói xong, liền nói thẳng muốn thủ thuật trị liệu. Nàng nói tiếp, nàng đến nay vẫn cứ nhớ tới khi đó Ngô Nguyệt trên mặt cực kỳ bi thương lại vô cùng kiên định vẻ mặt. Nàng muốn làm giải phẫu, ta nên rất cao hứng mới đúng. Tôn Hiểu Mộng tự giễu đạo, dù sao thủ thuật so với chết thanh thản càng kiếm tiền. Thế nhưng khi đó ta không biết xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên khuyên nàng không muốn làm giải phẫu, bởi vì nguy hiểm rất cao, cho dù thủ thuật thành công, hậu kỳ còn có cảm hóa nguy hiểm, một khi cảm hóa sẽ chết, mặt khác thuật sau hộ lý cũng rất phí tiền. Nhưng nàng vẫn là quyết định làm giải phẫu, đúng không? Long Tiêm nước mắt đã không ngừng được, dường như chân châu loại lăn xuống gò má. Tôn Hiểu Ngộng lau một cái khỏe mắt, đúng, nàng vẫn cứ quyết định muốn làm giải phẫu. Chương 287, đi hay ở. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Sùng Vật phòng khám bệnh khai trương tới nay, Tôn Hiểu Ngộng tiếp chẩn quá không ít hoạn có bệnh nan y mèo cùng chó, phần lớn chủ nhân đều sẽ chọn đưa chúng nó ôm về nhà, này không thể nói là sai, dù sao liền nhân loại mắc phải tuyệt chứng, gia thuộc đều có khả năng quyết định từ bỏ trị liệu. Một số ít chủ nhân sẽ chọn cho sùng vật chết thanh thản, không cho chúng nó tiếp tục thống khổ xuống, điều này cũng không có thể nói là sai, dù sao thủ thuật không nhất định thành công, đặc biệt ung thư, cho dù tạm thời thành công cắt bỏ nha biến tổ chức, tế bào ung thư cũng lúc nào cũng có thể rời đi. Cho dù là nhân loại, mắc bệnh ung thư sau khi cũng khả năng lựa chọn không thủ thuật, bảo thủ trị liệu. So sánh với đó, Ngô Nguyệt quyết định cho Tiểu Bạch làm giải phẫu, vậy thì có vẻ càng thêm đáng quý. Tiểu Bạch không phải cái gì tên chó, chỉ là một cái quá bình thường chó Bắc Kinh. Ngô Nguyệt gia cảnh đồng dạng là phổ thông, không phải cái gì cường hảo. Tôn Hiểu Ngộng sợ nàng vội vàng bên dưới làm quyết định sau đó sẽ hối hận, hướng về nàng rất phiền phức địa giới thiệu thủ thuật nguy hiểm, cảm hóa nguy hiểm, bệnh biến chứng nguy hiểm, thủ thuật phí cùng thuật sau hộ lý phí đắt giá. Ngô Nguyệt không nói thêm gì, chỉ là chậm chậm mà kiên định nói, nàng lựa chọn thủ thuật trị liệu, làm thủ thuật, Tiểu Bạch có thể sống sót, không làm, Tiểu Bạch liền chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Nàng không muốn để cho Tiểu Bạch chết, dù cho không hề thống khổ chết đi cũng không muốn. Tôn Hiểu Ngộng cảm giác, trong nháy mắt đó Ngô Nguyệt cũng chưa hề đem Tiểu Bạch xem là sủng vật tới đối xử, mà là đem nó xem thành là gia đình một thành viên, một sống nương tựa lẫn nhau đồng bạn. Mỗi nhìn thấy một như vậy chủ nhân, Tôn Hiểu Ngộng đều cảm thấy bị chữa trị, cảm giác mình công tác là có ý nghĩa, chỉ là như vậy chủ nhân thực sự quá hiếm thấy. Ở nàng trong công việc, tiếp xúc càng nhiều chính là tràn đầy phụ năng lượng, thậm chí có người ở sủng vật bị sát thực chuẩn bị mắc bệnh trọng bệnh sau khi liền mang theo sủng vật rời đi, vừa ra phòng khám bệnh liền đem sinh bệnh sủng vật vứt bỏ. Long Tiêm nghe xong, hỏi, cái kia Ngô Nguyệt sau đó còn có thể ngày ngày đến? Sẽ, nên. Tôn Hiểu Ngộng trả lời, ít nhất phải chờ bình an vượt qua thuật sau cảm hóa kỳ, khi đó Ngô Nguyệt là có thể mỗi ngày chính mình vì nó đánh liệu. Hy vọng Tiểu Bạch có thể bình an vô sự. Long Tiêm chân thành địa cầu khẩn, Tiểu Bạch rất may mắn, có thể gặp phải như vậy một vị yêu chủ nhân của nó. Hy vọng mỗi chỉ sủng vật đều có thể gặp phải thương chúng nó chủ nhân. Tôn Hiểu Ngộng uống xong cà phê, đem cái chén trùng rửa sạch sẽ. Vị kế tiếp hẹn trước khách hàng là vài điểm. Nàng hỏi. Long Tiêm ở trong máy vi tính tra xét tra, 3 điểm. Tôn Hiểu Ngộng một nghe còn có thời gian, liền từ mũ áo giá trên gỡ xuống áo khoác, nói với nàng, ta đi ra ngoài một chuyến, 3 điểm trước ta sẽ chạy về. Nếu như có chưa hẹn trước khách hàng lại đây, ngươi liền. Ta liền gọi điện thoại. Long Tiêm cấp trả lời. Hiểu Ngộng tỷ, ngươi là muốn đi Kỳ Duyên sủng vật cửa hàng. Ừm. Tôn Hiểu Ngộng cởi bờ lưu trắng, đổi áo khoác. Ai, Long Tiêm ý tứ sâu xa địa kéo dài âm thanh. Không phải như ngươi nghĩ. Tôn Hiểu Ngộng nhàn nhạt nhất tiếu, y sô, chẳng muốn giải thích nhiều. Ô Long Tiêm có chút mất hứng địa túi thấp đầu xuống. Tôn Hiểu Ngộng gậy một hồi đầu của nàng, đừng đánh ngủ gật, cũng đừng đùa điện thoại di động, ta lúc nào cũng có thể thông qua quản chế đến tra cương vị. Ta biết rồi, Hiểu Ngộng tỷ. Đừng đạn ta đầu, vốn là không giống ngươi thông minh như vậy, nếu như bị đạn đến càng ngu hơn có thể làm sao bây giờ. Long Tiêm bưng bị nàng đạn đến vị trí xin tha. Tôn Hiểu Ngộng rời đi phòng khám bệnh, ngày hôm nay nàng ăn mặc thâm hậu, không sợ gió lạnh, nhưng vẫn như cũ đi được rất nhanh. Trước đây nàng cảm thấy tinh hải rất không tầm thường, nhưng hiện tại tâm thần của nàng hầu như hoàn toàn bị di chất chiếm đầy. Này chỉ châu phi vẹn xám trên người tồn tại một loại nào đó kỳ diệu sức hấp dẫn, khiến cho nàng không nhịn được muốn cưới mở đáp án. Ngô Nguyệt đem Tiểu Bạch làm người nhà họ Thành mà không phải sùng vật chó, Tôn Hiểu Ngộng cũng chưa hề đem gì chắc xem là một con sùng vật điểu, mà là một có lo dịp tự hỏi năng lực sinh vật có trí khôn. Nàng cùng Vệ Khang giáo sư không giống, nàng chỉ là cái thu ý, không phải nhà khoa học, không phải giáo sư đại học, chưa hề nghĩ tới lợi dụng gì chắc vì là khoa học làm cái gì công hiến. Chỉ là đơn thuần thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, thậm chí chủ động bảo thủ bí mật, chưa hề đem chính mình phát hiện nói với người khác. Di chát là một sinh vật có trí khôn, nàng không cách nào khoan dung đưa nó coi như chuột trắng nhỏ hoặc là tiêu bản như thế đối xử. Là một người sinh vật có trí khôn, nó có quyền chờ ở tự mình nghĩ chờ địa phương, mà không phải là bị bất luận người nào mạnh mẽ mang đi. Hành gần cửa hàng thú cưng, nàng xa xa mà nhìn thấy Quách Đông Nhạc cùng Trương Tử An đứng cửa tiệm nói chuyện. Vừa chiêu tốt. Đi tới bên cạnh. Nàng với bọn hắn chào hỏi. Bởi thi công tạp âm rất lớn, bọn họ vẫn không có nhận ra được nàng đến, mãi đến tận nàng chủ động mở miệng. Tốt, ngươi làm sao hiện tại chạy tới? Trương Tử An lớn tiếng hỏi, chỉ có như vậy mới có thể che lấp đi thi công tạp âm. Tạm thời không khách hàng, ta liền đi ra đi tản bộ một chút. Nàng gắn cái nho nhỏ lời nói dối, không có nói mình là chuyên đến xem gì chát. Nàng chung Quách Đông Nhạc gật đầu hỏi thăm, Quách Đông Nhạc đồng dạng đáp lễ. Cái kia hai con hồng diện vẹn học được thế nào rồi? Nàng biết Quách Đông Nhạc lại đây khẳng định cũng rất quan tâm vấn đề này. Rất tốt. Trương Tử An nhìn kỹ nàng, như là nhìn thấu tâm tư của nàng như thế, có ý riêng điệu nói rằng, ngươi tới không phải vì hỏi cái này chứ. Tôn Hiểu ngậm mặt đỏ lên, đúng Quách Đông Nhạc nói tiếng xin lỗi, đem Trương Tử An kéo qua một bên. Chuyện gì như thế thần thần bí bí? Hắn hỏi. Tôn Hiểu ngậm sừng sộ lên, nghiêm túc nói rằng, ta sau đó phải nói sự, không phải là ở nói đùa ngươi, xin ngươi chăm chú nghe một hồi. Được, ngươi nói đi. Ngươi biết Di Chát có bao nhiêu thông minh à? Nàng hỏi. Trương Tử An suy nghĩ một chút, đại khái rất thông minh. Giống người như thế thông minh. Nàng cương điệu nói, vì lẽ đó ta có một thỉnh cầu. Ngươi nói xem, ta suy tính một chút muốn không nên đáp ứng. Trương Tử An không chút biến sắc điệu đáp lại. Tôn Hiểu ngậm một cách uyển chuyển mà nói rằng, ngươi nơi này ở thi công, hoàn cảnh lại xảo lại loạn, có thể hay không để cho Di Chát trong khoảng thời gian này trước tiên trụ đến ta chỗ ấy đi. Trụ đến ngươi chỗ ấy đi a? Trương Tử An không có lập tức phủ định, mà là hỏi ngược lại. Trụ đến nhà ngươi, vẫn là trụ đến ngươi phòng khám bệnh. Ta phòng khám bệnh, nơi đó khá là thanh tĩnh, vừa không có mèo uy hiếp. Nàng như thực chất lấy đáp, buổi tối ta tuy rằng không ở, nhưng Long Tiêm là ngủ ở phòng khám bệnh, có nàng hỗ trợ chăm sóc. Tại sao một mực là Di Chát? Trương Tử An nhìn thẳng con mắt của nàng, xin đừng nên gạt ta, cũng không muốn coi ta là đứa ngốc. Nàng nhất thời vì đó nghẹn lời. Bởi vì Di Chát theo ta rất thân cận. Nàng cuối cùng cũng coi như nghĩ ra cái lý do. Ta cũng rất yêu thích nó. Nhưng nó là ta điểu. Trương Tử An nói. Không. Nó không phải bất luận người nào điểu. Tôn Hiểu ngậm phản bác. Nó là một độc lập cá thể, một có trí khôn sinh mệnh. Trương Tử An vung vung tay. Ta không muốn cùng ngươi cãi nhau. Như vậy đi, ngươi nói Di Chát là có trí khôn. Vậy hãy để cho nó đến quyết định đi. Là theo ngươi đi, vẫn là ở lại ta nơi này. Làm sao? Thật sự. Tôn Hiểu ngậm không thể tin được hắn đáp ứng thống khoái như vậy. Thật sự. Ngày hôm nay Trương Tử An tựa hồ đặc biệt chăm chú. Chương 288, Ho Khan. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trương Tử An dám đáp ứng Tôn Hiểu Mộng yêu cầu, một là bởi vì có game hệ thống hạn chế, Di Chát muốn đi cũng đi không được, hai là bởi vì hắn trước sau cho rằng dưa hái xanh không ngọt, lại như hắn đã từng hỏi lão trà có muốn hay không rời đi như thế, lại như tuyết sư tử rời đi chủ nhân cũ như thế, tinh linh môn có ý chí của chính mình cùng tôn nghiêm. Là đi là lưu muốn do chúng nó chính mình quyết định, miễn cưỡng không đến. Tôn Hiểu ngậm theo hắn xuyên qua lầu 1, nàng chú ý tới Quách Đông Nhạc mang đến những này trang trí công nhân phi thường có tố chất, đang làm việc bên trong đặc biệt chú ý chống đuổi cùng giảm thiểu thi công tạp âm, bởi vậy thi công hoàn cảnh cũng không bằng nàng tưởng tượng như vậy ác liệt. Trương Tử An ở cầu thang nơi đó an cái rèm cửa, bao nhiêu có thể tạo được ngăn cản cho bụi tác dụng. Ta nói ngươi nơi này lạnh quá, nhiệt độ cùng bên ngoài gần như, ngươi không lạnh sao? Tôn Hiểu ngậm ôm cánh tay hỏi. Nàng lần trước đến liền phát hiện vấn đề này, chỉ là đã quên nói. Mặt khác nàng lần trước đến thời điểm chỉ là khô lạnh, bởi thi công cần đại lượng thủy, ngày hôm nay trong điếm lại chiều lại lạnh. Trương Tử An cười trêu nói, ngược lại ta không lạnh, thân thể ngươi quá hư chứ. Đổi thành là trước đây hắn, khả năng cũng sẽ cảm thấy lạnh, nhưng hiện tại hắn theo lão trà tập luyện Vịnh Xuân, tố chất thân thể càng ngày càng cao, mặc dù cách trong tiểu thuyết võ hiệp nóng lạnh bất xâm mức độ còn kém xa, nhưng ít ra so với người bình thường càng chịu rét. Tôn Hiểu ngậm lắc đầu một cái, như nhắc nhở Ngô Nguyệt như thế nhắc nhở hắn, tin tức khí tượng bảo ngày mai gió to hạ nhiệt độ, cẩn thận đông cảm mạo. Đa tạ, có điều ta không có chuyện gì. Trương Tử An dửng dưng như không điệu nói. Bọn họ nhấc lên rèm cửa tiến vào lầu 2 hành lang, hết thể gian phòng đều đóng kín cửa, Trương Tử An chỉ tay sinh hoạt thường ngày thất, Di Chát ở trong này. Đẩy ra sinh hoạt thường ngày thất môn, Di Chát đang đứng ở trên bệ cửa sổ xa xa mà hướng ra phía ngoài phóng tầm mắt tới. Buổi chiều được, Di Chát. Tôn Hiểu ngậm thăm hỏi nói. Di Chát quay đầu, bởi vì phản quang, nàng không thấy do nó lúc này dáng vẻ. Buổi chiều được, đọc tỏ. Ngươi ngày hôm nay thay đổi quần áo. Tôn Hiểu ngậm túi đầu, há, ngươi là nói bờ lưu trắng. Ngày hôm nay bên ngoài rất lạnh, xuyên cái kia ra ngoài sẽ cảm bạo. Di Chát yêu thích bờ lưu trắng à? Di Chát một lần nữa nhìn phía ngoài cửa sổ, không, đọc tỏ, ta yêu thích không phải bờ lưu trắng. Trương Tử An yên lặng mà ngồi ở trên ghế salon, không nói gì. Tôn Hiểu Mộng có chút tay chân luống cuống, ngày hôm nay Di Chát thái độ tựa hồ có hơi lạnh nhạt, là không phải là bởi vì nàng mấy ngày nay không lại đây, vì lẽ đó nó tức rồi. nàng chậm rãi đi tới. Nhìn thấy nó không có phản đối, liền đứng nó bên cạnh, theo tầm mắt của nó nhìn ra phía ngoài. Di Chát ở xem cửa hàng thú cưng mặt sau khối này xanh hóa, bởi đã cuối mùa thu, xanh hóa bên trong một mảnh khô vàng vẻ, chỉ có trưởng thanh tùng bách vẫn như cũ ta ngày xưa. Vài con chim sẻ rơi vào xanh hóa bên trong trên ghế dài, lại còn tướng mổ bị gió thổi đến thảo hạt cùng khô quắt quả dại. Di Chát yêu thích điều hả? Nàng hỏi. Di Chát gật đầu, ta là điều, đọc tỏ. Ta là điều, vì lẽ đó yêu thích điều không phải rất bình thường sao? Nàng như vậy lý giải. Bị giam ở trong phòng rất khó chịu chứ. Tạc âm, cho bụi, còn có mèo. Có muốn hay không đi ra ngoài chơi một chút? Thay cái hoàn cảnh. Nàng thăm dò hỏi. Di Chát đang muốn trả lời, đột nhiên từ trưởng ghế tựa bên cạnh có khô bên trong nhanh như tia chớp thoan ra một con mèo hoang, đem một con xui xẻo chim sẻ đặt tại móng vuốt dưới đáy, hắn chim sẻ thấp thỏm lo âu địa rít gào lên tứ tán bay trốn. Mèo hoang túi đầu, lại ngẩng đầu, trên ghế dài chỉ còn dư lại một vũng máu cùng mấy cây lông chim. Mèo hoang liếm môi một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đầu tường một nhóm khác chim sẻ, một lần nữa thoan về trong bụi cỏ biến mất rồi. Chim sẻ môn cái kia cũng không phát đạt đại nao rất mau đem này một màn kinh khủng quên ở sau đầu. Tôn Hiểu Ngộng, tại sao như thế xảo? Đọc tỏ, người Di Chát vẻ mặt như là đang cười, tựa hồ là muốn an ủi nàng, nhưng mà nó bị liên tiếp tiếng ho khan đánh gãy, ca, ca, ca, ca, ca. Tiếng ho khan của nó có chút giống là tiểu hài tử ho khan, chỉ có điều càng thêm ngắn ngủi sắc bén, lồng ngực nhanh chóng chập trùng, mỗi ho khan một hồi, cái kia thốc màu đỏ lông đuôi sẽ theo trên dưới vung dậy. Vẹt ho khan cùng nhảy mũi không quá dễ dàng phân chia, Trương Tử An trước đây không làm sao tiếp xúc qua vẹt, vẫn là lần đầu tiên nghe được loại thanh âm này, sửng sốt một chút hỏi, đây là ở ho khan vẫn là nhảy mũi. Hắn đương nhiên hỏi chính là ở đây duy nhất thú y kìa. Tôn Hiểu Ngộng nhíu mày lại, tướng khi xác định địa nói, là ho khan, không phải nhảy mũi. Sẽ không có chuyện gì chứ. Trương Tử An từ trên ghế salon đứng lên đến. Di Chát, ngươi vẫn tốt chứ. Tôn Hiểu Ngộng để sát vào Di Chát, thân thiết hỏi. Không có chuyện gì, đọc tỏ, chỉ là ngươi biết đến, cho bụi quá đại. Di Chát đình chỉ ho khan, như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng. Tôn Hiểu Ngộng quay đầu hỏi Trương Tử An, Di Chát trước ho khan qua sao? Chuyện này, không có chứ. Trương Tử An không quá chắc chắn địa nói, bởi vì mấy ngày qua hắn đều đang bận rộn cùng thi công đội câu thông trang trí công việc, không rảnh bận tâm những chuyện khác. Hơn nữa Di Chát ở huấn luyện hai con hồng diện vẹn thì không thích người khác quấy rối, trừ phi nó gọi hắn quá đến giúp đỡ thời điểm. Vì lẽ đó hắn thực sự không rõ ràng nó trước ho khan quá không có, ngược lại đây là hắn lần đầu tiên nghe được. Ta rất khỏe, đọc tỏ, không cần lo lắng, chỉ là sắp đến. Di Chát âm thanh cùng với bình thường không cái gì không giống, rõ ràng, cũng không khàn khàn cũng không mang theo giọng mũi. Tôn Hiểu Ngộng không hài lòng lắm Trương Tử An có chút qua loa trả lời, thế nhưng Di Chát nói không sai, bùi quả thật có chút đại, dù sao cũng là đang sửa chữa bên trong. Nàng vừa mới mặc quá lầu một thời điểm, cũng bị bụi sặc phải ho khan thấu vài tiếng. Ngươi phòng này bên trong quá lạnh. Nàng lần thứ hai nhắc tới chuyện này, không thể nghĩ biện pháp làm cho ấm áp chút à. Trương Tử An là thật không cảm thấy lạnh, có điều hắn nhớ tới chừng mấy ngày trước buổi sáng, Di Chát ngay ở oán giận lạnh, lúc đó hắn cho rằng nó là ở như bình thường như thế đùa giỡn, cũng là không để trong lòng. Nói đến nó nguyên quán châu Phi, trên người vừa không có mặc quần áo cũng không có lông dài. Đúng là cửa hàng thú cưng cư dân bên trong trước hết sẽ cảm thấy lạnh. Được, một lúc ta liền đi siêu thị mua máy sửa điện. Hắn nói rằng, hắn mấy ngày trước xuyên điện thử một hồi mới phát hiện, năm ngoái mùa đông cha mẹ lưu lại máy sửa điện không biết lúc nào hỏng rồi, không thể chế nhiệt, hắn vẫn muốn đi mua mấy đài tân, mua cái ốp thả một. Nhưng mấy ngày nay sự tình thực sự quá nhiều, hắn đều là đã quên. Không muốn chờ một lát, hiện tại liền đi mua đi. Tôn Hiểu Ngộng giọng nói mang vẻ oán giận ý vị. Ngươi da dày thịt béo không sợ lạnh, các sủng vật có thể không chịu được. Trương Tử An vừa nghĩ là đạo lý này, có miễn phí cu ly làm gì không cần. Hắn mở ra Vương Kiền cùng Lý Khôn điện thoại, để hai người bọn họ đi siêu thị mua máy sưởi điện, muốn hàng hiệu, chế nhiệt tính năng cường, giá cả không là vấn đề, ngược lại có thể sử dụng thật nhiều năm, chờ bọn hắn mua về hắn cho chi trả. Trương Tử An gọi điện thoại thời điểm, Tôn Hiểu Ngộng lần thứ hai hỏi Di Chát, thật sự không thành vấn đề à? Ta rất khỏe, đọc tỏ. Di Chát khăng khăng. Chờ Trương Tử An cúp điện thoại, Tôn Hiểu Ngộng đang muốn nói cái gì nữa, nàng điện thoại di động của chính mình cũng vang lên. Alo. Nàng tiếp cú điện thoại. Hiểu Ngộng tỷ, có cái khách hàng chân chó gãy xương. Không không, ta không phải ý này, ta là nói khách hàng chó xương đùi bẻ đi, rất gấp, ngươi mau mau trở về đi. Long Tiêm ở trong điện thoại lo lắng nói, từ bóng lưng âm bên trong còn có thể nghe được một vị nam khách hàng lớn tiếng oán giận, ngươi người này nói như thế nào đây? Được, cùng khách hàng nói một tiếng, ta lập tức liền trở về. Tôn Hiểu Mộng biết Long Tiêm vẫn là quá non, hiểu ra đến sự tình liền hoang mang lo sợ, cách một mình chống đỡ một phương còn kém xa. Chương 289, Thống khổ hợp kỳ. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Tôn Hiểu Mộng sợ Long Tiêm ứng phó không được khách hàng, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem gì chát sự tình thả một thả, vội vàng đúng Trương Tử An nói, ta bên kia đến rồi cấp cứu, trước hết trở lại. Được, ta đưa ngươi đi xuống đi. Trương Tử An nói, vừa vặn ta cũng phải xuống lầu. Tôn Hiểu Mộng trùng Di Chát phất phất tay, gặp lại, Di Chát. Ngày mai gió to hạ nhiệt độ, không muốn đi ra ngoài. Nếu như thân thể không thoải mái, nhất định phải nói cho chúng ta. Gặp lại, Đọc Tỏ, ngươi cũng bảo trọng. Di Chát nhìn chăm chú nàng nói rằng. Tôn Hiểu Mộng không tên cảm thấy trong lòng chìm xuống, cảm thấy câu nói này có chút giống là cáo biệt, nhưng nàng lập tức vừa nghĩ, khả năng là chính mình đang nghi rồi, Di Chát trí lực e sợ đến không được trình độ đó. Trương Tử An thế nàng mở cửa. Hai người rời đi sinh hoạt thường ngày thất, tiện tay đóng cửa lại. Ồ, Tinh Hải. Tinh Hải tồn tọa ở trong hành lang, tựa hồ là đang đợi bọn họ. Tôn Hiểu Ngộng cảm thấy rất buồn bực, nàng sau đó đến cố ý quan sát một hồi. Tinh Hải lúc đó không có ở lầu 1, mà lầu 2 mấy gian phòng môn đều giam giữ, hiện tại vẫn cứ là giam giữ. Cái kia Tinh Hải là làm sao đi tới trong hành lang. Lầu 2 này mấy gian phòng môn lấy tay đều là thống nhất chế tạo, cần linh động mới có thể mở cửa, lấy Tinh Hải hình thể. Bất luận làm sao cũng đủ không tới môn lấy tay mới đúng. Tinh Hải ánh mắt từ trên người bọn họ di động đến sinh hoạt thường ngày thất trên cửa, miêu ô một tiếng, không có nói hắn, chỉ là dơ lên một con mèo chảo hướng về Tôn Hiểu Mộng dơ dơ. Tinh Hải tốt manh thật đáng yêu. Tôn Hiểu Mộng bị Tinh Hải động tác manh phiền, thấp thỏm tâm tình bất an nhất thời được giải phóng. Bỉ bỉ, Tinh Hải. Nàng cũng học động tác của nó, hướng về nó phất phất tay. Trương Tử An hiếu thiện nhắc nhở, ngươi quá bán manh tuổi. Ai cần ngươi lo? Ngươi lại nói chuyện như vậy sẽ bị người đánh chết. Tôn Hiểu Mộng căm tức hắn một chút, đi rồi. Không muốn đưa ra đến rồi. Tôn Hiểu Mộng bưng mũi, xuyên qua bụi cùng tạp âm tràn ngập lầu 1, đến đi ra bên ngoài, hít sâu một cái trong suốt không khí. Nàng đang muốn cất bước trở về phòng khám bệnh, đột nhiên cảm giác tựa hồ có người ở nhìn kỹ chính mình. Ngẩng đầu nhìn lên, Di Chát xuất hiện ở sinh hoạt thường ngày thất sát đường bên cửa sổ, cách pha lê nhìn nàng, bóng người như gương hoa thủy nguyệt loại hư huyễn. Bỉ bỉ, Di Chát. Nàng trùng nó phất tay một cái. Di Chát cũng giơ lên một nhánh cánh, hướng về nàng phẩy phẩy. Tôn Hiểu Mộng trong lòng tổng như là nằm ngang một cây gai tự như vậy không thoải mái. Nàng ở cửa tiệm do dự chốc lát, kết quả nhận được Long Tiêm đệ nhị thông dục điện thoại, làm cho nàng không thể không bước nhanh đi trở về. Dọc theo đường đi, nàng đều ở thất thần, may mà con đường này nàng đã đi rồi rất nhiều lần, rõ ràng địa biết trên đất mỗi một nơi ao hãm cùng nô ra, nhắm mắt lại cũng sẽ không đi nhầm. Mãi đến tận đi trở về nàng cửa phòng khám bệnh, nàng suýt chút nữa đụng vào một chiếc rừng trên xe, này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn chung quanh một chút, cũng may không ai chú ý nàng. Xe va người không ngạc nhiên, người tông xe được kêu là Trạm Sứ Nhi. Nàng cũng không muốn bị người hiểu lầm. Hư kinh một hồi sau khi, nàng định thần nhìn lại, không khỏi mà lấy làm kinh hãi. Đứng ở cửa tiệm chiếc xe này, lại là một chiếc loại mới rất tư kéo chạy bằng điện xe con, ở Tân Hải thị cái này trung đẳng thành thị cũng không thấy nhiều. Lưu Tuyến hình thân xe bóng loáng như gương. Đưa nàng mặt ánh đến có chút biến hình. Tôn Hiểu Ngộng. Là có người hay không tìm được chỗ trong xe tùy tiện đầu ở chỗ này. Nàng cái này cửa phòng khám bệnh đình quá xa hoa nhất xe cũng chính là BM nút 3 hệ, này chiều ngang hơi đại. Có điều chu vi tất cả đều là xe chống vị, không như vậy vừa vặn liền đứng ở cửa phòng khám bệnh chứ. Nàng rất vui mừng vừa nãy cúi đầu bước đi không một đầu đụng vào này lượng hào trên xe, không phải vậy năm nay liền bạch tí tí tí. Đẩy mở phòng khám bệnh môn, rung rung ấm áp phả vào mặt. Ở Trương Tử An nơi đó đợi không bao lâu, nàng đã đông đắc thủ chân lạnh lẽo. Quay thu tiền mặt sau, Long Tiêm khốn quẫn địa đứng ngây ra, trên mặt ngũ quan tất cả đều chiếu đến cùng một chỗ, mặt mày ủ rũ. Một vị người đàn ông trung niên đứng đối diện nàng, lại nhải địa cờ trách cái gì. Chờ hậu khu trên ghế dài nằm ngang một cái thành niên hợp kỳ, nghe thấy nàng vào cửa, nó ngẩng đầu lên, thống khổ thấp giọng nghẹn ngào. Long Tiêm phán đốm nhỏ phán mặt trăng, có thể coi là đem Tôn Hiểu Ngộng phán trở về. Hiểu Ngộng tỷ. Ngươi có thể trở về. Nàng mắt nước mắt lưng tròng, hay cùng năm đó khu địch chiếm Đồng Hương nhìn thấy Hồng Quân gần như. Người đàn ông trung niên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tôn Hiểu Ngộng, không khách khí hỏi, ngươi chính là chỗ này thú ý ỉa. Không sai, xin hỏi sao rồi? Tôn Hiểu Ngộng bước nhanh vòng qua quầy thu tiền, cởi áo khoác treo ở mũ áo giá trên, gỡ xuống bờ lưu trắng khoác lên người, cả người khí chất vì đó biến đổi, thoáng qua trở thành một khôn khéo giả dặn nghề nghiệp nữ tính. Nàng cấp tốc đánh giá một hồi trước mặt vị này người đàn ông trung niên, hắn lôi thôi lết thiết, râu ria sồm sàm, trên người mặc một bộ cựu phi hành giả kịp, trên đùi ăn mặc một cái nhăn núm vải kaki sắc nhàn nhã quần, có vẻ hơi lười nhác cùng trắng trưởng. Tôn Hiểu Ngộng thả mấy phân tâm, nàng cảm thấy cửa chiếc kia rất tư kéo nên không phải người này, phỏng chừng là một cái nào đó con nhà giàu đình ở nơi đó. Người đàn ông trung niên khí thế yếu đi mấy phần, nhưng vẫn cứ hoán giận địa nói rằng, ngươi này hộ sĩ là nói như thế nào đây, nói cái gì ta chân chó gãy xương, này không phải chú ta ư sao. Long Tiêm Đoan ức mà thấp giọng nói rằng, nhân ra một sốt ruột nói sai mà. Tôn Hiểu Ngộng cũng theo khuyên nhủ, ngươi đừng nóng giận, nàng con nhỏ, một sốt ruột nói nhầm, ngài đừng chấp nhặt với nàng, vẫn là trước tiên tới xem một chút ngài chó thương thế làm sao đi. Kim Hai rất tức giận, tại sao những này tương tự hiểu lầm đều phát sinh ở trên người hắn. Tiểu Tuyết như vậy, tên này hộ sĩ cũng là như thế, tựa hồ từ khi hắn nuôi này điều hợp kỳ sau khi, tất cả liền biến vị nhi. Hắn đình chỉ đầy bụng oán khí, mang theo nàng đi tới hợp kỳ bên cạnh, chỉ vào nó tả chân trước nói rằng, ngươi xem đi, nó bước đi khập khẽn, mỗi lần này cái chân vừa chạm đất sẽ xúc lên, có phải là gãy xương. Ta muốn kiểm tra một chút, giúp ta đẻ lại nó. Kim Hai như là chịu đến sỉ nhục như thế cải, nó không cắn người. Ta biết, giúp ta đẻ lại nó, hoặc là liền mời Cao Minh khác đi. Tôn Hiểu Ngộng rất cẩn thận địa nói. Đối mặt bị thương mà không có đánh thuốc tê đại cỡ trung quyển, bất luận làm sao cẩn thận đều có điều phần, cho dù chỉ là tố lấy người hiền lành mà xương hợp kỳ, đau nhức bên dưới bị cắn một cái không phải là đùa giỡn. Rất nhiều chó chủ nhân đều nói mình chó không cắn người, nhưng mà chấn kinh tình huống lại ngoan chó đều sẽ cắn người. Kim Nhị Tâm bên trong không dự, có lòng muốn ôm lấy chó đi thẳng một mạch, nhưng xem vẻ mặt của nó thực sự quá thống khổ. Không thể làm gì khác hơn là nghe nàng dặn dò, nuốt giận vào bụng đè lại chó thân thể. Tôn Hiểu Ngộng đeo lần trước tính dao bị găng tay, đem sức mạnh thả đến mức rất khinh, nhưng mà ngay cả như vậy, làm ngón tay của nàng đụng tới hợp kỳ chân bắp thì nó vẫn là đau đến nghẹn ngào một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn nàng, không có dễ rủa phản kháng. Thông qua bắt mạch, nàng cảm giác được vết thương của nó có chút sưng to lên, nhưng tựa hồ không nghiêm trọng lắm. Khả năng không phải gãy xương, mà là xương nứt. Nàng chấm ngâm một chút nói rằng, nếu như ngươi không yên lòng, có thể đập cái ít quang mảnh, thế nhưng ta chỗ này không có ít quang cơ, ngươi chỉ có thể đi loại cỡ lớn sủng vật bệnh viện mới được. Chương 290, Ngốc Hàng. Tiểu thuyết, Sủng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Sủng vật dùng ít quang cơ rất đắt, vừa không có quốc gia trợ giúp, chỉ có thể tự móc tiền túi mua, sau đó còn muốn gánh nặng đến tiếp sau tiền sửa chữa dùng. Sử dụng niên hạn quyết định bởi với sử dụng tần suất, bình thường cũng chính là 5 năm tả hữu, phổ thông sủng vật phòng khám bệnh là không thể có. Chỉ có thể đi loại cỡ lớn sủng vật bệnh viện chiếu ít quang mảnh. Gãy xương cần làm bên trong cố định cùng ngoại cố định, xương nứt chỉ cần làm ngoại cố định là có thể. Ta cho rằng là xương nứt, nhưng không nhìn thấy ít quang mảnh trước không cách nào dưới chắc chắn. Không yên lòng liền dẫn nó đi sủng vật bệnh viện làm trị liệu đi. Tôn Hiểu Ngộng đem tình huống nói cho trước mặt người trung niên này nam nhân sau khi, sẽ chờ hậu quyết định của hắn. Sách Kim Nhị rất khó chịu địa chép chép miệng, nhưng là nó căn bản động không được, ta một ôm liền dễ rủa đến lợi hại. Làm tới nơi này đã phí hết đại sức lực. Nếu không ngươi trước tiên theo, đệ xương nước xử lý một chút đi, sau đó ta lại dẫn nó đi sủng vật bệnh viện. Hành. Tôn Hiểu Ngộng đồng ý. Nàng bắt chuyện Long Tiêm một tiếng, đem ra bó xương thủy, để Long Tiêm giúp đỡ, hai người đồng thời động thủ, cho Husky trên cái cả bản. Kim Nhị rất đau lòng địa tồn ở một bên, cảm giác so với chính hắn xương nước còn khó chịu hơn. Để ngươi không thành thật, cả ngày liền biết trêu chọc cái này trêu chọc cái kia, lần này chịu tội chứ. Xem ngươi sau đó còn dám hay không không nghe lời. Hắn chỉ vào Husky cửa trách nói. Tôn Hiểu Ngộng trong tay vội vàng, thuận miệng hỏi, này chó là làm sao bị thương. Cũng còn tốt vị trí vết thương không phải xương đùi đầu, bằng không liền phiền phức. Kim Nhị ai một tiếng, ta mang theo thùng cơm đi theo các bằng hữu tụ hội. Thùng cơm. Long Tiêm tò mò nói xen vào hỏi. Kim Nhị dùng đầu ngón tay đâm đâm Husky chán, chính là cái này kẻ tham ăn. Lúc huấn luyện liền biết lười biếng, một nhắc đến ăn liền đến tinh thần. Không phải thùng cơm là cái gì? Chân trước bị cái cặp bản cố định lại, thùng cơm đại khái là không như vậy đâu. Dục ra dục dịch địa muốn vươn mình đứng lên đến, còn lẹ lưỡi đi liếm Kim Nhị ngón tay, bị Kim Nhị một cái đè lại, đừng núp đích. Cho ta thành thật đợi. Kim Nhị mang theo thùng cơm đi tham gia tụ hội, kỳ thực chính là muốn ở hồ bằng cầu hưu trước mặt khoe khoang một hồi hắn huấn luyện thành quả. Vì vậy tiếp tục nói rằng, không chỉ ta dẫn theo chó đi, còn có những bằng hưu khác cũng dẫn theo. Có người dẫn theo chỉ ngao Tây Tạng. Một xem liền rất hung, ta căn dặn thùng cơm nhiều lần, cho ta thành thật một chút, chớ trêu chọc nhân ra, kết quả nó. Hắn còn chưa hết giận, lại dùng ngón tay chỏ đâm thùng cơm đến mấy lần, thùng cơm không hề hay biết như thế, còn tưởng rằng Kim Nhị là ở theo chân nó đùa giỡn. Ta càng nói không thể đi trêu chọc con kia Ngao Tây Tạng, nó liền càng phải đi trêu chọc, ngươi nói này không phải tìm đường chết sao? Vừa bắt đầu cũng còn tốt. Nó chỉ là xa xa mà vây quanh Ngao Tây Tạng đánh chuyển nhi, tình cờ trùng nhân ra kêu to một tiếng. Con kia Ngao Tây Tạng huấn luyện được không tệ, rất nghe lời, nguyên mà ngồi xuống không nhúc nhích. Ngươi nói ngươi đều chiếm tiện nghi, thấy đỡ thì thôi chứ. Nó thiên không, vượt nháo vượt hang say. Ta vừa không chú ý, nó liền chạy tới đạp Ngao Tây Tạng một cước, lần này có thể để người ta cho chọc giận. Kim Nhị chỉ vào thùng cơm mũi một trận cửa trách, mà thùng cơm thì lại báo lấy cực nhà. Phúc! Long Tiêm có thể nghĩ ra ngay lúc đó hình ảnh, thật kỳ động tác nhất định rất tiện. Con kia Ngao Tây Tạng nhảy lên đến liền trùng nó nhào tới, chủ nhân kéo đều kéo không được. Nó đúng là cũng cơ linh, quay đầu nhanh chân liền chạy. Cái kia Ngao Tây Tạng thể trọng chí ít là nó hai lần, thật nếu như bị nhào tới cắn được liền mất mạng. Có điều nhà ta thùng cơm làm những khác không được, an vụng cùng thoát thân là cao cấp nhất bản lĩnh. Nó chạy trốn nhanh chóng, một xem Ngao Tây Tạng không đuổi kịp, còn quay đầu lại hướng nhân ra nháy mắt, kết quả bi kịch, phía trước vừa vặn là cái bậc thang, nó một cước không dám ổn, liền trở mình xuống. Thùng cơm ô ông một tiếng, thật giống là đang nói rằng thứ nhất định sẽ chú ý. Kim Nhị nói tới chưa hết giận, đùng một cái vô nó đầu một hồi, chú ý. Ngươi cái này nhớ ăn không nhớ đánh ngốc hàng, còn lần sau. Ngươi sao không lên thiên đây? Cao bao nhiêu bậc thang A? Tôn Hiểu Ngộng một bên truyền băng vải một bên hỏi. Hơn một thước. Kim Nhị nói, bình thường độ cao này bậc thang không ít té xuống, cũng không ngã xảy ra chuyện gì, chính là lần này vọt tới tốc độ quá nhanh. Nó té xuống sau khi trên đất cút ra ngoài tốt xa mấy mét mới dừng lại, đứng sau khi đứng lên này chân liền không thể chịu được sức lực, chạy cũng không chạy nổi, may mà các bằng hữu kéo Ngao Tây Tạng, không phải vậy này ngốc hàng liền phải đương trường quỷ. Tôn Hiểu Mộng lúc này mới chú ý tới Husky trên người còn có nhiều vết thương, cũng may không nghiêm trọng lắm, nàng cho nó cố định lại cái cặp bản sau khi lại cho nó vết thương trên người tiêu độc. Tốt rồi, để nó dưới địa đi một chút xem đi. Nàng tránh ra vị trí. Kim Nhị vừa mới buông tay. Không chịu được cô quảng thùng cơm liền từ trên ghế dài nhảy xuống, vừa bắt đầu thường chân quyền không dám địa, đi mấy bước phát hiện không có chuyện gì, lập tức tắt nổi lên hoan nhi, bái chủ Kim Nhị muốn ăn. Tôn Hiểu Ngộng quan sát một hồi động tác của nó, nói rằng, khả năng đúng là xương nước, ta cho ngươi mở chút dược đi, qua mấy ngày ngươi có thể đem nó mang tới phục trang một chút. Kim Nhị một xem thùng cơm lại khôi phục bình thường nhảy nhót tương bừng, trong lòng tin tưởng hơn nữa, được, cái kia sủng vật bệnh viện liền không cần đi tới chứ. Muốn đi đương nhiên cũng được, càng ổn thỏa một ít. Tôn Hiểu Ngộng một bên viết đơn thuốc vừa nói. Nàng vận bút như phi, rất nhanh viết xong đơn thuốc, do Long Tiêm mang theo đơn thuốc đi lấy dược. Long Tiêm đúng dược phẩm bày ra vị trí không quá quen, quá mấy phút mới mang theo dược trở về, kể cả đơn thuốc đồng thời đặt ở quầy thu tiền trên xin mời Kim Nhị xem qua. Kim Nhị cầm lấy bình thuốc ghi nhớ mặt trên nhắn mác, khớp nối mạnh, hợp lại vitamin, cái mảnh. Tôn Hiểu Ngộng đem dược sen lẫn trong cơm bên trong đút cho nó. Cách dùng cùng liều dùng đơn thuốc trên đều có nàng nói, chú ý tới này chỉ Husky tính cách quá mức hoạt bát hiếu động, một khắc cũng dừng không được đến, hiện tại nó đúng trên đùi cái cặp bản sản sinh hứng thú nồng hậu, túi đầu thỉnh thoảng địa liếm một hồi cắn một hồi. Chờ chút, Tiểu Tiêm lấy thêm cái Elizabeth vòng tròn lại đây. Nàng phân phó nói. Long Tiêm lại chạy chậm đi lấy tới một người Elizabeth vòng tròn đưa cho Kim Nhị. Mấy ngày nay cho nó mang theo cái này đi, phòng ngừa nó loạn gặm. Tôn Hiểu Ngộng đề nghị. Đồ chơi này dùng như thế nào? Kim Nhị cầm Elizabeth vòng tròn lăn qua lộn lại địa thao túng, hắn thấy người khác mèo cùng chó đeo quá, vẫn cảm thấy dáng dấp kia rất đậu, không nghĩ tới chính mình ngốc hàng cũng phải nếm thử tiên. Cái kia không phải kèn đồng khẩu hình chẳng sao. Đem tế một đầu cho nó tròng lên là được. Tôn Hiểu Ngộng chỉ đạo, mấy ngày nay cho dù nó khó chịu cũng đừng cho nó hái xuống. Kim Nhị cầm Elizabeth vòng tròn muốn cho thùng cơm tròng lên, nhưng mà thùng cơm từ lâu nhìn thấu tất cả. Biết món đồ này một bộ trên chính mình liền không tự do, vắt chân lên cổ mà chạy, lẩn đi rất xa. Thùng cơm, lại đây. Kim Nhị thét to nói. Bất luận hắn làm sao bắt chuyện, thùng cơm chính là không hề bị lay động, hắn cầm vòng cổ đuổi theo, nó liền chạy, sâu sắc quán triệt địch không động ta không động, địch muốn đụng đến ta động trước du kích chiến pháp tác, chết sống chính là không muốn đeo. Kim Nhị tức giận đến đỏ mặt tía thai, cái này gọi là một lúng túng, ở trước mặt người ngoài bị tự chó nhà lưu đến xoay quanh. Chương 291, Cầu Viện. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Kim Nhị cùng thùng cơm vòng quanh đợi khám bệnh khu quay một vòng nhi lại một vòng, Tôn Hiểu Ngộng cùng Long Tiêm nhìn ra vui vẻ. Husky vừa chạy vừa nháy mắt, từ lúc này biểu hiện liền có thể liên tưởng đến nó là làm sao treo chọc con kia Ngao Tây Tạng. Kim Nhị một bên truy vừa hùng hùng hổ hổ, gỡ trách thùng cơm vong ân phụ nghĩa không có tim không có phổi, ở trước mặt người ngoài để hắn mất mặt. Đuổi gần 10 phút, Kim Nhị vẫn cứ không đuổi kịp, tự mình rót mệt đến không được, hướng về đợi khám bệnh khu trên ghế đến rồi cái cắt ưu co quáp, không đuổi. Thùng cơm cũng ngồi dưới đất lẻ lưới thở dốc, tùy cơ chuẩn bị tái chiến, còn thỉnh thoảng trùng chủ nhân của mình kêu một tiếng, như là đang gây hấn với như thế. Long Tiêm cười điểm thấp, cười đến đau bụng, Tôn Hiểu Mộng cũng là mặt lộ vẻ nụ cười, trên quầy như thế một con nhí nha nhí nhảnh hợp kỳ, làm chủ nhân nhưng là bị liên lụy với. Có điều người chủ nhân này nhìn qua cũng không quá đáng tin, thật là có ra sao chủ nhân sẽ có cái đó dạng chó. Kim Nhị thực sự không có cách nào, hướng về phía Tôn Hiểu Mộng lắc lắc Elizabeth vòng tròn, món đồ này có thể không đeo không? Không được, ngươi nếu như không muốn để cho nó cái kia thương chân gặp sự cố, tốt nhất mang theo. Tôn Hiểu Mộng trả lời. Nhưng là ngươi xem, ta một truy nó liền chạy. Kim Nhị bất đắc dĩ chỉ vào thùng cơm, ta là không bản lĩnh cho nó đeo, nếu không ngươi đến thử xem. Tôn Hiểu Mộng tiếp nhận Elizabeth vòng tròn, hướng về thùng cơm đến gần rồi một bước nhỏ, thùng cơm sượt địa một hồi liền nhảy ra một bước dài, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Nàng nhún nhún vai, biểu thị chính mình cũng không có cách nào. Nay chỉ Husky có vẻ như rất hay, kỳ thực dị thường khôn khéo. Làm sao bây giờ? Kim Nhị hỏi. Ba người mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không chú ý. Coi như ba người đồng thời vây đuổi chặn đường, cũng không nhất định có thể giải quyết được nó. Nếu không quên đi, không đeo liền không đeo đi. Kim Nhị triệt để từ bỏ. Từ trên ghế đứng lên đến muốn đi. Tôn Hiểu Mộng linh cơ hơi động, đúng rồi, ta biết một người, cái kia người đầy bụng ý nghĩ xấu, hơn nữa đúng sùng vật giải đến mức rất thâm, cố gắng có thể lấy độc công độc. Ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Nàng lấy điện thoại di động ra, gọi Trương Tử An điện thoại. Kim Nhị hoài nghi mà nhìn nàng, trong lòng không ôm quá cao kỳ vọng, không phải nói ba cái xú thợ dày đỉnh một ra cắt lượng sao. Ở đây ba người đều không bắt được sự, một cú điện thoại liền có thể giải quyết. Hơn nữa lấy độc công độc là cái gì quỷ? Alo. Trương Tử An bên kia nhận nghe điện thoại, ngươi không phải vừa đi sao, tại sao lại gọi điện thoại lại đây? Có phải là bóp tiền đã quên? Ta mới không có như vậy dễ quên. Đừng nói bậy, tìm ngươi là có chính sự. Tôn Hiểu Mộng nói rằng, ta này đến rồi cái khách hàng, hắn chó. Gãy xương, lên cái cặp bản, vì không cho nó loạn gặm, cần cho nó mang theo Elizabeth vòng tròn, nhưng con chó này chết sống không chịu đeo, một truy liền chạy. Làm sao bây giờ? Nếu không ngươi tới đây một chút. Nàng nói xong mấy câu nói này, lại ra mồ hôi lạnh, bởi vì nàng suýt nữa cũng nói ra hắn chân chó gãy xương, ở thời khắc sống còn vẫn cứ đem chân tự nuốt trở vào. Trương Tử An ở đầu bên kia điện thoại lười biếng nói, ta còn tưởng rằng là đại sự gì. Loại này chuyện vặt vanh vấn đề nhỏ cũng phải phiền phức lão nhân ra ta ra tay a. Nếu như bình thường, Tôn Hiểu Mộng đã sớm chê cười cúp điện thoại, nhưng hiện tại muốn cầu cảnh hắn, không thể làm gì khác hơn là trái lương tâm điệu lĩnh hót. Ngươi không phải vẫn được sừng trong nghề kiệt xuất nghiệp giới lương tâm sao? Không có ngươi giải quyết không được vấn đề, các loại nghi nan tạp chứng bắt vào tay, vì lẽ đó làm phiền ngươi mau mau lại đây một chuyến, khách hàng còn chờ lắm. Trương Tử An bên kia Mỹ đến bong bóng nước mũi đều sắp nô ra, sách, nói tới ta cùng chuyên trị bệnh ngoài ra lão quân y gần như. Cũng được, lão nhân ra ta liền quá đi một chuyến đi, coi như là hoạt động một chút gân cốt. Ngươi nhanh lên một chút đi, nhân ra khách hàng cũng chờ cũng lên. Tôn Hiểu Mộng thúc giục. Nàng rõ ràng điệu biết Trương Tử An cái kia một thân lười gân, nếu như không thúc nửa ngày không qua được. Ai nha, thúc cái gì thúc, ta biết rồi, lập tức đi tới. Trước tiên treo A. Trương Tử An không nhịn được cúp điện thoại. Kim Nhị nghe được đầu góc mơ hồ, ai không biết xấu hổ như vậy dám tự xưng là trong nghề kiệt xuất nghiệp giới lương tâm. Không sợ chém do tò quá gãy lưới. Long Tiêm biết Tôn Hiểu Mộng là ở với ai giảng điện thoại, vô cùng phấn khởi địa trận to hai mắt, ngồi đợi xem cuộc vui. Thành công trốn tránh trách nhiệm. Tôn Hiểu Mộng một thân dễ dàng cùng Kim Nhị nói, xin chờ một chút đi, cái kia người cách đến mức rất gần, lập tức liền có thể lại đây. Kim Nhị thấy nàng tựa hồ rất chắc chắn, không nhịn được hỏi, người rốt cuộc là tìm ai đến rồi. Tôn Hiểu Mộng cũng không ẩn giấu, giơ lên cánh tay đi về phía nam chỉ tay, một ra cửa hàng thú cưng điếm trưởng, ngay ở phía nam không xa. Cửa hàng thú cưng điếm trưởng. Kim Nhị vớt nhẹ râu ria xồm sàng cằm. Đúng đấy, người kia ở chung quanh đây rất nổi danh. Long Tiêm cấp trả lời. Hắn trong cửa hàng sủng vật cũng rất nổi danh. Ồ, Kim Nhị dựa theo thường quy hình thức tự hỏi, là bởi vì hắn trong cửa hàng sủng vật khá là quý báu. Không không không. Long Tiêm liên tục xua tay, hắn trong cửa hàng bán đều là thông thường mèo cùng chó, cùng người khác không giống chính là, hắn trong cửa hàng mèo sẽ làm đặc kỹ. Đúng rồi, hiện tại hắn mèo liền ký gửi ở chúng ta nơi này, ngươi có muốn hay không? Tiểu Tiêm. Tôn Hiểu Mộng cao mày đánh gây nàng. Long Tiêm kinh cho rằng chính mình có chút nói nhiều. Vội vàng ngậm miệng lại. Trương Tử An sủng vật tuy rằng gửi ở phòng khám bệnh, nhưng Tôn Hiểu Ngộng cũng sẽ không giúp hắn bán sủng vật, cũng sẽ không giúp hắn chào hàng sủng vật, bởi vì đây là bao biện làm thay hành vi, sẽ chỉ ở có khách hàng khi đến thông báo Trương Tử An. Nàng tự biết không có Trương Tử An khẩu tài cùng dao động năng lực, khách hàng chưa chắc sẽ mua món nợ, sẽ làm đặc kim mèo. Kim Nhị ngẩn người, nhớ tới Tiểu Tuyết con kia sẽ đi tám tự mèo ba tư, khi đó Tiểu Tuyết thật giống cũng nói cái gì đây là sẽ làm đặc kim mèo. Lẽ nào chính là từ cái kia ra cửa hàng thú cưng mua? Lúc đó hắn còn hiểu lầm là có người hay không vì lấy lòng Tiểu Tuyết phụ thân mà đưa cho nàng, xem ra là tưởng mở. Ở đây hai người phụ nữ đều ngậm miệng không nói, hắn không thể làm gì khác hơn là chủ động vấn đề, này cái gọi là đặc kỹ, có phải là đi tắm tự? Ai? Ngươi biết ta? Long Tiêm lại không nhịn được nối liền chuyện, nàng lén lút xem xét nhìn Tôn Hiểu Ngộng sắc mặt, thấy Tôn Hiểu Ngộng lần này không có ngăn cản ý tứ, liền nói rằng, chính là đi tắm tự à? Ngươi là làm sao biết? Cái này mà Kim Nhị trầm ngâm một chút, là ta một hàng xóm mua một con sẽ đi tám tự mèo, ta lúc đó còn tưởng rằng là độc nhất vô nhị vật hy hãn, nói như vậy đến không ngừng một con. Đương nhiên không ngừng một con. Hắn trong cửa hàng mèo đều sẽ làm đặc kỹ. Nàng trọng âm đặt ở đều tự trên, bởi vì hắn là cái thuần miêu người. Kỳ thực nàng cũng là hiện học hiện mại, liên quan với Trương Tử An tất cả nghe đồn đều là từ Tôn Hiểu Ngộng cùng với Vương Kiền Lý Khôn nơi đó lời truyền miệng chiếm được. Nàng cùng Trương Tử An chỉ gặp qua một lần, vẫn chưa tận mắt nhìn hắn chỗ thần kỳ. Thuần miêu người. Kim Nhị là lần đầu tiên nghe được cái này mới mẻ danh tử, là nói hắn am hiểu thuần miêu. Này ngược lại là cũng có thể giải thích được, không trách Tiểu Tuyết có thể lấy dễ dàng như vậy giá cả mua được sẽ đặc kỹ mèo ba tư. Đúng đấy, không tin một lúc ngươi chính mồm hỏi một chút hắn liền biết rồi. Long Tiêm nói rằng. Chương 292, gậy ông đập lưng ông. Tiểu Tuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Thùng cơm ở nhà bạn tụ hội trên bị thương sau khi, Kim Nhị liền vội vàng nên rời đi trước, ở địa đồ cha tìm đến khoảng cách nhà bạn gần nhất sùng vật phòng khám bệnh, mang theo nó đến chạy chữa. Lúc đó hắn do dự chốc lát, là mang theo thùng cơm tới đây cái chỗ khám bệnh, hay là đi khá xa sùng vật bệnh viện. Tân Hải Thị là cái trung đẳng thành thị, không mấy nhà loại cỡ lớn sùng vật bệnh viện, ít nhất chung quanh đây không có. Hắn xem thùng cơm vô cùng đau đớn, không biết nó thương thế đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Liền quyết định trước tiên tới nơi này kiểm tra một chút, không được lại đi sủng vật bệnh viện cũng không mượn. Kim Nhị bản thân liền là cái yêu thích mới mẻ sự vật người, cho dù người đã trung niên vẫn cứ duy trì dồi dào lòng hiếu kỳ, nhìn thấy cái gì mới ra đến cái gì thú vị trò chơi liền muốn thử một chút, ngoài cửa chiếc kia mới tinh chạy bằng điện rất tư kéo xe con chính là hắn món đồ chơi mới. Hắn nghe nói một thuần miêu người sắp lại đây phòng khám bệnh hỗ trợ, lập tức sản sinh hứng thú nồng hậu, nếu như không phải cái này thú y cùng hộ sĩ cố làm ra vẻ bí ẩn. Này một chuyến nhưng là không uổng công. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời nhấc lên hứng thú, ở trên ghế đứng ngồi không yên, xoa xoa tay không ngừng mà hướng về ngoài cửa nhìn xung quanh, trong miệng nhỏ giọng nhắc tới làm sao còn chưa tới, tượng cái chờ mong lễ vật tiểu hải tử. Tôn Hiểu Ngộng cùng Long Tiêm nhìn thấy hắn bộ này dáng vẻ nóng nảy, không khỏi mà bèn nhìn nhỏ cười. Kim Nhị không thể chờ đợi được nữa địa muốn biết hai điểm, một là thuần miêu người là thật hay giả, hai là thuần miêu người có thể không quyết định hắn chó. Thùng cơm buồn bực địa theo dõi hắn. Chủ nhân làm sao đột nhiên đối với nó mất đi hứng thú? Này phong cách vẽ không đúng vậy, lẽ nào là dục cầm cố túng? Trước đây nó liền ăn qua một lần thiệt thòi, Kim Nhị cố ý không để ý tới nó, chờ nó cô quản khó nhịn điệu tiếp cận, đột nhiên đem nó cho đẻ lại. Thùng cơm nết môi cười gằn, nhỏ nhắn, lần này đại gia nhưng là không bị lừa rồi. Chúng ta liền nhiều lần ai càng có tính nhẫn lại. Kim Nhị cho rằng chờ thật lâu, trong lúc còn dục Tôn Hiểu Ngộng hai lần, kỳ thực cũng chỉ có điều là sau mười mấy phút. Ngoài cửa liền truyền đến một tiếng kêu quái dị, niệm nó. Đây là vị nào cường hào xe A? Kim Nhị như tên lửa sượt địa một hồi từ trên ghế bắn lên đến, ba chân bốn cẳng trùng tới cửa, đẩy cửa ra hét lên, thuần miêu người ở đâu? Cái nào là thuần miêu người? Trương Tử An chính vây quanh rất tư kéo xe con đánh chuyển, cân nhắc nếu như mình có một chiếc xe này, nhất định mở ra Tân Hải Đại học cửa, mua bình dinh dưỡng nhanh tuyến hướng về nóc xe một thả. Sách, các nữ sinh viên đại học chen chúc mà tới còn không phải đắc ý. Hắn bị Kim Nhị tiếng gào sợ đến run run một cái. Tâm nói chỉ có mấy cái người quen mới biết ta thổi như bê à, thanh âm này rất xa lạ, là ai đó. Hắn cùng Kim Nhị bốn mắt tương giao, gần như cùng lúc đó nói rằng. Người là thuần miêu người. Đây là người xe. Khẩn đón lấy, hai người lại chăm miệng một lời hồi đáp, là thì thế nào? Trương Tử An. Kim Nhị. Mang sát vách. Cái tên này làm sao theo ta tư duy đồng bộ tính cao như thế? Hai người đồng thời nghĩ thầm. Tôn Hiểu Ngộng đi theo ra ngoài, bên ngoài phong hàn, nàng khỏa quấn rồi bờ lưu trắng oán giận nói, mau vào, ở bên ngoài giàn vật cái gì đây? Quái lạnh. Trương Tử An lưu luyến địa ở rất tư kéo lên sờ soạn một cái, theo bọn họ tiến vào phòng khám bệnh. Hắn một chút nhìn thấy giáo giác trốn ở trong góc tường hợp kỳ, chính là nó. Không sai, cho ngươi. Tôn Hiểu Mộng đem Elizabeth vòng tròn đưa cho hắn, ngược lại chúng ta là không bắt được nó. Trương Tử An thăm dò hướng về thùng cơm nơi đó đi mấy bước, thùng cơm lập tức cảnh giác tránh khỏi. Này chó tên gì? Hắn hỏi Kim Nhị. Kim Nhị lúng túng nói rằng, thùng cơm, này ngốc hàng cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Miệng con rất thèm. Trương Tử An hơi một suy nghĩ, liền có chủ ý. Cho ta chút thịt bò khô, ngươi nơi này có chứ? Hắn hỏi. Tôn Hiểu Mộng trần chờ nói, có đúng là có, ngươi muốn làm gì? Dùng thịt bò khô đem nó dẫn lại đây. Ngươi đây cũng đừng quản, chỉ để ý mang tới. Trương Tử An định liệu trước. Tôn Hiểu Mộng mang tới thịt bò khô đưa cho hắn. Trương Tử An đem thịt bò khô để dưới đất, sau đó đem kèn đồng trạng Elizabeth vòng tròn đầu to chiều dưới trói lại thịt bò khô, bắt chuyện hai người khác, chúng ta đều tránh xa một chút nhi. Ba người lùi đến cửa, trói lại thịt bò khô Elizabeth vòng tròn lẻ loi địa đứng lặng ở đợi khám bệnh khu vị trí trung ương. Trương Hiểu Ngộng đoán ra Trương Tử An ý đồ, hoài nghi hỏi, điều này có thể được không? Yên tâm, ta có ít nhất 8 phần 10 nắm. Trương Tử An nói tương đương có lòng tin. Nếu này chỉ Husky lại hai lại thèm, cái kia không có bất kỳ lý do gì không lên làm. Long Tiêm nằm nhòi quầy thu tiền mặt sau, sốt sắng mà nhìn chằm chằm hiện trường, không dám thở mạnh. Thùng cơm khịt khiến mũi, ướt át tị niêm mạc không ngừng mà tiếp xúc không khí phân tử, lấy nó so với nhân loại nhạy bén mấy ngàn lần khứu giác nghe thấy được nó thích ăn nhất thịt bò khô mùi vị, nước bọt lập tức chảy ra không ngừng hạ xuống. Nhân loại ngu xuẩn. Nó tự quan sát kỹ một hồi ở đây bốn người vị trí, bất luận cái nào đều cách nó rất xa. Cũng cách thịt bò khô rất xa, lấy tốc độ của nó, hoàn toàn có thể ăn được thịt bò khô sau nhanh chân liền chạy. Nói làm liền làm. Nó cung lên eo, tượng làm tặc như thế thật nhanh nhằm phía thịt bò khô, còn cái kia cũng chụp kỳ quái trò chơi tạm thời không cần để ý tới cũng không sao chứ. Thùng cơm vây quanh Elizabeth xoay vòng vài vòng tròn nhi, xác nhận bốn người kia loại không gặp qua tới quái dày nó mỹ sự, liền đem cúi đầu, dò vào Elizabeth vòng tròn bên trong, được toại nguyện địa ăn được thịt bò khô. Nhưng mà chờ nó lúc ngẩng đầu lên, trong miệng còn nhai thịt bò khô, Elizabeth vòng tròn đã vững vàng kẹt ở trên cổ của nó. Nó một mặt ngậm bức mờ mịt chung quanh, như là đang nói, đạo diễn, mỹ này kịch bản không đúng vậy. Kim Nhị tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, biết tự chó nhà có bao nhiêu hay, nhưng hai đến trình độ như thế này vẫn là làm hắn không đất dung thân, lại bị một đơn giản như vậy cạm bẫy cho chụp lại. Trương Tử An chỉ là rất đơn giản địa lợi dùng Elizabeth vòng tròn đặc tính cùng Husky tham ăn đặc điểm. Nói trắng ra không đáng nhắc tới, chỉ có điều mấy người khác đầu góc không co quay lại, tư duy bị hạn chế ở, không dùng người cho chó bộ, chó cũng có thể chính mình bộ chính mình. Thùng cơm từ khi tròng lên Elizabeth vòng tròn, nhất thời trở nên hơi hể vải suy sụp, khuê phòng oán phụ loại mà nhìn Kim Nhị, thấp giọng nghẹn ngào như là đang nói, ẹ sổ me. Ta bắt ngươi làm bằng hữu, ngươi nhưng thiết lập làm hại ta. Không biết là nguyên nhân gì, rất nhiều chó cùng mèo đều phi thường chán ghét Elizabeth vòng tròn. Túi chữ nhật trên sau thậm chí hội tính tình đại biến, xem ra này chỉ Husky cũng là như thế. Thấy không? Đây chính là gậy ông đập lưng ông. Trương Tử An dương dương tự đắc địa nói rằng, những người khác đối với hắn tự cho mình siêu phàm thái độ tương đương không nói gì, nhưng cũng không thể nói gì được. Hắn dễ như ăn bánh liền hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù là thủ xảo, nhưng cũng khiến Tôn Hiểu Mộng chờ người cảm thấy học được một vài thứ, đặc biệt Kim Nhị, hắn quyết định chủ ý sau đó thùng cơm lại gây sự, hay dùng cái biện pháp này để nó thành thật. Nếu như không chuyện khác, ta trước hết đi rồi. Trương Tử An đưa ra cáo tử, trong nhà còn có mở ra tử sự chờ hắn đi xử lý đây, Di Chát khả năng cần hắn hỗ trợ huấn luyện Hồng Diện Vẹn, mà Vương Kiển cùng Lý Khôn Đại Khái mua máy sửa điện sắp trở về rồi. Xin chờ một chút, nghe nói ngươi là thuần miêu người, có thể hay không để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi làm sao thuần miêu. Kim Nhị ngăn cản hắn, ta sẽ không bạch xem. Trương Tử An biết người này rất có tiền, có điều cũng chỉ có thể bỏ đi hắn ý nghĩ, không được. Tay nghề này là đời đời kiếp kiếp truyền xuống, pháp bất truyền sáu nhĩ, xin lỗi. Kim Nhị rất, gì cảm tiếc hận, nhưng hắn từ không làm người khác khó chịu, liền lùi lại mà cầu việc khác nói rằng, cái kia để ta nhìn ngươi một chút mèo đều có thể chứ. Nếu như xác thực hội làm đặc kỹ, ta nguyện ý mua một con trở lại. Chương 293, đột phát tình hình. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Có người muốn mua mèo, Trương Tử An đương nhiên tình nguyện. Cái này Kim Nhị xem ra như là không thiếu tiền chủ nhân, xem ra cuộc trao đổi này nhất định có thể làm thành, cũng không uổng công cố ý chạy tới một chuyến. Được, tới bên này đi, ta mèo tạm thời đều ký để ở chỗ này. Trương Tử An mang theo Kim Nhị hướng về phòng bệnh phương hướng đi. Hiện tại phòng khám bệnh không có những khách nhân khác, Long Tiêm nhìn lén xem Tôn Hiểu Mộng không có phản đối, cũng là đi theo. Vừa đi mấy bước, Trương Tử An điện thoại di động đột nhiên vang lên, đào đến một xem, là Lý Khôn cứ gọi điện thoại tới. Alo, máy sửa điện mua về. Hắn tiếp cú điện thoại. Lý Khôn ở bên kia ngữ khí có chút gấp gáp. Mua về. Sư Tôn, ngài hiện tại ở đâu? Nghe Quách tiên sinh nói ngươi đi phòng khám bệnh. Ngài này chỉ vẹn thật giống không đúng lắm, nếu không ngài trở về nhìn một chút. Không đúng lắm. Ngươi chờ một chút. Trương Tử An đúng Long Tiêm làm thủ hiệu, ra hiệu làm cho nàng bồi tiếp Kim Nhị đến xem nghèo, chính hắn thì lại nâng điện thoại di động đi trở về đến Tôn Hiểu Mộng bên cạnh. Tôn Hiểu Mộng chính đang lật xem một quyển tạp chí, không rõ vì sao mà nhìn hắn. Trương Tử An cắt đổi đến miễn đề hình thức, làm cho nàng cũng có thể nghe được. Lý Khôn, ngươi nói tường tận một hồi, Tôn Hiểu Mộng cũng đồng thời nghe đây. Lý Khôn ở bên kia nuốt ngụm nước bọt, nói rằng, ta cùng sư huynh cẩn tôn sư mệnh, từ thị mua máy sưởi điện trở về, ở cửa tiệm gặp phải cái kia họ Quách, hắn nói ngài không ở, nói ngài trước khi rời đi giao cho hắn, để hắn chuyển cáo chúng ta, sau khi trở lại đem máy sưởi điện lắp đặt ở trên lầu phòng ngủ cùng sinh hoạt thường ngày thất. Nói tiếp, Trương Tử An nói, đúng Tôn Hiểu Mộng chỉ nàng treo ở mũ áo giá trên áo khoác, làm cho nàng trước tiên mặc vào áo khoác. Tôn Hiểu Mộng còn không rõ ràng lắm sinh chuyện gì. Nhưng từ Trương Tử An nghiêm nghị sắc mặt trên biết hắn lần này không phải đang nói đùa, một lời không địa cởi bờ lưu trắng đổi áo khoác. Nàng xem bên ngoài sắc trời đã là chạng vạng, thu ý rất đậm, lại ngoài ngạch thêm điều khăn quàng cổ. Trương Tử An vào nhà sau sẽ không có thoát áo khoác, hắn thấy Tôn Hiểu Mộng đã mặc chỉnh tề, chính mình một tay nâng điện thoại di động, một tay đẩy mở phòng khám bệnh môn, ra hiệu làm cho nàng với hắn đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Lý Khôn tiếp tục nói, ta cùng sư huynh gánh máy sưởi điện lên lầu, tiến vào sinh hoạt thường ngày thất, hiện con kia bình thường đều là đối với chúng ta ác ngữ lẫn nhau vẻ xám buồn bã hiệu xịu, chúng ta không có phản ứng nó, tên kia vừa mở miệng chính là bạn gây trưởng bạn gây ngắn, chúng ta thực sự không muốn phản ứng nó. Trương Tử An cùng Tôn Hiểu Mộng đã ra cửa, hắn đem điện thoại di động để Tôn Hiểu Mộng tạm thời cầm, quay người chạy về đi lấy đến nàng đại đại áo khoác. Bờ lưu trắng trong túi lộ ra một đoạn ống nghe lảo đà lảo đảo, hắn ống nghe nhét được, đem bờ lưu trắng hướng về trên vai một khớp, chạy chậm đuổi theo Tôn Hiểu Mộng. Lý Khôn khả năng là bình thường thủy diễn đàn thủy quen rồi, liền giảng điện thoại đều theo thói quen tới, nửa ngày không giảng đến trọng điểm. Trương Tử An trở về phòng khám bệnh trở ra dĩ nhiên cảm thấy không bỏ qua cái gì then chốt nội dung. Ta cùng sư huynh dựa theo sách hướng dẫn, đem máy sưởi điện mạnh khỏe, cắm xuống điện thuận lợi khởi động, bắt đầu chế nhiệt. Chúng ta đang muốn đi phòng ngủ an dưới một đài, liền nghe được phía sau rầm một tiếng, như là món đồ gì ngã trồng vó. Quay đầu nhìn lại, là ngài con kia vẹn xám nằm vật xuống ở trên bàn. Tôn Hiểu Mộng chiếc chìa khóa xe ném cho Trương Tử An, ra hiệu do hắn lái xe. Nàng đã nghe rõ ràng, tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng thú y nghề nghiệp tố chất làm nàng lâm nguy không loạn, duy trì tối thiểu chấn định. Nàng đem Trương Tử An tay hướng về nàng bên này xả lại đây, đúng điện thoại di động mịt rổ phồn nói rằng, chúng ta chính ở trên đường, lập tức tới ngay, các ngươi quan sát một chút nó có cái gì bệnh trạng, sau đó báo cáo cho ta. Ngạch Lý Khôn âm thanh nghe tới rất là làm khó dễ, chúng ta căn bản không hiểu a. Đừng động có hiểu hay không, các ngươi chỉ cần đem quan sát được như thực chất nói cho ta là được. Tôn Hiểu Mộng hận hận nói, ở tính mạng du quan thời điểm sợ nhất gặp gỡ mài mài kỳ kỳ người. Trong điện thoại có thể nghe được Vương Kiền cùng Lý Khôn lẫn nhau từ chối âm thanh. Trương Tử An muốn từ bản thân trước đây hỏi qua hướng dẫn tinh linh, hỏi tinh linh có thể hay không sinh bệnh, hướng dẫn tinh linh trả lời là bình thường sẽ không, nhưng cũng không có phủ định trường hợp đặc biệt. Bất kể là trong lịch sử chân thực tồn tại tinh linh hay là giả lập tinh linh, chỉ cần bị vợ lỡ bắt được, sẽ lấy chân thực hình thể tồn tại với trên thực tế, vừa có thể xảy ra bệnh cũng có thể tử vong. Chỉ là hắn không nghĩ tới trường hợp đặc biệt lại nhanh như vậy ngay dưới mắt sinh, thực sự là quá sơ ý bất cẩn rồi. Làm người khá là thẳng thắn Vương Kiền nhận lấy điện thoại nói rằng, Hiểu Mộng tỷ, ta vừa nãy nhìn một chút, vẹn xám hô hấp thật giống rất khó khăn, hay cùng ngực đè lên món đồ gì tự. Tôn Hiểu Mộng đánh gây hắn, có phải là hô hấp ngắn, thiện, nhanh? Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Vương Kiền thở dài nói, vẫn là Hiểu Mộng tỷ ngươi nói chuyện chuyên nghiệp. Còn gì nữa không? Nàng nâng Trương Tử An nói. Trương Tử An cầm thật chặt tay lái, nhìn chằm chằm con đường phía trước cùng xe cộ. Hắn từ khi nghỉ hè đại học thi giấy phép lái xe sau khi liền hầu như không sờ qua tay lái, tay đã sinh, liền quy tắc giao thông đều không nhớ rõ lắm. Tôn Hiểu Mộng đột nhiên để hắn lái xe, hắn là nửa điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, chỉ có thể cẩn thận thêm cẩn thận, tình cờ còn phân thần đi nghe một hồi Tôn Hiểu Mộng cùng Vương Kiền đối thoại, căng thẳng đến trán ứa ra mồ hôi. Bởi chính trực lúc tan việc, nhiều người nhiều xe, con đường tắc, còn có rất nhiều người đi đường cùng xe đạp tận dụng mọi thứ địa ngang băng qua đường. Trương Tử An mở đến thật chậm, vừa đi vừa nghỉ, chậm đến bọn họ hoài nghi nếu như khí xe bộ hành có thể hay không càng mau một chút. Còn có à, ta xem một chút Vương Kiền âm thanh do gần cùng xa, lại từ xa đến gần, nó thật giống ở lưu nước mũi, này toàn không. Lưu nước mũi. Tôn Hiểu Mộng hai hàng lông mày trói chặt, nhãn cầu nhanh chuyển động mấy lần, đi xem mí mắt của nó, có hay không sưng. Vương Kiền lại đi nhìn một chút, trở về nói rằng, thật giống là sưng lên, ta cũng nói không rõ ràng, không chú ý tới trước mí mắt của nó là ra sao. Tôn Hiểu Mộng đánh gây hắn, chúng ta đã đến, trước tiên cúp điện thoại. Cuối cùng cũng coi như mở ra cửa hàng thú cưng cửa, đường này một bên không cho đỗ xe, Trương Tử An xoay chuyển tay lái muốn đem lái xe trên nhân tiện nói, nhưng mà hắn kỹ thuật quá cha, hơn nữa không phải là mình xe, đúng xe tính năng không quen, mở ra mấy lần vẫn cứ không mở đi tới. Tôn Hiểu Mộng không nhìn nổi, nói, ta trước tiên xuống xe. Xe mới vừa ở ven đường đình ổn, nàng liền vội vội vàng vàng nhảy xuống xe, hướng về cửa hàng thú cưng bên trong chạy đi. Trương Tử An không có nàng ở bên cạnh nhìn, ngược lại không còn áp lực, lại thử hai lần rốt cục mở đi tới. Quách Đông Nhạc nhưng đang chỉ huy các công nhân thi công, nhìn thấy Trương Tử An, liền cầm một tấm bản vẽ lại đây muốn trưng cầu một chỗ chi tiết nhỏ ý kiến. Trương Tử An liên tục xua tay, nói, chờ một lát, di chắt thật giống sinh bệnh. Tôn Hiểu Mộng từ lâu xông lên trước tiến vào cửa hàng thú cưng, thẳng đến lầu 2 sinh hoạt thường ngày thất. Vương Kiền cùng Lý Khôn Chính không biết làm sao địa chờ ở bên trong, nhìn thấy nàng xuất hiện cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Hiểu Mộng tỷ, sư tôn đây. Mặt sau. Tôn Hiểu Mộng ngắn gọn địa trả lời. Vương Kiền cùng Lý Khôn ổ một tiếng, nâng lên mặt khác máy sưởi điện nói rằng, Hiểu Mộng tỷ, chúng ta đi phòng ngủ trang máy sưởi điện, có việc bắt chuyện chúng ta. Tôn Hiểu Mộng không để ý tới khớp để ý đến bọn họ, chạy tới kiểm tra ly cha đức tình hình. Lúc này, Trương Tử An cũng theo tới rồi, hắn nhìn thấy Di Chát quả nhiên cùng Vương Kiền miêu tả như thế, nằm lên bàn gấp gáp địa hô hấp, tình cờ còn theo hô hấp đánh động đậy cánh, mí mắt vô lực nửa khép. Thế nào? Hắn quan sát Tôn Hiểu Mộng sắc mặt, toàn bộ tâm đều vây lại cuống họng nhi bên trong. Từ buổi chiều Di Chát ho khan đến hiện tại, có điều mấy giờ, bệnh tình này triển đến cũng quá nhanh, quả thực làm người không ứng phó kịp. 7. Ngày hôm trước cùng ngày hôm qua bị cảm nắng, thân thể không thoải mái, ở tác giả cảm nghĩ bên trong xin nghỉ, nhưng tựa hồ rất nhiều độc giả không thấy. Nóng bức gian nan, đại gia cũng xin mời chú ý thân thể. Chương 294, bệnh tình nguy nặng. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Di Chát ngẹo cổ nằm lên bàn, ngực lông chim rối bời, có thể suy ra nó trước một khắc còn ở phiền muộn nhàm chán tao mổ, một giây sau liền không chống đỡ nổi ngã xuống. Mí mắt của nó nửa khép. Bình thường linh động rảo hoạt tiểu hắc con ngươi dại ra vô thần, ánh mắt tiêu điểm không có rơi vào bất kỳ một nơi, đều là bởi vì tự cho mình siêu phàm mà nhổng lên thật cao màu đỏ sậm lông đuôi phờ phạc mà buông xuống. Nếu không là nó ngực bụng còn ở nhanh địa chập trùng, còn thỉnh thoảng co giật cánh, Trương Tử An thật hội cho rằng nó đã chết rồi. Cho dù Trương Tử An hoàn toàn không hiểu y học, thông qua thưởng thức cũng biết Di Chắt tình hình vô cùng nghiêm trọng, không làm được hội liền nguy hiểm cho sinh mệnh. Hắn chỉ có thể mắt ba ba nhìn kỹ Tôn Hiểu ngậm mặt. Hy vọng có thể dựa vào nét mặt của nàng trên biết được một ít đầu mối. Tôn Hiểu Mộng khuôn mặt lạnh lùng, loài chim ở sủng vật bên trong là xương tên yếu đuối, trước một ngày còn đang yên đang lành ngày thứ hai liền có thể không có dấu hiệu nào địa tử vong. Hơn nữa loài chim ngôn ngữ tay chân còn lâu mới có được mèo cùng chó như vậy phong phú, tức khiến cho chúng nó sinh bệnh chủ nhân cũng rất khó phát hiện. Sắc trời càng ngày càng mờ, lên trong phòng nhỏ chỉ mở ra một chiếc xem TV thì dùng thấp ngói số bầu không khí đăng, nàng ngẩng đầu nhìn ngó trần nhà. Quá tối sầm, đem đăng toàn mở ra. Trương Tử An kinh cho rằng đến chính mình sơ ý, vội vàng đem trên trần nhà hấp đèn trần mở ra, còn đem điện thoại di động đèn flash cắt đổi thành đèn tin cầm tay hình thức giúp nàng chiếu sáng. Tôn Hiểu Mộng kiểm tra xong Di Chát bệnh trạng, chính muốn tiến một bước chắc lượng tính mạng của nó thể trinh, quen thuộc địa một sờ túi, không khỏi mà biến sắc mặt, ta ống nghe. Sùng vật phòng khám bệnh có thể tiếp đón cấp cứu, nhưng bình thường sẽ không có tới cửa cấp cứu. Nàng vẫn quen thuộc ở máy móc đầy đủ hết bên trong phòng khám bệnh chờ đợi khách hàng tới cửa, huống chi nàng rất quan tâm Di Chát, quan tâm sẽ bị loạn, mãi đến tận hiện tại mới phát hiện mình trong tay giống tuyết, cái gì máy móc đều không có. Lúc xế chiều, nàng nghe được Di Chát ho khan, liền sinh ra giúp nó chẩn đoán bệnh một hồi ý nghĩ, tương tự là bởi vì trong tay không có ống nghe mà coi như thôi. Nàng cảm thấy về phòng khám bệnh cầm ống nghe tới nữa một chuyến cũng không muộn, thế nhưng bị lâm thời tới cửa cầu Trần Kim Nhị cùng Hợp Kỳ cho trì hoãn. Nàng lời mới vừa mở ra cái đầu, Trương Tử An liền đem nàng bờ lưu trắng ném cho nàng, trong túi có ống nghe. Thời gian dài chịu đến lao trả tự thân dạy dỗ, bất chi bất giác hắn bao nhiêu cũng học được lao trà Thái Sơn băng vu đỉnh mà sắc bất biến dưỡng khí công phu. Cho dù tình huống khẩn cấp dưới cũng có thể duy trì tư duy không loạn. Vừa nay hắn lâm thời trở về phòng khám bệnh chính là nghĩ đến tầng này, không bột đấu gột nên hổ, di chắt là không thể rời đi cửa hàng thu cưng, như vậy cũng chỉ có đem Tôn Hiểu Mộng thường quy chẩn đoán bệnh máy móc mang tới mới được. Tôn Hiểu Mộng tiếp nhận ống nghe mang theo, đem nghe chẩn đầu đặt di chắt lồng ngực, thỉnh thoảng tả hữu tiểu phạm vi, cẩn thận lắng nghe nó nội tại hô hấp tình hình. Trương Tử An đem miệng bế quá chặt chẽ, không dám nói lời nào, liền nước bọt cũng không dám biết, chỉ lo chính mình quấy rầy đến nàng chẩn đoán bệnh. Ống nghe đại học truyền thông đạo tới được tiếng hít thở dị thường nặng nề, có chút giống là phong cách hỏng, vừa giống như là chen lẫn có rất nhiều bọt khí nước suối tuôn ra mặt đất, đây là điển hình thấp tính la âm, kết hợp với di chát bộ ngực xúc ép thì tựa hồ có bệnh phù hiện tượng để phán đoán. Tôn Hiểu Mộng trên trán thấm ra đầy mồ hôi hột, ở điện thoại di động ánh đèn chiếu dọi xuống óng ánh loe sáng. Lên trong phòng nhỏ máy sưởi điện công tác bình thường, nhiệt độ trong phòng chính đang tăng lên, mà nàng đi vào không có cởi áo khoác, thậm chí còn bao bọc khăn quàng cổ. Có điều quan trọng nhất chính là nàng bước đầu phân biệt rõ di chất bệnh tình, một đáng sợ ý nghĩ tầng tầng bắn trúng trái tim của nàng, thậm chí làm nàng có chút đầu váng mắt hoa. Nàng lấy xuống ống nghe, giơ tay ngăn lại Trương Tử An hỏi, dùng ngón tay kìm cái chán, giúp đỡ chính mình làm rõ manh mối. Mấy giây sau, nàng sắc mặt tái nhợt địa nhìn kỹ Trương Tử An mặt, cắn chặt môi dưới, xỉ phùng bỏ ra vài chữ, khả năng là cấp tính khúc môi bệnh. Cái gì cấp tính vẫn là mãn tính khúc môi bệnh, Trương Tử An nghe được một mặt mộng bức. Hắn không hiểu cũng không quan tâm cái này, chỉ là vội vàng nói, có thể trị hết không? Rất nhiều sinh bệnh sủng vật chủ nhân đều sẽ hỏi câu nói này, liền Trương Tử An cái này đều là không đi tầm thường đường người đều không thể ngoại lệ. Tôn Hiểu Mộng trong nháy mắt này cảm thấy hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, tương tự có người bình thường sướng vui đau buồn. Nàng không có trả lời ngay, nhân vì là vấn đề này vốn là không tốt trả lời, cũng không ai dám chắc chắn một loại nào đó trọng bệnh có thể hay không chữa khỏi. Nếu như tùy tiện rơi xuống chắc chắn có thể trị hết, nhưng cuối cùng không có thể trị tốt làm sao bây giờ. Nàng lại cúi đầu suy ngẫm vài giây, liền đào ra điện thoại di động của chính mình, gọi Long Tiêm dãy số. Tôn Hiểu Mộng cùng Trương Tử An vội vã sau khi rời đi, Kim Nhị kinh ngạc hỏi dò Long Tiêm, hai người bọn họ có chuyện gì gấp? Làm sao một cú điện thoại liền đi, liền câu nói cũng không giao cho. Long Tiêm lắc lắc đầu, ta không rõ ràng a. Ngươi không rõ ràng. Kim Nhị phiền muộn, ngươi không phải nơi này hộ sĩ sao? Tuy rằng thuần miêu người đi rồi cũng có thể tham quan nơi này mèo, nhưng hắn luôn cảm giác ít đi gì đó. Ta vừa tới nha, hiện tại vẫn là thực tập đây. Long Tiêm cũng rất oan ức, Hiểu Mộng tỷ là lão bản của nơi này, nàng muốn làm gì không cần hướng về ta giao cho a. Kim Nhị khá là không nói gì mà nhìn vị này cùng Tiểu Tuyết tuổi tác sấp xỉ cô nương, tổng cảm giác mình như là ở bắt nạt người ta tự, thở dài nói rằng, quên đi, mang ta xem một chút hội làm đặc kỹ mèo đi. Thùng cơm, lại đây. Mang theo Elizabeth vòng tròn thùng cơm hoàn toàn hề vải suy sụp, nằm trên mặt đất hơi động không muốn động, dùng sinh không thể luyến ánh mắt nhìn chủ nhân một chút, không những không quá khứ, trái lại thay đổi cái tư thế cái bụng hướng lên trời, phảng phất đang chơi xấu như thế. Kim Nhị, ngươi cũng quá cho ta mất mặt. Hắn biết chính mình này ngốc hàng tâm tư, không phải là muốn tranh thủ hắn đồng tình, để hắn đem Elizabeth vòng tròn cho nó lấy xuống. Lấy xuống là không thể, thật vất vả cho nó mang theo, hơn nữa cái này cũng là vì nó được. Không phải vậy lấy nó liền thì đều muốn liếm mấy cái nếm thử là hàm là ngọt thèm tướng, tuyệt đối dùng không được nhiều một hồi liền đem cái cặp bản cho rỡ xuống. Quên đi, để nó ở này nằm út sấp đi, ngươi thủ lĩnh ta vào xem. Kim Nhị nói, Long Tiêm chỉ là nghe Vương Kiền cùng Lý Khôn đã nói hội biểu diễn đặc kỹ con mèo nhỏ, bản thân nàng còn cũng chưa từng thấy tận mắt. Phòng khám bệnh lui tới mèo ốm bệnh chó nhiều, Tôn Hiểu Mộng sợ giao nhau cảm hóa đến Trương Tử An sùng vật, vẫn cấm chỉ nàng đi tham quan. Liền Tôn Hiểu Mộng chính mình cũng không đi cái kia phòng bệnh, chỉ ở mỗi ngày khai trương trước ủy thác Vương Kiền cùng Lý Khôn đi vào thanh khiết tiêu độc. Long Tiêm vừa vặn lợi dụng cơ hội này nhìn một lần cho thỏa, bởi vậy nàng hào hứng dẫn Kim Nhị tiến vào gửi nuôi sủng vật phòng bệnh. Vừa mở ra cửa phòng bệnh, điện thoại di động của nàng liền vang lên. Một xem là Tôn Hiểu Mộng gọi điện thoại tới, nàng liền cảm thấy dự hoàn. Nếu như không phải xảy ra đại sự gì, Tôn Hiểu Mộng mới sẽ không vừa rời đi không bao lâu liền đánh trả lời điện thoại đến. Alo. Hiểu Mộng tỷ, có chuyện gì không? Nàng tiếp cú điện thoại. Tôn Hiểu Mộng ở điện thoại bên kia ngắn gọn điệu nói, thả tay xuống đầu tất cả sự tình, dùng nhanh nhất độ từ dược phẩm trong quầy chuẩn bị trở xuống dược, ta lập tức phái ra Vương Kiền cùng Lý Khôn quá khứ nắm. Chương 295, học quán Trung Tây. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Tôn Hiểu Mộng mở ra Long Tiêm điện thoại, dựa vào ký ức đối với nàng phân phó nói, chuẩn bị trở xuống dược phẩm, ở phòng khám bệnh dược phẩm trong quầy đều có thể tìm tới, chế nấm mốc tố, axit sulfuric đồng dung dịch, hôi hoàng môi tố, hoàn bính sát tinh, còn có hợp lại vitamin. Nàng ngôi nói như thế, Long Tiêm sẽ ở đó một bên ân một tiếng, chờ nàng nói xong, Long Tiêm liền cướp lời nói, chế nấm mốc tố, axit sulfuric đồng dung dịch, hôi hoàng môi tố, hoàn bính sa tinh cùng hợp lại vitamin, có đúng hay không? Long Tiêm đối với mình ngắn hạn trí nhớ cảm thấy tự hào, ở điện thoại một đầu khắc mím môi chờ Tôn Hiểu Mộng khích lệ nàng. Không ngờ, Tôn Hiểu Mộng chỉ là bình thản ư một tiếng, lại tiếp tục hàng loạt pháo loại nói rằng, đón lấy những thứ đồ này chúng ta dược phẩm trong quầy không có, ngươi muốn đi gần nhất thuốc đông y đại lý đi mua một hồi, bổ công anh hai lưỡng, hoàng cầm một lưỡng, cây cắt cánh một lưỡng, đình lịch tử một lưỡng, khổ tham một lưỡng, cam thảo nửa lạng. Vân vân. Long Tiêm hoàng hồn, liên tiếp chờ tự làm nàng suýt chút nữa cắn chính mình đầu lưỡi, cũng không dám nữa bất cẩn, luôn cuống tay chân điệu nói rằng, chờ chút, Hiểu Mộng tỷ, chờ ta đi lấy chi bút viết một hồi. Thú y học giáo bên trong hầu như sẽ không dạy trung y tương quan đồ vật, Long Tiêm cũng hoàn toàn không hiểu những này bên trong thảo dược, trong đó một số tự viết như thế nào làm sao niệm cũng không biết, huống chi còn dính đến liều lượng tỷ lệ, nhất định phải tìm giấy bút viết xuống đến mới được, không phải vậy đảo mắt liền quên. Ở Tôn Hiểu Mộng chờ Long Tiêm đi lấy giấy bút đồng thời, Trương Tử An tiến vào sát vách phòng ngủ, nhìn thấy Vương Kiền cùng Lý Khôn vừa sắp xếp gọn khác một đài máy sưởi điện. Phải nạ, Tuyết Sư Tử cùng Lao Trà tò mò vi ở một bên, cảm nhận được máy sưởi điện tán rung rung ấm áp, chỉ chốc lát sau Phải nạ mí mắt lại bắt đầu đánh nhau. Trương Tử An nhìn một vòng, không nhìn thấy Tinh Hải ở nơi nào, chỉ có thường xuyên cùng Tinh Hải cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm mèo Mỹ lông ngắn đúng là yên tĩnh bắt ở trong góc nghỉ ngơi. Hán tâm hiện tại đã là một đoàn loạn ma, tạm thời quản không được Tinh Hải chạy đi đâu rồi, sự có nặng nhẹ, ngược lại Tinh Hải lại không thể một mình rời đi cửa hàng thú cưng, không có ở lầu 2 một cái nào đó gian phòng chính là ở lầu 1. Sư Tôn, tìm chúng ta có việc. Vương Kiền cùng Lý Khôn chú ý tới Trương Tử An nghiêm nghị khuôn mặt, ở trên người lau một cái trên tay cho bụi, tùy cơ chuẩn bị sư phụ Tôn phân ưu. Các ngươi đi một chuyến Tôn Hiểu Mộng phòng khám bệnh. Chạy bộ đi, Long Tiêm hội cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng một ít dược, Lý Khôn ngươi cầm dược trước tiên trở về. Vương Kiền ngươi ở phòng khám bệnh đợi mệnh, bởi vì Long Tiêm còn có thể đi những nơi khác mua khác một ít dược, chờ nàng mua về thì, Vương Kiền ngươi sẽ đem khác một ít dược mang tới. Trương Tử An vì bọn họ phân công nhiệm vụ. Trương Tử An nói tới ngay ngắn rõ ràng, Vương Kiền cùng Lý Khôn nghe được rõ rõ ràng ràng. Không có không hiểu địa phương liền mau mau đi thôi, chạy bộ đi. Trương Tử An vung tay lên. Vâng, Sư Tôn. Vương Kiền cùng Lý Khôn không có nghi vấn cũng không thừa bao nhiêu phí lời, thịch thịch thịch địa chạy xuống lâu. Trương Tử An đi tới bên cửa sổ, nhìn hai người bọn họ hổn hển mang thở địa chạy đến phòng khám bệnh phương hướng, mãi đến tận không vào đêm sắc bên trong. Sinh chuyện gì? Phái nạ mở mắt ra hỏi. Là gì chát? Trương Tử An trả lời, nó sinh bệnh, hơn nữa bệnh đến rất nặng. Lao Trà trầm ngâm nói, Lao Hủ vừa mới mơ hồ nghe được Tôn Đại Phu nhắc tới mấy vị thuốc đông y hề. Không sai, Trà Lao gia tử, ta cũng nghe thấy. Trương Tử An nghiêng thai lắng nghe. Tôn Hiểu Mộng còn đang lên trong phòng nhỏ cùng Long Tiêm cú điện thoại, hướng về nàng lặp lại thuốc đông y chủng loại cùng liều lượng, tạm thời không có phân công cho chuyện của chính mình, liền liền tạm thời bồi tiếp Lao Trà nói mấy câu. Lao Trà gật đầu khen ngợi nói, Tôn Đại Phu tuổi không lớn lắm, nhưng là học quán Trung Tây, có thể nói là hiếm thấy thanh niên tuấn kiệt, y vũ đồng nguyên, thầy thuốc, tế thế người sống phương pháp, võ giả, trừ ma vệ đạo kỹ năng. Lao Hủ năm đó hơi biết dược lý, này bù công anh có tiêu ung tán kết công hiệu. Hoàng cầm nhưng là thanh nhiệt giải độc, đình lịch tử nhưng là bình thở tiêu thũng, cây cắt cánh tuyên phổi khử đàm, khổ tham lợi liệu giết trùng, cam thảo cùng bên trong hoàng gốc, điều hòa chư dược, am hiểu sâu quân thần tá khiến chi đạo, sau lần đó thành tựu không thể đoán trước a. Trương Tử An nửa câu đều nghe không hiểu, chỉ có thể miễn cưỡng cười bồi. Tuyết Sư Tử đúng là phụ hòa nói, này em gái không sai, một xem chính là lãnh cảm hình, thật phù hợp lao nương khẩu vị. Đình chỉ. Trương Tử An không thể không sớm bỏ dở Tuyết Sư Tử nguy hiểm vọng tưởng, nàng ra nhưng là mở sủng vật nuôi trồng căn cứ, cẩn thận nàng đem ngươi mang về làm loại mèo dùng. Tuyết Sư Tử sợ đến rụt cổ lại, lao nương mới không muốn làm loại mèo. Đúng rồi, các ngươi ai nhìn thấy Tinh Hải đi đâu? Trương Tử An không lòng thanh thản theo chân nó mò mẫm nhạt, quay đầu lần thứ hai xác nhận Tinh Hải không có ở căn phòng ngủ này bên trong. Vừa nãy vẫn còn ở nơi này, Lão Trà kinh ngạc nhìn ngó bốn phía, chỉ chớp mắt liền không biết đi đâu. Như vậy A Trương Tử An gật đầu. Nếu như ngay cả tính cảnh giác cao nhất Lao Trà cũng không chú ý tới Tinh Hải hành tung, cái kia hỏi phái nạ cùng Tuyết Sư Tử cũng là hỏi không. Các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi ra ngoài một chút. Hắn rời đi căn phòng ngủ này, đem cửa phòng khép hở lấy duy trì bên trong nhiệt độ. Ở cái này mấu chốt như trên, hắn cũng không muốn lại có một con tinh linh bất ngờ cảm mạo sinh bệnh. Hắn ở lầu 2 hắn trong phòng tìm tìm, đều không nhìn thấy Tinh Hải cái bóng. Tinh Hải. Hắn nhẹ giọng hô. Không có đáp lại. Tinh Hải, ngươi ở đâu? Hiện tại không phải chơi chơi trốn tìm thời điểm. Hắn lại nói. Vẫn không có đáp lại. Hắn đi xuống thang lầu, nhìn thấy Quách Đông Nhạc chính đang chỉ huy các công nhân dành thời gian suốt đêm thi công. Lầu 1 bị đại ngói số đèn mà ngổng chiếu lên đèn đuốc sáng choang, liền ngóc ngách lạc đều là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Hắn nhìn lướt qua, lầu 1 cũng không có Tinh Hải. Quách Đông Nhạc lôi kéo cổ họng hỏi, Di Chát thế nào? Tạp âm quá lớn, Trương Tử An lắc đầu, sau đó xua tay, một lần nữa đi lên thang lầu. Hắn cũng không biết Di Chát thế nào rồi, sẽ như thế nào, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Tôn Hiểu Mộng trên người. Còn Quách Đông Nhạc lý giải ra sao động tác tay của hắn, chính là Quách Đông Nhạc chuyện của chính mình. Lầu 1 cùng lầu 2 đều tìm khắp cả, lẽ nào? Trương Tử An ngẩng đầu nhìn trần nhà, lẽ nào Tinh Hải chạy đến trên nóc nhà đi tới? Lấy Tinh Hải năng lực, xác thực có thể dễ dàng mà làm được điểm ấy, có điều nó đi trên nóc nhà làm gì? Đều vào đêm, khí trời quái lạnh. Trương Tử An đang muốn chuyển cây thang đi mái nhà cha nhìn một chút, liền nghe Tôn Hiểu Mộng ở bắt chuyện hắn quá khứ. Hắn chỉ có thể trước tiên tạm thời thả xuống Tinh Hải chuyện bên này, chạy đi hỏi, làm sao, cần ta hỗ trợ không? Tôn Hiểu Mộng vừa cắt đứt cùng Long Tiêm điện thoại, đối với hắn rôi ra hai ngón tay nói rằng, hai việc. Một, Di Chát bệnh tình chỉ là suy đoán của ta, trừ phi hoàn thành bệnh lý cắt miếng xét nghiệm hoặc là mở ngực kiểm tra, bằng không tạm thời không có cách nào xác thực chẩn, ta chỉ có thể dựa theo phương hướng này đến chỉ. Nói những câu nói này thời điểm, nàng là lấy bác sĩ đúng sùng vật thái độ của chủ nhân tới nói, có mấy lời nhất định phải giao cho rõ ràng. Tôn Hiểu Mộng bình thường nói chuyện liền thẳng thắn dứt khoát, chưa bao giờ dây dưa dài dòng. Lúc này càng là có vẻ lôi lệ phong hành. Cắt miếng xét nghiệm cùng mở ngực kiểm tra hai người này từ nghe được Trương Tử An không rét mà run. Hắn khó khăn địa gật gù, biểu thị trong lòng hiểu rõ. Khúc môi bệnh tử vong suất phi thường cao, ta trình độ có hạn, thiết bị cũng không đủ, vì lẽ đó ngươi cân nhắc có muốn hay không đưa đến loại cỡ lớn sủng vật bệnh viện. Nơi đó bác sĩ kinh nghiệm càng phong phú, thiết bị càng đầy đủ hết. Nàng đưa ra kiến nghị. Trương Tử An lắc đầu phủ định, Di Chất căn bản không thể rời bỏ cửa hàng thu cưng. Cho dù có thể rời đi, Tân Hải thị mấy nhà loại cỡ lớn sùng vật bệnh viện đều khá xa, Di Chát bệnh tình làm phi thường mãnh liệt, lấy phía ngoài nói đường tắc tình huống, chờ thêm đi tới lại hướng về nơi đó bác sĩ nói rõ bệnh tình, loại kia loại cỡ lớn sùng vật bệnh viện cố gắng còn muốn xếp hàng đợi khám bệnh, phòng trừng thời gian liền không kịp. Chương 296, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Trương Tử An không rõ ràng Tôn Hiểu Mộng đến cùng tính là gì trình độ. Nhưng nàng phương thuốc được lao trà cho phép, cũng lấy học quán Trung Tây đến ca ngợi nàng, hắn liền quyết định tin tưởng nàng. Hắn trước đây thường thường cười nhạo nàng là cái học bá con một sách, bây giờ chỉ có thể âm thầm vui mừng nàng là cái học bá con một sách. Liền do ngươi đến chỉ đi, ta tin tưởng ngươi. Hắn nói rằng, sau đó vừa liếc nhìn thần trí không rõ Di Chát, nói bổ sung, ta nghĩ Di Chát cũng tin tưởng ngươi, nguyện ý do ngươi đến chỉ. Tôn Hiểu Mộng bản thân rất yêu thích Di Chát, thân là bác sĩ, tuy rằng chỉ là thú ý ý. Đối mặt tình huống như thế chỉ có thể việc đáng làm thì phải làm địa dũng cảm đứng ra. Nàng quả đoán địa nói, tốt lắm, ta chuẩn bị dùng thuốc Tây cứu cấp, thuốc đông y điều trị, hay mau đem bệnh tình của nó ổn định lại. Được, ta không hiểu, toàn nghe lời ngươi, ngươi có dặn dò gì chỉ để ý nói. Trương Tử An đồng dạng thẳng thắn. Dùng người thì không nên nghi người thì không dùng người. Nếu hắn lựa chọn để Tôn Hiểu Mộng đến chỉ, nhất định phải làm cho nàng phát huy đầy đủ, không thể sợ đầu sợ đuôi. Mới vừa nói chính là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, khúc môi bệnh là hội truyền nhiễm, nhất định phải cẩn thận không nên để cho cái kia hai con hồng diện vẹn cũng nhiễm bệnh, chúng nó hình thể so với Di Chát tiểu, sức đề kháng kém, một khi nhiễm bệnh liền càng nguy hiểm. Vì lẽ đó, người đi đem chúng nó chuyển đến một gian đơn độc trong phòng, sau đó đi siêu thị mua đài tử ngoại tuyến tiêu độc đăng, kể cả máy sưởi điện đồng thời đặt ở chúng nó trong phòng. Tôn Hiểu Mộng tốc độ nói rất nhanh. Trương Tử An vỗ một cái trán, thực sự là gấp bị hồ đồ rồi. Suýt chút nữa đã quên cái kia hai con. Ta biết rồi. Hắn vừa xoay người lại đi ra hai bước, liền lại dừng lại, nghi ngờ nói, ngươi nói, có phải là cái kia hai con hồng diện vẹt mang đến bệnh quẩn? Nếu như đúng là hai con hồng diện vẹt mang đến bệnh quẩn, hắn thực sự là, ném chúng nó tâm đều có. Chúng nó dù sao chỉ là sủng vật, như nhân vì chúng nó mà hại chết tinh linh. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Quách Đông Nhạc mẫu thân, năm đó nàng dưỡng hai con hồng diện vẹt khiến Quách Đông Nhạc cảm hóa bệnh vi rút vẹt. Hối hận bên dưới liền đem hồng diện vẹt đưa đi. Khi đó tâm tình của nàng nhất định cùng hiện tại Trương Tử An gần như, vì hai con sủng vật, nhưng sắp mất đi càng trân trọng đồ vật. Loại kêu biết vậy chẳng làm tâm tình tượng vô số con kiến loại gặm nuốt nội tâm của bọn họ. Trương Tử An có thể cân nhắc đến khả năng này. Tôn Hiểu Ngộng đương nhiên cũng cân nhắc đến. Nên không phải. Nàng chậm rãi lắc đầu, ta vừa bắt đầu cũng như thế muốn, nhưng đáng tiếc không phải. Ta tuy rằng không đi qua Phượng Hót điều xá, nhưng bằng vào ta ra nuôi trồng căn cứ đến suy đoán, phàm là như vậy loại cỡ lớn sùng vật nuôi trồng căn cứ, đối với tiêu độc cùng phòng dịch khống chế đều là nghiêm khắc nhất, bởi vì bệnh truyền nhiễm một khi bạo phát, hậu quả khó mà lường được. Theo ta phòng trừng, Phượng Hót điều xá mỗi lần từ bên ngoài dẫn vào một nhóm loài chim, đều sẽ tiến hành thời gian dài cách ly kỳ, xác định không có mang mầm bệnh sau khi mới sẽ cùng vốn có loài chim huấn dưỡng, vì lẽ đó sẽ không là này hai con hồng diện vẹt truyền nhiễm cho Di Chát nói tới chỗ này. Nàng giọng nói vừa chuyển, sắc mặt nghiêm nghị điệu nói, vừa vặn ngược lại, ta cho rằng là khúc nấm mốc vẫn tiềm tàng ở Di Chát trong cơ thể, lặng yên không một tiếng động địa phân liệt sinh. Xôi nảy nở, mãi đến tận Di Chát bởi vì cảm lạnh mà thân thể suy yếu thì mới buộc phát ra mà thôi. Lại là Di Chát chính mình mang đến bệnh khuẩn. Thế nhưng nó vừa xuất hiện ở Tân Hải Đại học, liền bị hắn bắt được a. Cái kia chẳng lẽ nói đây là nó trở thành tinh linh trước liền có chứa bệnh khuẩn. Chỉ có cái này có thể nói tới thông. Trương Tử An tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng không dám xác định, hơn nữa hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Ta rõ ràng, từ ngoại tuyến tiêu độc đăng đúng không? Ta lập tức đi ngay. Hắn tạm thời đem tạp niệm từ trong đầu vứt bỏ, việc cấp bách là trước tiên làm thỏa đáng chuyện này. Được rồi, nhanh đi mau trở về. Chờ chút, còn có ngao thuốc đông ý xá hoa, ngươi nơi này có à? Nàng kéo y phục của hắn. Trương Tử An. Không có, nhà ta luôn luôn là ăn thuốc Tây. Vậy thì lại mua cái ngao dược xa hoa trở về. Những kia thuốc đông y lượng không nhỏ, ngoại trừ cho Di Chát ăn bên ngoài, đồng thời còn bao quát cho hai con hồng diện vẹt làm dự phòng phân lượng. Nàng nói, được, ta lập tức đi. Siêu thị cách đến không xa, tử ngoại tiêu độc đăng cùng xa hoa cũng không khó tìm, Trương Tử An có lòng tin rất nhanh chạy về. Nơi này trước hết xin nhờ ngươi. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn hôn mê bất tỉnh Di Chát, bước nhanh đi xuống lầu. Ô Long tiêm dơ một tấm đơn thuốc đan. Luôn cuống tay chân điệu thay quần áo đổi giày. Đơn thuốc đan trên viết Tôn Hiểu Ngộng giao cho nàng bên trong thảo dược chủng loại cùng số lượng. Nàng vừa đổi tốt quần áo, Vương Kiền cùng Lý Khôn liền thở hồng hộc địa đẩy cửa mà vào. Chính là những kia dược. Nàng chỉ vào để chuẩn bị trước tốt đặt ở quầy thu tiền trên bình bình lon lon nói rằng, Lý Khôn ngươi đưa cho Hiểu Ngộng tỷ đi. Được. Lý Khôn mang theo một tay cầm túi, đem những này bình bình lon lon lần lượt cất vào đi. Chất lỏng này là cái gì? Hắn giơ lên một trong suốt bình thủy tinh quay về ánh đèn lay động mấy lần, hỏi. Long tiêm đã đeo tốt rồi ra ngoài dùng khẩu trang, hàm hồ nói rằng, axit sùn phịu dịp đồng dung dịch. Vê lều. Axit sùn phịu dịp. Lý Khôn tay run run một cái, suýt nữa đem chiếc lọ ném đi. Axit sùn phịu dịp đồng. Không phải axit sùn phịu dịp. Màu sắc đều không giống nhau được không? Trong các ngươi học hóa học làm sao học? Long tiêm tức giận đến lại kéo xuống khẩu trang, đừng hỏi hết đông tới tây. Vội vàng đem dược mang tới Hiểu Ngộng tỷ nơi nào đây? Tốt lạc, đừng thúc giục. Lý Khôn tự biết đối lý, không dám cãi lại, đem dược toàn đựng vào tay cầm túi, hỏi thăm một chút liền rời đi. Vương Kiền đơn độc lưu lại. Hắn cùng Lý Khôn luôn luôn là tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, bất kể là trong túc xá vẫn là bên ngoài đều phiếu cùng nhau, đột nhiên biến thành chính mình một người, liên thủ chân cũng không biết hướng về cái nào thả. Long Tiêm so với Vương Kiền cùng Lý Khôn lớn hơn một tuổi, lúc này nghiễm nhiên lấy đại tỷ tự xưng. Dặn dò hắn nói, ta hiện tại muốn đi mua thuốc đông y, ngươi ở đây giữ nhà, nếu như có khách hàng đến, liền nói tạm dừng doanh nghiệp, xin bọn họ ngày khác trở lại, hiểu chưa? Vương Kiền ngoan ngoãn mà gật đầu đáp ứng. Được rồi, ta đi rồi. Long Tiêm vừa bước chân, mũi chân nhưng đụng tới một mềm mại đồ vật. Túi đầu một xem, thùng cơm ngang nằm trên đất, đang dùng ai hoán ánh mắt ngẩng đầu nhìn nàng. Không đúng vậy. Long Tiêm cảm thấy rất buồn bực, nàng nhớ tới thùng cơm vừa nãy không phải nằm ở đây. Lẽ nào là nó thấy nàng phải đi, cố ý lăn lại đầy chạm xứ nhi. Nhìn thấy thùng cơm, nàng nhớ tới chủ nhân của nó vẫn còn ở nơi này đây, như thế nào đi nữa nói nhân ra cũng là khách hàng, không thể liền như thế để người ta lượng ở đây mặc kệ. Kim tiên sinh. Nàng chạy đến trong phòng bệnh, Kim tiên sinh ta muốn rời khỏi một hồi, ngài xem. Ý của nàng là, phòng khám bệnh chủ nhân muốn rời khỏi, ngài cái này khách mời có phải là nên chủ động cáo từ? Dù sao chủ nhân không ở nhà tình huống. Khách mời vẫn cứ lại ở nhà không tốt lắm, vạn nhất ném đồ vật toán ai. Kim Nhị thông qua vỗ tay, đã xác nhận những này mèo cùng tiểu tuyết con kia mèo ba tư hoàn toàn tương tự, đều sẽ đi tám tự đặc kỹ. Cái gì? Hắn quá mức chăm chú, không hề nghe rõ Long Tiêm câu hỏi. Ta là nói, ta muốn lâm thời ra ngoài một hồi. Long Tiêm một cách chuyển mà biểu thị. Kim nhị đạo lý đối nhân xử thế thạo đời, lập tức liền rõ ràng nàng nghĩa bóng, nhìn đồng hồ tay một chút, à, thời gian xác thực không còn sớm, ta cũng đói bụng, như vậy đi, ta hôm nào lại mang theo thùng cơm lại đây phúc cha. Được, thực sự thật không tiện, ngày hôm nay có đột phát tình hình. Long Tiêm cười bồi, dẫn hắn rời đi phòng bệnh. Đi rồi, thùng cơm, về nhà ăn cơm. Kim nhị bắt chuyện hợp kỳ. Thùng cơm nghe được ăn cơm, lúc này mới nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần, yên yên điệu theo ở phía sau. Long Tiêm lấy ánh mắt ra hiệu Vương Kiền ở lại chỗ này đừng có chạy lung tung, chờ nàng trở về, sau đó cùng Kim Nhị một trước một sau đi ra phòng khám bệnh. Lạnh quá. Nàng ăn mặc không ít, nhưng vừa rời đi ấm áp phòng khám bệnh, vẫn bị đông đến run lập cập, vội vàng đem khẩu trang mang theo. Nghe hiểu Ngộng Tỷ bảo ngày mai phải lớn hơn phong hạ nhiệt độ, hiện tại quả nhiên gió nổi lên rồi, một trận khẩn tự một trận gió thu đem đầy đường lá rụng thổi đến mức tứ tán phiêu diêu, bằng thêm mấy phần tiêu điều tâm ý. Kim Nhị đem phi hành giả kỳ khóa kéo lên, mở ra cửa sau xe để thùng cơm chui vào. Ngài đi thong thả. Long Tiêm đúng Kim Nhị nói, ta cũng đi đánh xe. Kim Nhị suy nghĩ một chút, đỡ cửa xe nói rằng, xem ngươi kiên trì gấp, đi đâu? Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Chương 297, Need for Speed. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Từ khi còn bé lên, Long Tiêm liền bị mẫu thân nhiều lần nhắc tới, ngươi là một cô gái. Rời nhà ở bên ngoài nhất định phải tăng cao cảnh giác, không muốn tỏa người xa lạ xe, trừ phi là xe taxi. Kim Nhị đối với nàng mà nói trên căn bản chính là cái chỉ có duyên gặp mặt một lần người xa lạ, bởi vậy Long Tiêm rất là do dự có muốn hay không tỏa hắn xe. Kim Nhị thấy nàng vừa muốn ngồi lại không dám tỏa làm khó dễ dáng vẻ, liền cười nói, yên tâm đi, ta không phải người xấu, ngươi gặp cái nào người xấu mang theo Husky làm chuyện xấu. Husky lên xe sau vốn là nằm ở trên ghế sau, lúc này eo ưỡn một cái đứng lên đến. Đem đầu chó từ trước tòa ghế dựa dò ra đến, ô ô điệu kêu to vài tiếng, như là ở mời nàng như thế. Nếu như ngươi không yên lòng, vậy cho dù, gặp lại sau. Kim Nhị cũng không miễn cưỡng, trước tiên ngồi vào trong xe. Long Tiêm nhìn hắn xác thực không giống như là cái người xấu, hơn nữa chiếc xe này có vẻ như cũng rất cao cấp, quyết tâm liều mạng thay đổi chủ ý, được rồi, chờ ta một chút. Nàng vội vội vàng vàng ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Đập vào mi mắt chính là khá cụ tương lai cảm nghi biểu bản cùng khổng lồ dịch tinh bảng, khiến cho nàng mắt không kịp nhìn. Đi đâu? Kim Nhị hỏi. Thiên Trạch nhà thuốc lớn, ngươi biết đường sao? Nàng phục hồi tinh thần lại nói rằng. Biết. Cái kia. Nha. Nàng còn chưa nói hết, liền bị đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ đẩy bối cảm thật chặt đặt tại ghế ngồi. Kim Nhị như không có chuyện gì xảy ra mà cầm tay lái, ngồi vững vàng a. Ngươi đúng là sớm nói a. Long Tiêm đoán giận nói. Còn có không muốn mở đến quá nhanh a? Trong thành mở không được nhiều nhanh. Lại nói ngươi không phải rất gấp sao? Kim Nhị nhanh liếc nhìn nàng một chút, chuyện gì như thế gấp? Có thể nói cho ta một chút không? Cũng không phải cái gì cần chuyện giữ bí mật. Long Tiêm dù sao cũng rảnh rỗi, liền đem ngày hôm nay chuyện đã xảy ra giản lược giảng cho Kim Nhị nghe. Nàng không hiểu nhiều, những này cũng tất cả đều là từ Tôn Hiểu Mộng đôi câu vài lời bên trong biết được, chỉ biết được cửa hàng thú cưng bên trong có một con phi thường quý giá vẻ sinh bệnh. Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, cần nàng dùng nhanh nhất độ chảo phó bên trong thảo dược trở về. Vì lẽ đó trong tay ngươi cầm, chính là phương thuốc. Kim Nhị nghiêm túc nghe xong. Long Tiêm cơ cơ đơn thuốc giấy, nói liên miên cằn nhằn điệu nói, không sai. Hiểu Ngộng tỷ thực sự là lợi hại, không chỉ có hội Tây Y, tiện tay còn có thể khai ra một bộ thuốc đông y phương thuốc. Ta nha, sau đó hãy cùng Hiểu Ngộng tỷ lan lộn. Cố gắng học tới mấy năm, cố gắng ta cũng có thể mở một gia sủng vật phòng khám bệnh đây. Con kia vẹn tại sao phi thường quý giá. Kim Nhị đối với nàng nho nhỏ giấc mơ không có hứng thú, đúng là rất muốn biết vì sao một vị thuần miêu người hội bỏ qua tới cửa chuyện làm ăn chạy về nhà. Nghe nói nó hội nói chuyện. Long Tiêm không hề lòng dạ địa đáp. Hội nói chuyện. Kim Nhị sửng sốt một chút, không khỏi cười nói, vẹn không đều sẽ nói chuyện sao. Mới không phải a. Ai nói cho ngươi vẹn đều sẽ nói chuyện. Long Tiêm ngữ khí kịch liệt địa phản bác. Kim Nhị. Hắn vừa bắt đầu cảm thấy Long Tiêm cùng Tiểu Tuyết ở một số địa phương rất giống, có điều Tiểu Tuyết dù sao tính khí ôn hòa hơn nhiều, từ nhỏ ở cự phú hào trong cửa lớn lên, Tiểu Tuyết trên nhiều khía cạnh kỳ thực là rất chính kinh đại gia khuê tú, cho dù không đồng ý đối phương ngôn từ, cũng chỉ có thể một cách uyển chuyển mà biểu đạt chính mình ý kiến, thậm chí bảo lưu cái nhìn của chính mình trầm mặc không nói, không giống Long Tiêm trực tiếp như vậy. Hội nói chuyện vẹn chỉ có vẹn vẹn nhiều loại, hơn nữa chỉ là nói như vẹn mà thôi. Có điều kỳ duyên sủng vật cửa hàng con kia không giống nhau, nghe Vương Kiền Lý Khôn cùng Hiểu Ngộng tỷ giảng, con kia gọi gì chắc vẹn xám là chân chính có thể nghe hiểu cũng lý giải chúng ta nói, thậm chí có thể theo chúng ta chuyển động cùng nhau giao lưu hiếm thấy vẹn cá thể. Di Chắt tuy rằng không phải thuộc về Long Tiêm, nàng liền thấy đều chưa từng thấy, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng lấy một bộ khoe khoang tự giọng điệu mà nói thuật, biểu hiện trong lúc đó có vẻ cùng có vinh yên. Dạ chứ, có thể có lợi hại như vậy. Kim Nhị không thể tin được, nhưng mà có hội biểu diễn đặc kỹ con mèo nhỏ làm tiền lệ, hắn không cách nào xác định Long Tiêm có phải là có khuyết đại. Thật sự, chính là bởi vì lợi hại như vậy, cho nên khi nó sinh bệnh đại gia mới biết cái này sao sốt ruột. Long Tiêm tức giận địa lườm hắn một cái, hai tay ôm ngực điếu môi, không muốn lại nói chuyện với hắn. Cha cha, cố gắng, coi như ta nói lỡ, đừng nóng giận. Ngươi vội vã muốn đi thiên trạch nhà thuốc lớn cũng là vì nó đi phối dược chứ. Tính mạng du quan, ta đã hiểu, ta hội mau chóng. Hiện tại mời ngồi tốt. Kim Nhị nhìn chuẩn phía trước một chớp mắt là qua chỗ trống, đột nhiên đạp cần ga, không có bài sơn đảo hải loại động cơ tiếng gầm gừ, chạy bằng điện ô tô mạnh mẽ thêm năng lực với này bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, chớp mắt liền vô thanh vô tức địa hoàn thành đúng trước xe xe. Long Tiêm bị dọa đến hoa dung thất sắc, đóng chặt lại con mắt, cảm thấy chiếc xe này quả thực chính là ở nhanh va về phía trước xe như thế. Hoàn thành xe cảm giác đều là rất thoải mái, đặc biệt lái xe như thế một chiếc thêm tính năng chắc chạy bằng điện ô tô. Có điều Kim Nhị lập tức nhíu mày, xe sau khi hắn thu được càng cao hơn phía trước tầm nhìn, đập vào mi mắt chính là có chứa cảnh ra hiệu vị màu đỏ đèn giao thông. Hắn thở dài, vừa thêm liền muốn phanh lại tư vị đều là rất khó chịu. Kỳ duyên sủng vật cửa hàng. Tinh Hải ngồi xổm ở đỉnh biên giới, tò mò nhìn Quách Đông Nhạc lớn tiếng chỉ huy các công nhân trang trí thi công, bất kể là hắn vẫn là các công nhân đều là mặt mày xám xịt. Quách Đông Nhạc vô cùng tận trách, nếu cùng Trương Tử An đạt thành điều kiện trao đổi, sẽ không bất chụp địa hoàn thành. Chỉ là hắn nghe nói Di Chát bị bệnh, trong lòng liền đối với cái kia hai con hồng diện vẹn sản sinh càng nhiều lo lắng Di Chát bệnh tình có thể hay không truyền nhiễm đến chúng nó. Có điều có Tôn Hiểu Mộng cái này thú ý ở, hắn miễn cưỡng áp chế lại nội tâm bất an, tập trung tinh thần chỉ huy trang trí. Mặc dù như thế, hắn thỉnh thoảng nhìn phía cửa hàng thú cưng lầu hai cửa sổ, hy vọng chính mình lo lắng không muốn trở thành sự thật. Kỳ thực tầm mắt của hắn chỉ cần lại tăng lên hơn một thước, liền sẽ thấy đỉnh biên giới Tinh Hải. Có điều hắn ở vào đèn đuốc sáng choang thi công hiện trường, mà Tinh Hải thì lại ngồi xổm ở tối tăm trên nóc nhà, hắn không có chú ý tới cũng là bình thường. Đây là một không nguyệt đêm tối, đỉnh tầm nhìn rõ rất ngắn. Gió đêm càng ngày càng mạnh, đem trên trời hết thảy đám mây đều thổi chạy. Tinh Hải nhìn một lúc, ngẩng đầu lên, chú ý tới thường ngày vào lúc này đều ở đường cái đối diện bán nướng xuyến Lý Đại Nương vợ chồng đã không ra than, nghe Trương Tử An nói bọn họ chuyển tới lân cận một cửa tiệm bên trong, không cần lại được vải gió dầm mưa nhật sưởi nỗi khổ. Nó chạy chậm chuyển tới đỉnh bắt chết, ngóng nhìn Linh Dũ sủng vật phòng khám bệnh phương hướng, đúng dịp thấy Long Tiêm cùng Kim Nhị ở một chiếc màu bạc lưu tuyến hình xe con trước ngắn ngủi trò chuyện một hồi, liền song song ngồi vào bên trong xe. Màu bạc xe con lấy cực nhanh độ khởi động, tụ hợp vào dòng xe cộ, biến mất ở tầm nhìn bên trong. Còn chưa đủ nhanh Tinh Hải thì thào nói. Nó hơi hơi chết nghiêng đầu, nhìn cách đó không xa cái kia đống bóng người lay động kiến trúc cao lớn vật. Một giây sau, Tinh Hải vừa biến mất tại chỗ. Chương 298, Thu Danh Sơn Xe Thần. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Tân Hải Đại học. Ba hó tầng cao trung ương lớp học. Lớp học tầng trệt độ cao so với phổ thông nơi ở lâu muốn cao rất nhiều, bởi vậy này ba hó tầng đại thể trên tương đương với phổ thông nơi ở lâu 4 hó tầng. Ở vùng này xem như là cao nhất bắt mắt nhất kiến trúc, thậm chí xưng vì là địa tiêu tính kiến trúc cũng không quá đáng. Vào đêm sau, trung ương trong tòa nhà dạy học có hơn một nửa văn phòng cùng phòng học vẫn cứ đèn sáng, nhân viên ra ra vào vào nối liền không dứt. Có một ít không quá trọng yếu chọn môn học chương trình học là sắp xếp ở buổi tối, càng nhiều phòng học là bọn học sinh dùng để làm phòng tự học. Cách thi nghiên thời gian càng ngày càng gần, ăn cơm tối xong bọn học sinh vội vàng dùng các loại đạo cụ đến chiếm tòa, đại diện cho lớp cùng ký túc xá. Thường thường một chiếm chính là vài bài, thậm chí vì là chiếm tòa mà cãi nhau sự tình cũng lúc đó có sinh. Di Chát đã từng xuất hiện cái kia cầu thang trong phòng học, cảnh còn người mất. Tối hôm nay không phải tiếng trung hệ chương trình học, chạm đang bục giảng mặt sau chính là một bộ Trương Tử An khuôn mặt quen thuộc. Mạnh Ly quay về đang ngồi học sinh chậm rãi mà nói, bên cạnh hắn nghiên cứu sinh trợ thủ đầy mặt sự bất đắc dĩ, bởi vì giúp đỡ đạo sư học xong sau khi còn muốn bang lão sư lưu chó, buổi tối lưu, sáng sớm lưu, buổi trưa lưu. Lưu cho hắn hoài nghi nhân sinh, cả ngày giấc ngủ không đủ, liền đã từng si mê không ngớt người chết vinh quang đều giới. Con kia chó cọp cỡ sở Penny ẻn cũng quá đậu má nhảy nhót tương bừng, không phải người lưu chó mà là chó lưu người. Mỗi ngày ba lần, mỗi lần liều lĩnh gió lạnh ở thao trường cùng trong sân trường chí ít lưu trên một canh giờ, còn nhất định phải bên người mang theo túi ni lông hốt phân kiếm thỉ, làm cho hắn thật mất mặt. Trước đây thi nghiên thi rất bạn học đều là rất ước ao hắn, hiện tại một chút cũng không ước ao. Đương nhiên, lưu chó cũng là mới có lợi, tỉ như Mạnh Ly rõ ràng ràng địa hứa hẹn sẽ không ở tốt nghiệp vấn đề trên thẻ hắn, nếu như hắn biểu hiện tốt còn có thể đề cử công tác cho hắn, lại nói thí dụ như lưu chó thời điểm còn có thể tình cờ gặp gỡ mấy vị dậy sớm chạy bộ tập thể hình sang sảng nữ sinh, tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó không sinh cái gì, nhưng ít ra lưu lại ấn tượng không tồi. Đồng nhất tầng sinh vật học viện trong phòng làm việc, các lão sư khác cũng đã nghỉ làm rồi, chỉ còn dư lại Vệ Khang vẫn cứ lưu đang chỗ ngồi trên, cầm kính phóng đại, quay về phục khắc bản cổ Ai Cập bích họa cẩn thận tỉ mỉ. To lớn trung ương trong tòa nhà dạy học, ngày qua ngày đều là như vậy hàng ngày, tựa hồ xưa nay sẽ không thay đổi. Trống vắng mái nhà, là toàn bộ lớp học yên tĩnh nhất vị trí. Bởi trước sinh quá học sinh nhảy lầu sự kiện, đi về mái nhà đường nối bị triệt để giam giữ lên, trừ phi nắm hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm cho phép, bằng không ai cũng không thể đi tới, đặc biệt ban đêm. Vượt đến chỗ cao phong càng mạnh, mái nhà càng hơn. Tuy rằng không người quét sạch, nhưng mái nhà cho bụi bị gió mạnh thổi đến mức rất sạch sẽ. Trong nháy mắt, Tinh Hải đột nhiên xuất hiện ở không hề có thứ gì trên lầu chót. Nó quay đầu chung quanh, thấp giọng tự nói, hừm, đây chính là Tinh Hải trong tương lai bên trong nên ở vị trí. Tinh Hải ở ngày đó nhìn thấy, lúc này nó liền ứng nên xuất hiện ở đây, thế là nó xuất hiện ở nơi này. Mái nhà một bên, ẩn chuyên môn tượng đen thủi lùi quái thú như thế chiếm giữ ở trong màn đêm. Trung ương lớp học địa thế rất cao, tuy không kịp ẩn chuyên môn như vậy cao, thế nhưng ở Tân Hải thị trong khu vực này xem như là hạc đứng trong bầy gà, có thể quan sát tương đương rộng lớn một khu vực lớn. Tinh Hải chạy chậm đi tới một bên khác mái nhà biên giới, nó trợn mắt lên, nhìn thấy kỳ duyên sủng vật cửa hàng đã biến thành móng tay kích cỡ tương đương, Quách Đông Nhạc thì lại như là con kiến như thế, hầu như biện không nhìn rõ. Một chiếc màu bạc lưu tuyến hình xe con tự cửa hàng thú cưng phương hướng chạy nhanh đến, khác nào linh động ngân xà tả đột quẹo phải, ung dung vượt qua một chiếc lại một chiếc xe con cùng xe tải. Nhưng mà có một thứ là nó vĩnh viễn không cách nào vượt, vậy thì là đứng lặng ở giao lộ màu đỏ đèn giao thông. Màu bạc xe con phía trước đã không có bất luận cái gì trở ngại, nó nhưng bất đắc dĩ hiện ra giảm xu thế, phảng phất xúc thế đã lâu một cái trọng quyền vung không, không có bắn trúng đối thủ, mà là hướng về lạnh lẽo xì mảng tường đập tới. Tinh Hải trừng lớn ngân con mắt màu xám, tập trung tinh thần quan sát do Thái Dương có thể cung cấp điện đèn giao thông. Ánh mắt của nó xuyên thấu đèn giao thông kim loại sắc ngoài, xuyên thấu đủ mọi màu sắc cách biệt giao bì, xuyên thấu đồng thau sắc kim loại dây dẫn, rơi vào nhân loại mắt thường quan sát không tới một số vi mô hạt căn bản bên trên. Căn cứ do cỡ rổ đỉnh trở phương trình suy luận đi ra lượng tử tự do điện tử lý luận, kim loại bên trong tự do điện tử vận động nhất định phải phù hợp lượng tử cơ học quy luật, tương tự sẽ phải chịu người quan sát ảnh hưởng. Một thốc tự do điện tử đột nhiên lệch khỏi sớm định ra vận động con đường, xuất hiện vào thời khắc này chúng nó bản không nên xuất hiện vị trí. Mà khác một thốc tự do điện tử đồng dạng lệch khỏi dự định con đường, từ chúng nó bản nên xuất hiện vị trí biến mất rồi. Tình huống như thế sẽ bị kỹ sư xưng là ngẫu tính trục trặc, cũng sẽ bị thầy tướng số cùng tăng lữ xưng là sự kiện linh dị. Nói chung, vốn không nên đổi xanh đèn giao thông sớm đã biến thành màu xanh lục, mà một hướng khác đèn giao thông đồng thời đã biến thành màu đỏ. Về liệu, Kim Nhị trợn to hai mắt. Con đường này hắn thường đi, ở trong ấn tượng của hắn đèn đỏ nên kéo dài thời gian rất lâu, hắn đang chuẩn bị phanh lại, làm sao lập tức liền đổi xanh. Thân thể bản năng sớm hơn tư duy làm ra phản ứng, hắn không có phanh lại, mà là gia tăng chân ga, chạy bằng điện xe con khác nào một đạo tia chớp màu bạc xuyên qua ngã tư đường. Hoa nha! Kim Nhị hưng phấn hoan hô lên, một chút cũng không giống như là hơn 40 tuổi người trung niên. Hắn từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn. Ngay ở hắn xe xuyên qua ngã tư đường đồng thời, đèn giao thông lần thứ hai đã biến thành màu đỏ. Xảy ra chuyện gì? Ngày hôm nay là ta may mắn nhật. Hắn tự lẩm bẩm. Long Tiêm sợ đến căn bản không dám mở mắt ra, cảm giác mình ngộ lên tạc xe, sớm muộn sẽ đem mạng nhỏ đưa đi. Tân Hải thị là một tòa trung đẳng thành thị, đường phố cũng không giống thành phố lớn dài như thế. Rất nhanh Kim Nhị liền nhìn thấy cái kế tiếp đèn giao thông, vẫn như cũ là màu đỏ. Có kinh nghiệm lao tài xế đều biết, ngộ cái trước đèn đỏ rất khả năng liền sẽ gặp phải liên tiếp đèn đỏ. Kim Nhị trầm ổn địa thao túng tay lái, tăng lên chân ga hoàn thành một lần lại một lần linh xảo xe, khoảng cách đèn giao thông càng ngày càng gần. Có kinh nghiệm lần trước, hắn không có nóng lòng phanh xe, mà là kiên nhẫn nhìn chằm chằm đèn giao thông. Hắn muốn nghiệm chứng một hồi, ngày hôm nay đến cùng có phải là hắn hay không may mắn nhật. Cùng tiểu tuyết phụ thân Giang Thiên Đạt không giống, Kim Nhị xưa nay không phải một thủ quy củ người, dưới cái nhìn của hắn, quy củ chính là dùng để đánh vỡ. Ngã tư đường gần trong gang tấc, xe quá nhanh, cho dù hiện tại dẫm dưới phanh lại cũng không kịp dừng lại.